Chương 7080 Tử Dương Tinh Diễm. Đoàn người đi vòng vèo, hướng về lúc trước tao ngộ lửa đỏ kiến phương hướng mà hồi. Phía trước chính là lửa đỏ kiến thế lực phạm vi, các ngươi vòng hành, ta đi đem lửa đỏ kiến dẫn động, tận lực rời xa. Một ngày sau, Yểu Tích tiên tử mở miệng, một mình đi xa. Tần Phượng Minh đoàn người bay khỏi, tính toán vòng đi được tới Xích Yêu lão tổ xuất ly kia chỗ cửa động nơi. Sau nửa canh giờ, một trận giống như trời sụp đất nứt thật lớn phanh minh, bỗng nhiên tự nơi xa mở mịt truyền lại mà đến, thanh âm thật lớn, thiên địa tùy theo lay động. Tần Phượng Minh hoảng sợ, như thế thật lớn uy thế, làm hắn trong lòng kinh ngạc. Hắn có thể đoán được, Yểu Tích tiên tử khẳng định là điều khiển thần điện, mạnh mẽ đem lửa đỏ kiến bốn phía dẫn động. Cũng chỉ có thần điện cái loại này thật lớn chi vật, mới có thể làm thành việc này. Đổi làm những người khác, thật đúng là khó mà nói là có thể đủ dẫn động đại bộ phận lửa đỏ kiến hiện thân. Thần điện thật lớn, chỉ là đem thần điện bao vây, liền yêu cầu hàng trăm hàng ngàn vạn số lượng lửa đỏ kiến. Tần Phượng Minh đối thần điện phi thường quen thuộc, nhưng cảm ứng được nơi xa thật lớn phanh minh, hắn vẫn là trong lòng rung mạnh. Có thể ở hỗn độn giới trung tướng thần điện kích phát ra uy thế như thế, tuyệt đối không phải hắn lúc trước đối kháng minh tính nham thú khi có thể so. Lúc trước nếu tự Yểu Tích tiên tử ra tay, sợ là chỉ là nàng một người, nên có thể cùng kia đầu hung thú ngạnh kháng, mà không cần như hắn cùng mất đi thượng nhân giống nhau cấp tốc bỏ chạy. Liền tính là hóa thân hình rồng giao vĩ lão tổ, Yểu Tích tiên tử sợ là cũng có thể cùng chi đối kháng, mà không rơi hạ phong. Nghĩ đến lúc trước Giật Dương chân nhân ngôn nói, Yểu Tích tiên tử thực lực ở linh giới là nhất đứng đầu tồn tại, có thể bài tiến tam giới chúng đại thừa đứng đầu chi liệt, lời này thật đúng là không giả. Xích Yêu lão tổ đã bái kiến quá hai nàng, biết được hai người đều là đại thừa, chính là nghe được xa xôi nơi truyền lại mà đến chấn động, vẫn là trong lòng kinh hoàng. Tuệ Mị tiên tử cũng không có như thế nào khác thường, rõ ràng đã sớm biết Yểu Tích tiên tử thủ đoạn lợi hại kinh người. Hạc Huyền cùng Thanh Dục, căn bản không có cái gì biểu tình. Hai người gặp qua thần điện, biết được uy lực của nó, giờ phút này vật quy nguyên chủ, uy lực khẳng định sẽ so Tần Phượng Minh điều khiển càng thêm khủng bố. Phía trước xuất hiện lửa đỏ kiến, chúng ta tránh đi. Tần Phượng Minh thần thức toàn phóng, cảm ứng được phía trước tình hình. Mấy người lại lần nữa vòng hành, rời xa kia xứ sở ở. Có Yểu Tích tiên tử cự phong kháng động đại địa, quanh mình sợ là mấy vạn dặm phạm vi đều sẽ bị chấn động, chỉ cần có yêu kiến, khẳng định sẽ hiện thân mà ra, xuống lại mà đi. Nơi này đã đến gần rồi Xích Yêu xuất ly cửa động, hang động chung yêu kiến khẳng định sẽ bị dẫn động. Nhìn xem từng đợt giống như nước biển cấp tốc lan tràn đỏ đậm yêu kiến cuồn cuộn không ngừng từ ngầm trào ra đi xa, mấy người tránh ở nơi xa cực nóng hạt cát bên trong, không dám phóng thích hơi thở. Hảo, chúng ta liền từ nơi đó cửa động tiến vào. Sau một hồi, Xích Yêu lão tổ cái thứ nhất phi thân mà ra hướng về phía trước phi độn mà đi. Thực mau, một cái đen nhánh động nói ra hiện tại một chỗ cồn cắt phía trên. Nơi này là sa mạc nơi, khắp nơi cát vàng, nhưng mà trước mặt này tòa cồn cắt thượng thật lớn lỗ thủng, lại không phải tế xa, bên trong là cứng rắn nham thạch. Cửa động bóng loáng, rõ ràng hàng năm bị cái gì cọ sát. Lỗ thủng thật lớn, mấy người cùng tiến vào, cũng sẽ không lẫn nhau đụng vào. Còn chưa tiến vào động nói, một cổ gai mũi quỷ dị cực nóng hơi thở cũng đã hướng mặt tới. Mọi người đã sớm làm tốt phòng ngự, tự nhiên không sợ. Động nói bên trong, nham thạch tuy rằng nhìn như bình thường, cùng hỗn độn giới thường thấy núi đá tài chất giống như tương đồng, nhưng mặt trên có một tầng minh mông hồng mang phát ra, có vẻ cực nóng khó làm. Xích Yêu lão tổ ngựa quen đường cũ, ở phía trước cấp tốc đi vội, rõ ràng lúc trước thoát đi khi, hắn để lại ấn ký. Này động nói liền tính không phải lửa đỏ tổ kiến huyệt, cũng tất nhiên cùng với xào huyệt núi liền, nói không chừng nơi này chính là lửa đỏ kiến gặm thực trước thực mà thành. Động nói xuống phía dưới kéo dài, chẳng lẽ phía dưới có dung nham? Tần Phượng Minh tò mò ra tiếng. Không có chạm đến dung nham nơi, bất quá bên trong xác thật cực nóng, độ ấm cực cao. Xích Yêu lão tổ không có dừng thân, truyền âm giải thích. Một đường mà đi, không có gặp được lửa đỏ kiến, thực mau mọi người liền tiến vào tới rồi một chỗ diện tích cực lớn, lần đến hồng mang quảng đại hang động bên trong. Dị hỏa hơi thở, quả nhiên có dị hỏa. Thủy vừa tiến vào hang động, Tần Phượng Minh liền trong miệng kinh hô ra tiếng. Không chỉ là Tần Phượng Minh trong lòng kích động, chính là trên người hắn phệ linh u hỏa cũng bỗng nhiên trở nên kích động bốc hơi, tựa hồ đã chịu cái gì hấp dẫn, có vẻ hưng phấn. Thanh Dục kiều mỹ dung nhan, trên mặt có ửng đỏ nhan sắc, ở đỏ đậm ánh huỳnh quang chiếu rọi hạ, có vẻ càng thêm kiều diễm ướt át, minh diễm bức nhân. Tuệ Mị tiên tử cả người có một đoàn oánh bạch quang mang bao vây, kiều dung mông lung, nhưng ánh mắt sáng sán, sáng ngời chớp động, hiển nhiên trong lòng cũng kích động khó ức. Xích Yêu lão tổ thân hình vẫn chưa đình trệ, thân hình chớp động, hướng về hang động chỗ sâu trong bay đi. Xem liền ở kia chỗ chỗ trũng lõm trong hầm, Xích Yêu lão tổ cấp tốc mà động, Thực mau dừng thân ở một nơi, ngón tay phía trước một khối chỗ trũng khu vực nói. Nơi này cực nóng, có một loại tựa hồ muốn thiêu trời cao khủng bố nướng nướng hơi thở tràn ngập, Tần Phượng Minh không cảm giác được cỡ nào nguy hiểm, nhưng mặt khác mấy người, cho dù là có ma diễm hộ thân thanh dục, đều ánh mắt trở nên ngưng trọng. Xích Hiêu lão tổ cùng Tuệ Mị tiên tử không có ma diễm hộ thân, đã chịu uy hiếp tự nhiên lớn hơn nữa. Đó là một mảnh xanh tím sắc ngọn lửa, chẳng lẽ là Tử Dương tinh diễm? Nhìn mấy chục ngoài trượng thình thịch nhảy lên một mảnh ngọn lửa, Thanh Dục đột nhiên ra tiếng. Là Tử Dương tinh diễm, chỉ tiếc còn không có hoàn toàn ngưng tụ, bên trong có không ít tạp chất. Hạc Huyền mở miệng, ngữ khí có chút đáng tiếc, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, hắn cũng công nhận ra kia phiến trượng rất nhiều đại ngọn lửa cụ thể. Là Tử Dương tinh diễm không giả, chỉ là không có hoàn thành tự mình tinh lọc ngưng thật. Giống nhau chân chính thiên địa dị hỏa, phần lớn chỉ có một đoàn ánh nến lớn nhỏ, này nội chất chứa khủng bố uy năng. Không cần thất vọng, kia phiến dị hỏa, sở dĩ không có ngưng tụ tinh lọc, không phải bởi vì niên hạn không đủ, có thể là này xứ sở ở có lửa đỏ kiến tụ tập, bốn phía có cuồn cuộn không ngừng tạp chất ngọn lửa tràn ngập. Mặt khác còn có khả năng, nơi này sở dĩ có thể ra đời Tử Dương tinh diễm, khả năng chính là lửa đỏ kiến tự thân lửa cháy dung phản ứng nhiệt hạch dị có lỗi. Tuệ Mị tiên tử đột nhiên ra tiếng, nói ra một loại phỏng đoán. Thiên địa dị hỏa đều là ở đặc thù tình hình hạ hình thành ra đời. Không ai có thể đủ cố tình bồi dưỡng, nơi này sở dĩ có thể ra đời Tử Dương tinh diễm, nói không chừng thực sự có thể là lửa đỏ kiến cùng nơi này đặc thù hoàn cảnh hỗ trợ lẫn nhau mới hình thành. Không tốt, có yêu kiến xuất hiện ở hang động. Xích Hiêu bỗng nhiên kinh hô, sắc mặt khoảnh khắc trở nên khó coi. Nếu đưa bọn họ chặn đường tại đây chỗ hang động, nguy hiểm không cần nói cũng biết. Tần Phượng Minh đảo qua, tức khắc nhìn đến nơi xa một chỗ trong thông đạo trào ra vô số đỏ đậm yêu kiến, như hừng hực ngọn lửa đánh sâu vào mà ra gào thét gian, hướng về bọn họ nơi bao trùm mà đến. Các vị đem tiến vào nơi này yêu kiến diệt sát, ta đi đem bốn phía động nói phá hỏng, đoạn tuyệt yêu kiến tiến vào này chỗ hang động. Tần Phượng Minh bình tĩnh mở miệng, thân hình đi vội mà ra, hướng về nơi xa cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào yêu kiến động nói mà đi. Mọi người khó hiểu, không biết Tần Phượng Minh dùng loại nào thủ đoạn có thể phong chắn động nói, sắc mặt ngưng trọng hạ, sôi nổi ra tay, công kích hướng mãnh liệt tới lửa đỏ kiến đại quân. Trong lúc nhất thời, pháp bảo gào thét, thần thông phanh thiên, cao lớn chống trải hang động bên trong tức khắc các màu ngưng quang chiếu rọi, sáng ngời lóa mắt, trận gió tàn sát bừa bãi. Tần Phượng Minh không lo lắng mọi người, điểm này lửa đỏ kiến còn không đủ để uy hiếp mọi người. Cả người bị một tầng lam nhạt ngọn lửa bao vây, trong tay hắn trường kiếm vũ động, như một đoàn quay cuồng đi trước thật lớn kiếm cầu, ở hồng thủy lửa đỏ đàn kiến trung cấp tốc mà động. Thực mau, Tần Phượng Minh tiến vào đến liên tiếp không ngừng có đỏ đậm yêu kiến phun trào mà ra thật lớn động nói chung. Theo Tần Phượng Minh biến mất ở động nói, vốn dĩ mãnh liệt không ngừng đỏ đậm yêu kiến đại quân, bỗng nhiên biến mất, không hề từ này chỗ động nói chung trào ra. Nhưng mà không đợi mọi người trong lòng nhẹ nhàng, mặt khác ba chỗ động nói cũng cuồn cuộn không ngừng trào ra đại lượng yêu kiến. Tần Phượng Minh thân hình chớp động, từng cái ở ba điều động nói ra vào một phen, như nước lũ phun trào đỏ đậm yêu kiến đại quân, sôi nổi đột nhiên ngừng lại, thật bị Tần Phượng Minh cắt đứt. Ngắn ngủn thời gian, dũng mãnh vào hang động lửa đỏ kiến đã có mấy chục vạn chi sổ. Bất quá ở năm người ra tay hạ, này đó lửa đỏ kiến tự nhiên không có gì uy hiếp, bị năm người cấp tốc chém giết thanh trừ. Hảo, phía dưới chúng ta từng người thi thuật, thu kia phiến dị hỏa. Đem cuối cùng một con lửa đỏ kiến diệt sát, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói. Mấy người biểu tình kinh hỉ, sôi nổi lắc mình xuống lại hướng kia phiến thoáng hiện xanh tím yêu dị nhan sắc ngọn lửa nơi. Chương 7081 xích kiến tinh, Tử Dương tinh diễm, không phải linh diễm bảng thượng dựa trước thiên địa dị hỏa. Nhưng bất luận cái gì có tên dị hỏa, này ẩn chứa khủng bố uy năng, cũng đủ có thể làm đại thừa không dám trực diện này phong. Đương nhiên, tam giới thiên địa trung chân chính thuần tịnh thiên địa dị hỏa, cơ hồ không có, nhiều ít đều sẽ có tạp chất. Liên tính không thuần dị hỏa, như cũng có khủng bố uy năng. Nơi này Tử Dương tinh diễm liền ẩn chứa có không ít tạp chất, nếu muốn thu, đối mọi người mà nói đồng dạng có khó khăn. Ta sở cần dị hỏa số lượng không nhiều lắm, chỉ là muốn đem chi dung nhập một kiện luyện khí lò, làm luyện khí lò phẩm chất tăng lên một ít. Tuệ Mị tiên tử mở miệng, trước người bỗng nhiên xuất hiện một tôn trượng hứa cao luyện khí lò. Này tôn luyện khí lò, lò có lục nhĩ, toàn thân đỏ tím, mặt trên điêu khắc có 16 chỉ dị thú, hoặc ngồi xổm hoặc đứng có vẻ giống như đúc, rậm rạp hoa văn vần quanh toàn bộ lò thể. Một tầng nhàn nhạt đỏ tím quang mang hiện lên, đạo đạo hoa văn ở ánh huỳnh quang trung chậm rãi bơi lội, rõ ràng là nào đó huyền bí linh văn. Luyện khí lò chưa kích phát, nhưng một cổ cuồn cuộn dung luyện chi lực ở lò thể trong vòng hiện ra, bốn phía cực nóng năng lượng như cuồn cuộn nước lũ, hướng về không lớn luyện khí lò điên cuồng hội tụ rót vào, khoảnh khắc một số trượng đại xoáy nước xuất hiện ở luyện khí lò phía trên. chẳng lẽ đây là một kiện trong lời đồn lục nhĩ luyện thiên lò? Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, trên mặt khoảnh khắc hiện ra ra không thể tin tưởng thần sắc. Đạo hữu thế nhưng biết nghe loại này sớm đã thất truyền không biết nhiều ít năm luyện khí lò, lục nhĩ luyện thiên lò tuy không đơn thuần chỉ là một, nhưng tu tiên giới đối nó ghi lại cơ hồ đã biến mất, vật ấy là ta ở một chỗ tiểu giao diện hoang dã cổ trong điện tìm đến, sau lại tra tìm rất nhiều năm điển tịch, mới biết được này lai lịch tên. Tuệ Mị tiên tử ánh mắt kinh ngạc chi ý hiển lộ, không nghĩ tới Tần Phượng Minh có thể liếc mắt một cái liền nhận ra cái này luyện khí lò tên. Tần Phượng Minh kinh hỉ, nhìn trước mặt thật lớn lò thể, trong mắt hưng phấn biểu tình hiển lộ. Hắn đã tìm hiểu Yểu Tích tiên tử cùng Tuệ Mị tiên tử cấp hỗn độn luyện chế chú văn, chính bất hạnh không có thích hợp luyện khí lò nếm thử luyện chế, Tuệ Mị tiên tử cái này luyện khí lò, tuyệt đối là tốt nhất luyện khí chi vật. Tiên tử mau mau thu dị hỏa, đem chi dung luyện. Tần Phượng Minh thúc giục, trên mặt biểu tình so Tuệ Mị tiên tử đều phải nồng đậm. Mọi người sôi nổi ra tay, lấy từng người thủ đoạn thu xanh tím sắc dị hỏa. Dị hỏa cực nóng, trước thực thân thể, thần thức đụng vào, khoảnh khắc bị đốt cháy biến mất. Bên trong rõ ràng có đối thần hồn năng lượng ăn mòn khủng bố uy năng tồn tại. Tuệ Mị tiên tử đem chi dung nhập luyện thiên lò, đúng là nhìn chúng tử dương tinh diễm loại này ăn mòn thần hồn năng lượng công hiệu, chỉ cần luyện hóa là có thể đem tinh diễm trung loại này thuộc tính khống chế, có thể đem thần hồn năng lượng dung nhập đến luyện khí bên trong. Luyện khí khi dung nhập khí linh, đúng là yêu cầu loại này nghịch thiên uy năng. Thanh Dục tu luyện có ma diễm thần thông, càng là tìm hiểu quá dung diễm quyết, luyện hóa tử dương tinh diễm, có thể làm nàng ma diễm thần thông uy năng tăng lên. Sử dụng thủ đoạn bạo lực, trực tiếp tế ra ma diễm, đem một đoàn dị hỏa bao vây, sau đó bắt đầu tế luyện. Hạc Huyền không có tu luyện chuyên môn ma diễm chi thuật, bất quá hắn yêu cầu ma diễm rèn luyện tự thân các loại thần thông, sở cần ma diễm hữu hạn. Xích Hiêu lão tổ thu thập tử dương tinh diễm, là vì rèn luyện chính mình kim ô mổ, sở cần số lượng đồng dạng hữu hạn. Tuệ Mị tiên tử yêu cầu tử dương tinh diễm số lượng hơn xa ba người, nhưng bốn người thêm ở bên nhau, cũng chỉ là tiêu hao kia phiến tử dương tinh diễm tam thành. Tử dương tinh diễm lần đến trượng hứa phạm vi lớn, tự một chỗ đen nhánh lỗ thủng bên trong thình thịch thiêu đốt, tựa hồ kia chỗ hắc động trong vòng có bảng bạc năng lượng cung cấp. Mọi người biết được, này loại dị hỏa một khi hình thành, liền căn bản không cần thiêu đốt vật, tự thân liền ẩn chứa có bảng bạc năng lượng, có thể ngưng lại hư không, độc lập tồn tại. Đãi mặt khác bốn người từng người thi thuật một phen, Tần Phượng Minh lúc này mới động thủ. Theo khủng bố hung thú thao thiết hiện thân, hết sức hướng về khủng bố uy năng phát ra tử dương tinh diễm nuốt cắn mà đi, huyền phù lỗ thủng phía trên xanh tím ngọn lửa, lập tức bắt đầu một chút biến mất. Đen như mực lỗ thủng bên trong, có mênh mông cực nóng hơi thở mãnh liệt, giống như phía dưới liên kết một chỗ vô tận cực nóng nơi. Xem ra này chỗ ngầm, nhất định là một chỗ dung nham biển lửa khu vực, nói không chừng mấy vạn năm sau, nơi này còn có thể ra đời một đoàn tử dương tinh diễm. Tần Phượng Minh nhìn dần dần hiện ra ra đen nhánh lỗ thủng, trong miệng nỉ non ra tiếng. Nơi này không phải luyện hóa tử dương tinh diễm nơi, Tần Phượng Minh trực tiếp đem dị hỏa thu hồi, lập tức cấp mấy người hộ pháp. Chi chi chi đột nhiên, một trận dồn dập chi chi kêu to bỗng nhiên tự một cái động nói chung truyền ra. Tần Phượng Minh biểu tình một ngưng, thân hình lập tức lắc mình mà động, tiến vào tới rồi kia chỗ trong thông đạo. Thực mau, một chỗ diện tích không lớn hang động xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nơi này, là này động nói thông hướng dị hỏa nơi yết hầu, không lớn hang động bên trong. Giờ phút này bị 100 nhiều chỉ ngân sao trùng chiếm mãn. Giống như hồng thủy lửa đỏ kiến tự phía trước một cái động nói đánh sâu vào mà ra, lập tức bị từng con ngân sao trùng ngăn trở, thô to sắc bén chân chi vũ động, thật lớn khẩu khí nuốt cắn, tức khắc đại lượng lửa đỏ kiến sôi nổi bị tách rời. Ngân sao trùng cũng không cắn nuốt lửa đỏ kiến thân hình, chỉ là hấp thụ lửa đỏ kiến trong cơ thể nào đó vật chất, nuốt cắn một phen, lập tức đem lửa đỏ kiến tàn khu vứt bỏ. Ngắn ngủn thời gian, hang động đã bị lửa đỏ kiến tàn khu trồng chất trưởng hứa chi cao. Mà giờ phút này, mấy chục chỉ ngân sao trùng chính phát ra dồn dập kêu to, Tần Phượng Minh ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy ở phía trước cuồn cuộn không ngừng trào ra lửa đỏ kiến động nói bên trong, đang có rậm rạp có màu đen vằn yêu kiến xuất hiện. Những cái đó hình thể lớn hơn nữa, trên người có màu đen vằn yêu kiến, rõ ràng là nửa thành thục thể tồn tại. Nửa thành thục thể lửa đỏ kiến, đương nhiên sẽ không làm ngân sao trùng sợ hãi, nhưng làm ngân sao trùng hưng phấn, tựa hồ cảm ứng được mỹ vị hơi thở. Người nghĩ cách tìm được này đó lửa đỏ kiến xào huyệt, nơi đó khẳng định có xích kiến tinh, uy thực linh thú linh trùng phi thường thích hợp. Bỗng nhiên, một đạo thần niệm truyền âm tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong óc. Tuấn Nham giờ phút này thế nhưng thức tỉnh, nhắc nhở Tần Phượng Minh một câu. Tần Phượng Minh tâm động, xích kiến tinh, hẳn là lửa đỏ kiến phân bố vật ngưng tụ mà thành một loại vật chất, không tính là cái gì luyện khí thần vật, cũng không thể làm thuốc, nhưng hẳn là có thể tẩm bổ linh thú linh trùng. Thực mau Tần Phượng Minh lại mày nhăn lại, giờ phút này hắn cũng không thể rời đi. Thanh Dục bốn người đang ở luyện hóa Tử Dương tinh diễm, hắn rời đi, lưu lại mọi người khẳng định không ổn. Không thể hiện tại đi tìm Xích Kiến Tinh, nhưng thi thuật tìm vị trí hẳn là có thể. Tần Phượng Minh ánh mắt trước nhiên, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về động nói bên trong nửa thành thục thể yêu kiến mà đi. Thực mau, số chỉ yêu kiến bị Tần Phượng Minh mang theo mà hồi. Không có dừng lại, lập tức thi thuật, bắt đầu đối này đó lửa đỏ kiến thi triển hồn mắt trong sáng thần thông. Này một thần thông, là Tần Phượng Minh từ Lư Lâm tiên tử xứ sở đến, là một loại mượn dùng linh thú linh trùng ánh mắt cảm giác kỳ dị thuật pháp. Tại đây dày đặc động nói ngầm không gian, nếu thao tác yêu kiến đi tìm xào huyệt, tự nhiên nhất thích hợp. Này một thần thông cũng không khó luyện, chỉ là Tần Phượng Minh cực nhỏ thi triển sử dụng. Theo thi thuật, số chỉ nửa thành thục thể lửa đỏ kiến bị Tần Phượng Minh khống chế. Tâm thần thúc dục hạ, lửa đỏ kiến một lần nữa hoàn toàn đi vào tới rồi đàn kiến bên trong. Phân thần thao tác, nửa thành thục thể yêu kiến ở đàn kiến bên trong cấp tốc đi qua, rời xa tranh đấu nơi, hướng về tới khi phương hướng cấp tốc mà đi. Làm Tần Phượng Minh có chút bất đắc dĩ chính là, theo yêu kiến rời xa, hắn đã không thể đúng lúc cảm ứng yêu kiến nhìn đến cảnh vật. Hồn mắt trong sáng thần thông rõ ràng có khoảng cách yêu cầu, vô pháp vô hạn rời xa. Bất quá này cũng không vướng bận, có phân thần bám vào ở yêu kiến trên người, như cũng có thể đối yêu kiến thao tác. Một canh giờ sau, Tuệ Mị tiên tử cái thứ nhất thu thuật đứng dậy. Nàng không có hoàn toàn tế luyện Tử Dương tinh diễm, chỉ là đem chi thu vào tới rồi luyện thiên lò bên trong, về sau chậm rãi tế luyện liền có thể. Lúc sau là Hạc Huyền, Thanh Dục, thẳng đến cuối cùng Xích Yêu lão tổ mới thu thuật đứng dậy. Ngắn ngủn một ngày thời gian, căn bản không có khả năng đem Tử Dương tinh diễm hoàn toàn luyện hóa, mọi người chỉ là đem dị hỏa áp chế, thu hồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thúc dục hung thú cắn nuốt dư lại dị hỏa, mọi người một trận vô ngữ. Tuệ Mị tiên tử đương nhiên biết kia hung thú là cái gì. Bất quá đối với Tần Phượng Minh trên người ùn ùn không dứt bí thuật thần thông, cùng với các loại kỳ vật, đã không có nhiều ít ngạc nhiên, liền hóa bảo quỷ luyện quyết cùng thanh tinh sao trời thần xa đều có thể được đến, thật liền không có cái gì đáng giá nàng khiếp sợ. Các vị, chúng ta rời đi trước, muốn đi lửa đỏ tổ kiến huyệt đi một vòng, nơi đó khả năng có một loại tên là Xích Kiến Tinh vật chất, có thể uy thực linh thú linh trùng. Ta có một kiện pháp bảo, có thể mấy người cùng khống chế, vừa lúc có thể ở động nói bên trong đối kháng lửa đỏ kiến. Tần Phượng Minh nhìn về phía mọi người, hạn bà thú lung xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 7082 thu kiến. Hạn bà thú lung chính là Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể đến từ hạ giới một kiện bảo vật, sau lại trải qua Tần Phượng Minh một lần nữa luyện chế, lại trải qua Mộc Tinh Kim Nước rèn luyện, uy năng sớm đã xưa đâu bằng nay. Cái này bảo vật là một kiện mấy người hợp lực thúc dục chi vật, hơn nữa công thủ toàn giai, không sợ hãi nơi này nướng nướng, đối phó quần thú đàn trùng nhất thích hợp. Ba con hạn bạt hung thú hiện thân, thật lớn thú lung bao vây Hạc Huyền bốn người thân hình, Tần Phượng Minh tắc thân hình chợt lóe, trước hoàn toàn đi vào tới rồi một cái động nói bên trong. Theo hắn khoảnh khắc trở về, đại lượng đỏ đậm yêu kiến mãnh liệt mà hiện. Tần Phượng Minh thân hình chấp động, cấp tốc đem bốn điều trong thông đạo ngân sao trùng thu hồi, lúc này mới tiến vào tới rồi hạn bà thú lung bên trong, sau đó khống chế thật lớn thú lung, hướng về một cái động nói đấu đá lung tung mà đi. Hạn bà thú lung cường đại, làm Tuệ Mị tiên tử đều vì này mắt đẹp trợn lên. Vật ấy giống như chuyên môn nhằm vào đàn trùng mà luyện chế, ở hạn bạt hung thú cùng mọi người đạo đạo công kích hạ, bốn phía yêu kiến căn bản vô pháp tới gần cự lung. Nơi này là động nói, yêu kiến lại nhiều, cũng vô pháp hình thành quá lớn hợp lực, thật lớn thú lung đi trước, đạo đạo công kích nổ vang, tảng lớn lửa đỏ kiến bị diệt sát. Mọi người pháp lực tiêu hao nhanh chóng, cũng may lẫn nhau phối hợp, từng người cấp tốc hấp thu linh thạch năng lượng hạ, vẫn là khó khăn lắm làm được thu chi cân bằng. Thực mau, ở Tần Phượng Minh không có chút nào dừng lại dẫn dắt hạ, mọi người tiến vào tới rồi một chỗ cự đại mà hạ hang động bên trong, nơi này chính là lửa đỏ kiến một chỗ xào huyệt hang động, nhìn trước mặt giống như biển lửa màu đỏ đậm hạt, mọi người đều bị miệng khẽ nhếch, thật lâu khó có thể khép kín. Nửa ngày sau, một hàng năm người mới xuất ly ngầm huyệt động, hướng về nơi xa phi độn mà đi. Lửa đỏ kiến tốc độ khoái tật, năm người ở đàn kiến vây khốn truy độn hạ, gian nan đem chi thoát khỏi. Liền ở Tần Phượng Minh tính toán toàn lực ra tay ra sức một bác khi, Tuệ Mị tiên tử bỗng nhiên liên tiếp phất tay, từng mảnh sương mù xuất hiện, che đậy quảng đại thiên địa. Sương mù cực có mê huyễn khả năng, đàn kiến rơi vào trong đó, ước chừng bị ràng buộc mấy phút, mới chạy ra khỏi sương mù bao phủ. Mấy phút mặc dù ngắn, nhưng nếu muốn lại truy độn thoát thân xuất ly năm người, đã mất pháp làm được. Mấy trăm dặm sau, lửa đỏ kiến đại quân bị năm người ném ở sau người, không thấy tung tích. Chưa nghỉ ngơi chỉnh đốn, năm người trực tiếp hướng về Yểu Tích tiên tử khả năng phương vị phi độn mà đi. Nhưng mà nhìn đến nơi xa xích diễm ngập trời lửa đỏ kiến đại quân, bao gồm Tần Phượng Minh ở bên trong, tức khắc hiển lộ ra kinh trệ chi ý. đó là như thế nào một phen cảnh tượng, Tần Phượng Minh vô pháp tưởng tượng. Nếu lấy bọn họ ở tổ kiến chung gặp được những cái đó lửa đỏ kiến cùng giờ phút này trước mặt chứng kiến so sánh với, sợ là trăm không đủ một. Này cũng không là nói tổ kiến chung lưu thủ yêu kiến số lượng thiếu, mà là sao huyệt chung chung quy địa phương hẹp hòi, căn bản vô pháp nhìn thấy số lấy trăm ngàn vạn kế lửa đỏ kiến cùng hiện thân. Chính là hiện tại, phía trước diện tích rộng lớn sa mạc bên trong, rậm rạp đỏ đậm yêu kiến giống như cuồn cuộn đại dương minh mông cổ đáng mãnh liệt, hư không đỏ đậm, giống như ở thiêu đốt, Tần Phượng Minh ngưng thần nhìn lại, sẽ nhìn thấy cực nơi xa một tòa mông lung cao lớn ngọn núi chót vót. Ngọn núi đỏ đậm, giống như cả tòa ngọn núi đang ở bị hừng hực lửa cháy bỏng cháy. Nơi này yêu kiến số lượng, sợ là không dưới mấy tỷ chi sổ, nhiều như vậy yêu kiến súng lại, thật không hiểu Yểu tiên tử là như thế nào kiên trì hai ngày lâu. Tuệ Mị tiên tử kiều dung hoảng sợ, trong miệng nỉ non ra tiếng. Xích Hiêu lão tổ từng có tự mình trải qua, lúc trước truy độn hắn lửa đỏ kiến số lượng so phía trước không biết thiếu nhiều ít, nhưng vẫn là bị lửa đỏ kiến đuổi theo, liền thiếu chút nữa ngã xuống trong đó. Đều là huyền giai lúc đầu chi cảnh Yểu Tích tiên tử, lại kiên trì gần hai ngày thời gian, cái này làm cho Xích Hiêu vô cùng kinh ngạc. Tuệ Mị tiên tử thần thông có thể ngăn cản truy độn yêu kiến, nhưng đối diện trước này phiến như thế cuồn cuộn đàn kiến, căn bản sẽ không có công hiệu. Kia thao thiết chi vật, chẳng biết có được không cắn nuốt yêu kiến. Tuệ Mị tiên tử ngưng thần, truyền âm Tần Phượng Minh. Có thể, bất quá tốc độ sẽ rất chậm, chúng ta vẫn là muốn trước cùng Yểu Tích tiên tử hội hợp, sau đó Tần Mỗ điều khiển thao thiết cắn nuốt này đó yêu kiến. Ta nơi này có một ít tự bạo chi vật, các người từng người luyện hóa, sau đó liên tiếp tế ra, đương có thể oanh ra một cái đường nhỏ, tới gần ngọn núi. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, nhưng cũng không hoảng loạn. Lời nói ra, đưa cho mỗi người mấy chục cái thủy tinh nâu thạch phù trận. Này đó tự bạo chi vật, chỉ là bình thường phù trận, là đệ nhị huyền hồn linh thể phê lượng luyện chế tự bạo chi vật, nhằm vào chính là cấp thấp yêu thú hoặc là yêu trùng. Loại này tự bạo phù trận uy năng tương đương với huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ pháp bảo tự bạo, đối hỗn độn giới bên trong đại thừa, không có gì uy hiếp. Nhưng đối quần cư yêu thú hoặc là yêu trùng phi thường sắc bén. Giống nhau quần cư yêu vật, cảnh giới đều sẽ không rất cao, vừa lúc dùng tự bạo phù trận oanh sát. Tuệ Mị tiên tử nhìn trong tay bị linh văn bao vây, chất chứa khủng bố uy năng màu đen tinh thạch, một trận hoảng hốt. Nàng tự nhiên biết hàng, loại này tự bạo linh văn tinh thạch, luyện chế cực kỳ không dễ, hơi không lưu ý, chính là nổ mạnh cảnh tượng. Nếu là một người thông thần hoặc là huyền giai lúc đầu tu sĩ được đến một quả, đều có thể coi như đòn sát thủ bảo mệnh chi dùng. Nhưng mà trước mặt thanh niên, một chút liền lấy ra mấy trăm chi sổ. Xích Hiêu lão tổ không có khác thường, trên người hắn liền từng có loại này tự bạo chi vật. Chỉ là trước kia Tần Phượng Minh giao cho hắn kia mấy cái, so loại này càng thêm khủng bố cường đại. Cũng đúng là có kia mấy cái tự bạo tinh thạch, hắn mới có thể chạy ra hang động, kiên trì đến thấy Tần Phượng Minh mấy người. Nổ vang trong tiếng, một hàng năm người giống như hổ nhập bầy sói, thế như trẻ che hướng về phía trước cao lớn ngọn núi cấp tốc đi vội mà đi, tốc độ tuy rằng không kịp phi độn, nhưng so ngày thường chạy vội tựa hồ cũng không chậm. Mấy người không thể không cấp tốc chạy vội, hơi chút một chậm. Vừa mới oanh ra thông đạo liền sẽ bị yêu kiến một lần nữa di hợp. Thật muốn bị đàn kiến vây khốn, liền tính lại nhiều tự bạo chi vật, cũng đem không làm nên chuyện gì. Năm người cơ hồ ở tự bạo năng lượng tàn sát bừa bãi trung cấp tốc chạy như bay, đàn kiến chỉ cảm ứng được liên tiếp nổ mạnh năng lượng tàn sát bừa bãi, liền năm người thân ảnh cũng không tỏa định. Đột nhiên nổ mạnh nổ vang, làm đàn kiến căn bản không có lộng minh tình huống, trong đó nửa thành thục thể yêu kiến vừa mới tụ tập, năm người đã hoàn toàn đi vào tới rồi đàn kiến trung không thấy tung tích. Tinh thạch phù trận có thể so với huyền giai đỉnh núi tu sĩ pháp bảo tự bạo uy năng thực sự không nhỏ, chính là ở đàn kiến bên trong cũng chỉ là oanh kích ra mấy chục trượng phạm vi, lập tức liền bị dũng mãnh không sợ chết đàn kiến nuốt hết. Như pháo nổ vang phù trận tự bạo liên tiếp không ngừng, năm người vẫn luôn ở nổ mạnh năng lượng thổi quét chung đi vội, căn bản chưa cùng yêu kiến đại quân chính diện tiếp xúc. Nhưng cuồng bạo nổ mạnh năng lượng làm năm người cũng đột nhiên thấy nguy hiểm, kia chính là có thể uy hiếp huyền giai hậu kỳ tu sĩ cường đại tự bạo. Tới gần nổ mạnh trung tâm thân cận quá, nhất định là da chóc thịt bong tình hình. Mọi người căn bản không cần diễn luyện, biết được như thế nào phối hợp, khi nào tế ra phù trận tự bạo. Từng tiếng nổ vang, không rõ nguyên do đàn kiến không có hình thành hữu hiệu ngăn trở, một hàng năm người đã đột phá tới rồi cao lớn ngọn núi phụ cận. Một trận dồn dập tranh minh bỗng nhiên từ kiến sơn bên trong truyền lại ra, cấp tốc tiếng rít chung, chỉ thấy mấy chục đạo hơn trăm trượng lớn lên lộng lẫy quang ảnh bỗng nhiên thoáng hiện. Hóa thành từng đạo sắc bén bước nhân thật lớn nhận quang, ở cao lớn kiến sơn phía trên cấp tốc chạm tước. Trong khoảnh khắc, một cái thật lớn cổng trào xuất hiện ở mọi người trước mặt. Các vị tốc tốc tiến vào cổng trào bên trong, ở thần điện hộ vệ hạ, có thể toàn lực ra tay oanh kích bốn phía yêu kiến. Tần Phượng Minh cấp tốc ra tiếng, đồng thời đem phía trước đàn kiến oanh tán. Ngươi không tiến vào sao? Thanh Dục mở miệng, dò hỏi. Ngươi mau tiến vào thần điện, ta thúc giục thao thiết, có thể ở yêu kiến đàn trung ngưng lại. Tần Phượng Minh cấp tốc đáp lại, thân hình lóe chuyển, đã hoàn toàn đi vào tới rồi đầy trời đỏ đậm yêu kiến đàn trung. Thú giống tiếng động tùy theo truyền ra, một đoàn thất thải hà quang như ẩn như hiện ở đỏ đậm yêu kiến đàn kiến bên trong. Ukansu, có bảy nguyên châu cùng phệ linh u hỏa hộ thân, Tần Phượng Minh bắt đầu toàn lực thúc giục thao thiết cắn nuốt bốn phía đầy trời khắp nơi màu đỏ yêu kiến. Thao thiết cũng không phải lần đầu tiên cắn nuốt quần cư yêu trùng, lúc trước gặp được băng sát trùng cùng với diệt sinh ma trùng, nó đều từng bốn phía thu thập quá. Chỉ là lúc này đây lửa đỏ kiến số lượng quá nhiều, chẳng sợ Tần Phượng Minh có tiểu hồ lô thêm vào pháp lực, lại có bảy nguyên châu hộ vệ thân hình, vẫn là làm Tần Phượng Minh cảm giác ra đầu tê dại. Bất quá nếu thật có thể thu thập thượng trăm triệu chi sổ lửa đỏ kiến, kia ở hỗn độn giới bên trong, chính là một mình gặp được giao vĩ lão tổ, hắn đều dám cùng chi tranh đấu. Tần Phượng Minh trên người các loại bí bảo, trừ bỏ tiểu hồ lô, ngũ long huyền hoàng vũ cùng long văn chứa linh kích, có thể nói không có gì là yểu tích tiên tử không biết. Này tam kiện vật phẩm sự tình quan trọng đại, hắn đương nhiên muốn bảo thủ bí ẩn. Đến nỗi bảy nguyên châu, liền tính báo cho ra sao loại thần thông, cũng không có ai có thể tu luyện thành. Chẳng sợ có thanh tinh sao trời thần xa cũng vô pháp tu luyện, bởi vì vô pháp xây dựng ra cái loại này sao trời chi lực ẩn chứa hoàn cảnh. Theo Tần Phượng Minh thực lực tăng nhiều, hắn đối chính mình trên người một ít bí ẩn, cũng không hề coi là cấm kỵ, giờ phút này cũng không phải ai đều có thể đối hắn dùng sức mạnh. Đương nhiên, hóa bảo quỷ luyện quyết vẫn là có chút nguy hiểm, vì vậy Tần Phượng Minh đã từng báo cho Mạc Vân Thánh Tôn mấy người, vạn chớ đem nói đến ra. Bởi vì hóa bảo quỷ luyện quyết sự tình quan không ít đứng đầu đại thừa, có thể thiếu một chuyện vẫn là thiếu một chuyện hảo. Tần Phượng Minh tâm thái vững vàng, toàn lực thúc giục thao thiết, bắt đầu tàn sát bừa bãi ở đầy trời yêu kiến trong đại quân. Ngày sau, theo một trận quỷ dị dao động ở như cũ đại dương mênh mông kiến trong biển lan tràn, cuồn cuộn không ngừng che giả mang mọc đỏ đậm yêu kiến, thế nhưng bắt đầu lui ly. Ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian sau, diện tích rộng lớn sa mạc trở nên trống không, Tần Phượng Minh thân hình uể oải, như vậy nằm liệt ngồi ở trên bờ cát. Hắn cơ hồ kiệt lực, chương 7083 khói độc nơi, thao thiết biến mất, viên châu thu hồi, Tần Phượng Minh sắc mặt tái nhợt, không thôi không ngừng liên tục thi thuật mấy ngày, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực tràn đầy, nhưng thể lực thực sự bốn phía thiếu hụt. Cao lớn ngọn núi biến mất, năm đạo thân ảnh cấp tốc tới. Ngươi không sao chứ? Thanh Dục cái thứ nhất phi đến, trực tiếp ôm lấy Tần Phượng Minh. Không có việc gì, chính là có chút thoát lực, nếu lửa đỏ kiến không lùi, ta nhiều nhất lại kiên trì cá biệt canh giờ, liền phải trốn vào thần điện. Tần Phượng Minh hướng Thanh Dục hơi hơi mỉm cười, ý bảo không có việc gì. Ở chính mình có thể hoàn toàn tự bảo vệ mình trước, kia kiện hung thú chi vật vẫn là thiếu trước mặt người khác sử dụng cho thỏa đáng. Yêu tích tiên tử nhìn về phía Tần Phượng Minh, biểu tình đồng dạng tái nhợt, mệt mỏi tấn hiện mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật đầu, biết là vì chính mình hảo. Chúng ta không thể ở chỗ này ngưng lại, lửa đỏ kiến rời đi, cũng không phải sợ hãi chúng ta, mà là giống như bởi vì mặt khác. Nói không chừng còn sẽ trở về. Tuệ Mị tiên tử nhìn về phía nơi xa, bỗng nhiên ra tiếng nói. Mọi người để ý tới, Tần Phượng Minh cùng Yểu Tích tiên tử tiến vào tu di động phủ không gian, mọi người mang theo phi độn mà đi. Một tháng sau, mọi người rốt cuộc hữu kinh vô hiểm xuất ly này phiến cực nóng cát vàng khu vực. Tìm một chỗ u tĩnh nơi, dừng thân xuống dưới. Lúc này đây hồng viêm sa mạc một hàng, mọi người nhiều có thu hoạch. Vàng dòng chi được đến hai cây, Tần Phượng Minh thu hồi một gốc cây, một khác cây cho Tuệ Mị tiên tử. Yểu Tích tiên tử tu vi khó có thể tiến thêm, Tuệ Mị tiên tử còn có tăng lên khả năng. Mọi người thu hoạch lớn nhất, đương thuộc tử dương tinh diễm, dị hỏa khó tìm, có thể gặp được một đoàn, chính là khó được cơ duyên. Tần Phượng Minh đem được đến một nửa dị hỏa chia lìa, đưa cho Yểu Tích tiên tử, còn thừa một nửa, làm hắn dung nhập tới rồi phệ linh u hỏa bên trong, làm linh diễm uy lực, lại có một ít tăng cường. Tần Phượng Minh có loại cảm giác, trải qua nghiệp hỏa cùng tử dương tinh diễm sau, phệ linh u hỏa uy năng, nếu ở tam giới trung hẳn là có thể thiêu đại thừa công kích. Cụ thể uy lực như thế nào, chỉ có thử qua mới có thể biết được. Nơi này thiên địa pháp tắc áp chế, căn bản vô pháp kiểm nghiệm cụ thể uy năng. Theo phệ linh u hỏa uy lực tăng cường, Tần Phượng Minh trước kia coi như đòn sát thủ mi cực huyền quang, uy lực đã có điều không bằng, yêu cầu bốn phía tăng lên. Bất quá Tần Phượng Minh vẫn luôn ở mưu hoa, như thế nào đem hai loại thần thông hòa hợp nhất thể. Chỉ cần dung hợp, uy năng thế tất sẽ tăng nhiều, nói không chừng sẽ làm Tần Phượng Minh đại đại kinh hỉ. Trừ bỏ dị hỏa, Tần Phượng Minh mọi người còn được đến đại lượng xích kiến tinh, loại này có thể uy thực linh thú linh trùng vật chất, quả thực là bất phàm, vô luận là linh thú vẫn là linh trùng, nhìn thấy xích kiến tinh, giống như nổi điên dường như bốn phía cắn ăn. Ăn chung linh trùng, cả người lông tóc lại có oánh oánh hồng mang phát ra, giống như thân thể trở nên đỏ đậm. Nhất làm Tần Phượng Minh cảm giác ngạc nhiên chính là, cắn nuốt đại lượng lửa đỏ kiến cùng xích kiến tinh sau, ngân sao trùng thế nhưng lại lần nữa nằm sấp bất động, giống như trầm nguyên. Ngắn ngủn mười mấy năm gian, ngân sao trùng thế nhưng lại lần nữa xuất hiện này loại trạng thái, làm Tần Phượng Minh trong lòng chờ mong nổi lên. Mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, Xích Yêu lão tổ không có tùy Tần Phượng Minh mấy người đồng hành, một mình rời đi. Đối này Tần Phượng Minh để ý tới, Xích Yêu lão tổ có con đường của mình phải đi, chỉ có chính mình mài giũa mới có thể tu vi tăng tiến. Tuệ tiên tử, Tử Dương tinh diễm không biết khi nào có thể hoàn toàn dung nhập Lục Nhĩ luyện thiên lò. Ta muốn mượn dùng luyện thiên lò luyện khí. Nhìn Xích Yêu lão tổ rời đi, Tần Phượng Minh xoay người nhìn về phía Tuệ Mị tiên tử. Đạo hữu phải dùng luyện thiên lò, chẳng lẽ đạo hữu đối luyện khí cũng phi thường tinh thông? Tuệ Mị tiên tử kinh ngạc, Tuệ muội muội ngươi còn không biết đi, vị này Tần đạo hữu không chỉ có luyện đan, trận pháp cùng luyện khí tinh thông, chính là con rối cùng bùa chú cũng không là tầm thường đại sư có thể cùng này so sánh. Yêu Tích tiên tử hơi hơi mỉm cười, vạch trần Tần Phượng Minh gốc gác. Giờ phút này hai nàng đã quan hệ cực hảo, lẫn nhau lấy tỉ muội tương xứng. Tuệ Mị tiên tử trên mặt hiển lộ khó có thể tin thần sắc, nàng đương nhiên sẽ không cho rằng Yêu Tích tiên tử lời nói là nói dối, nhưng là nhiều như vậy tạp nghệ tập với một thân, vẫn là bị đại đại chấn kinh rồi. Nếu toàn lực thi thuật, đại khái nửa năm là có thể đủ hoàn toàn luyện hóa tiến trong đó. Tuệ Mị tiên tử suy nghĩ, làm ra trả lời, ân, đảo cũng không vội, chờ tiên tử dung luyện hoàn thành, ta lại mượn luyện khí lò dùng một chút. Tuệ Mị tiên tử tiến vào tu di động phủ không gian dung luyện luyện khí lò, Hạc Huyền cùng Thanh Dục cũng bắt đầu bế quan. Hạc Huyền lúc này đây là muốn dùng Tử Dương tinh diễm đốt cháy Thanh Bác lão tổ kia kiện pháp bảo, đem mặt trên ấn ký lau đi. Khó khăn cực đại, mặt trên có cường đại phù văn ẩn chứa, tựa hồ là Thanh Bác lão tổ lĩnh ngộ pháp tắc linh văn đan chéo trong đó. Mọi người một phen nghiên cứu, Yêu Tích tiên tử xác định, ở hỗn độn giới luyện hóa kia kiện vật phẩm, sẽ so ở tam giới càng dễ dàng, hơn nữa không mượn dùng người khác chi lực hoàn thành, chính mình luyện hóa, sẽ đối mình thân có khó lòng tưởng tượng chỗ tốt. Bắt đầu Tần Phượng Minh còn muốn dùng phệ linh u hỏa cường lực nung khô, nghe nói dưới, hắn lập tức đánh mất này niệm. Tần Phượng Minh cùng Yêu Tích tiên tử một đường mà đi, trên đường hai người nói chuyện với nhau, từng người dẫn dắt, thế nhưng làm Tần Phượng Minh đạt được cực đại tu luyện thượng chỗ tốt. Mà từ Tần Phượng Minh trong miệng, Yêu Tích tiên tử đồng dạng thu hoạch không nhỏ, nàng không nghĩ tới, Tần Phượng Minh thiên địa hiểu được sẽ đạt tới như thế độ cao. Loại này tu luyện tâm đắc giao lưu, ở tu sĩ gian trọng yếu phi thường, nói không chừng người khác một câu ngôn ngữ là có thể làm chính mình tu luyện thượng một chỗ bình cảnh tìm được đột phá cơ hội. Một đường mà đi, hai tháng rưỡi sau, hai người tiến vào tới rồi một chỗ sương mù khu vực. Cẩn thận công nhận, Yêu Tích tiên tử sắc mặt khoảnh khắc trở nên khó coi, cấp tốc xoay người, mang theo Tần Phượng Minh đường cũ suốt ly kia chỗ khu vực. Tần Phượng Minh kinh ngạc, dò hỏi dưới mới biết được, kia chỗ khu vực, chính là hỗn độn giới bên trong một chỗ phi thường chứ danh khí độc sương mù nơi, rất nhiều tu sĩ đã từng ngã xuống trong đó, thi cốt vô tồn. Trong óc chấp động gian, Tần Phượng Minh bỗng nhiên có điều hiểu ra. Lúc trước ở thật quỷ giới đan hoàng các, hắn luyện chế ra thiên hương hóa thanh đan sau, đã từng bị đông đảo đại thừa tranh đoạt. Ngôn nói bằng vào thiên hương hóa thanh đan, có thể tiến vào hỗn độn giới một chỗ hung hiểm nơi ngắt lấy trong đó nghịch thiên linh thảo. Này xứ sở ở, liền tính không phải mọi người mưu đồ khu vực, cũng khẳng định là đồng dạng một loại nơi. Liền Yêu Tích tiên tử đều kiêng kỵ loại này khu vực, nói không chừng thực sự có nghịch thiên linh thảo sinh trường. Khu vực này sương mù, ẩn chứa một loại cực kỳ khủng bố độc tính hơi thở, bất luận cái gì công pháp thần thông đều không thể đem chi chống đỡ, chính là tu tiên giới bên trong phi thường chứ danh vài loại độc công, đều không thể cùng chi đối kháng. Người cái loại này ma diễm thần thông, cũng khẳng định không được, bởi vì nơi này khói độc có thể làm lơ bất luận cái gì năng lượng phong chắn, có thể trực tiếp xâm nhập tu sĩ thân thể. Còn hảo chúng ta không có thâm nhập, chỉ là ở bên cạnh. Bất quá độc công thần thông không thể chống đỡ. Nhưng trong lời đồn có một loại đan dược có thể hóa giải loại này độc tố, chỉ là đã thất truyền, không người có thể luyện chế ra. Yêu Tích tiên tử mặt đẹp ngưng trọng, lời nói có vẻ phi thường kiêng kỵ. Tiên tử là nói thiên hương hóa thanh đan sao? Tần Mỗ trong tay vừa lúc có một quả. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, bàn tay một phen, một con bình ngọc xuất hiện ở trong tay. Ngươi như thế nào sẽ có thiên hương hóa thanh đan? Ngươi chẳng lẽ có thể luyện chế này trong lời đồn đan dược? Yêu Tích tiên tử hai mắt trợn lên. Mặt đẹp phía trên bỗng chốc tràn đầy khiếp sợ thần sắc. Nàng kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhìn ra bình ngọc trung đan dược, đúng là trong lời đồn thiên hương hóa thanh đan. Ta từng ở thật quỷ giới Cửu Khư Sơn tìm hiểu quá một khối tấm bia đá, mặt trên có thiên hương hóa thanh đan đan phương, sau lại vừa lúc có cơ hội gom đủ các loại tài liệu, vì thế luyện chế ra mấy cái, liền bảo lưu lại một quả. Tần Phượng Minh mở miệng, đại khái ngôn nói đan dược ngọn nguồn. Này cái thiên hương hóa thanh đan, không phải ở đan hoàng các khi sở luyện chế, là Tần Phượng Minh ở Hồng Trướng núi non khi bớt thời giờ luyện chế ra, chỉ là sở đan lô cấp bậc quá kém, hai phân linh thảo, mới luyện chế ra tam cái. Nhìn Tần Phượng Minh, Yểu Tích tiên tử cho dù có thần điện khí linh ký ức, vẫn là bị Tần Phượng Minh này một khi lịch đại đại chấn động tới rồi. Chúng ta có này cái đan dược, đương nhưng chống đỡ nơi này khí độc sương mù, nói không chừng có thể ở trong đó được đến một ít tam giới trung tuyệt tích nghịch thiên linh thảo. Yểu Tích tiên tử hai mắt cong cong, trên mặt tràn đầy kinh hỉ thần sắc. Tần Phượng Minh không hề chần chờ, đem đan dược một phân thành hai, hai người từng người một nửa, nuốt vào tới rồi bụng bên trong. Theo một đoàn thấm vào ruột gan thanh hương dâng lên, một cổ giống như muốn đem Tần Phượng Minh bụng đốt cháy luyện hóa khủng bố nhiệt lực đột nhiên từ bụng bên trong dâng lên, hướng về khắp người đánh sâu vào mà đi. Kia cổ nhiệt lực không có liên tục, chỉ là hơi hiện, lập tức lại hóa thành cổ cổ mát lạnh, cấp tốc truyền khắp toàn thân kinh mạch. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu, giống như đột nhiên đắm chìm trong một đoàn nước lạnh chung, đem trên người hắn vừa mới hiện ra cực nóng trung hòa. Nội coi trong cơ thể, Tần Phượng Minh rộng mở phát hiện, hắn toàn thân kinh mạch huyết nhục bên trong, thế nhưng xuất hiện một tầng cực kỳ đạm bạc lá mỏng, giống như đem hắn toàn thân huyết nhục bao vây ở song xuôi chung. Chúng ta này liền tiến vào này chỗ khí độc sương mù nơi, nhìn xem bên trong có gì loại nghịch thiên linh thảo sinh trưởng. Yểu Tích tiên tử luyện hóa đan dược, lập tức thần thái sáng láng trường thân dựng lên, đầy mặt hưng phấn thần sắc. Chương 7084 tương ngộ kẻ thù. Khu vực này tồn tại không biết nhiều ít vạn năm, tiến vào trong đó tu sĩ, chẳng sợ ngươi cỡ nào kinh thế, thực lực cỡ nào khủng bố, nhưng tiến vào khu vực này, không có một cái có thể nhẹ nhàng xuất ly. Không phải hoàn toàn luân hãm ở trong đó, chính là cả người độc phát trốn hồi, càng là có mấy vị ở tu tiên giới trong lịch sử phi thường chứ danh đứng đầu nhân vật, xuất ly sau vô pháp áp chế trong cơ thể độc tố, độc tế bỏ mình. Còn có không ít có thể tồn tại, cũng tu vi đại hàng, kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm, sau đó ngã xuống. Này chỗ khu vực nguy hiểm, so Hồng Trướng núi non còn muốn càng là như vậy. Hiện tại, Yểu Tích tiên tử trong ngực vui sướng, nàng thế nhưng được đến trong lời đồn nghịch thiên thần đan, có thể khắc chế nơi này độc tố xâm nhập thân hình. Hai người lại lần nữa đi trước, chậm rãi hướng về phía trước sương mù che đậy dãy núi tung bay mà đi. Nơi này mê huyễn công hiệu cũng không cường đại, Tần Phượng Minh linh thanh mắt thần có thể rõ ràng phá giải, Yểu Tích tiên tử đồng dạng tu luyện có linh mục thần thông, vì vậy hai người nhẹ nhàng, không có cảm giác như thế nào áp lực. Theo chậm rãi thâm nhập khu vực này, hai người trong lòng cảnh giác lại càng thêm tăng vọt. Bởi vì nơi này đều không phải là yên tĩnh, mà là có rất nhiều độc trùng độc thú. Bọn họ rõ ràng nhìn đến một con toàn thân màu lục đậm, hình thể chừng cối xay giống nhau đại thiềm thừ tự một chỗ hồ nước trung lộ ra đầu, dễ dàng liền đem một con đang ở thủy biên uống nước tím đen lông tóc tiểu thú cuốn vào tới rồi trong miệng. Kia chỉ tiểu thú bọn họ nhận thức là một loại cả người kịch độc, chuyên thực độc trùng tiểu thú. Mà ở một chỗ núi rừng chung, bọn họ phát hiện một con toàn thân đen nhánh, hình thể chừng mấy trượng lớn lên con rết. Kia con rết, hơi thở hồn hậu, đạt tới huyền giai hậu kỳ chi cảnh. Hai người không có tới gần, tiểu tâm tránh khỏi. Như thế khủng bố khu vực, đừng nói có khói độc che đậy, chính là không có, cũng hung hiểm dị thường. Cảm ứng bốn phía khói độc đụng vào thân hình, dễ dàng đã bị ngăn cản ở da thịt ở ngoài. Tần Phượng Minh cùng Yểu Tích tiên tử trong lòng thản nhiên, biết thiên hương hóa thanh đan dược hiệu kỳ dị, đúng là có thể khắc chế nơi này độc tố. Tần Phượng Minh trộm nếm thử nhiều loại thủ đoạn, đều không thể cách trở khói độc, mà hắn dục phải dùng thuật pháp thu khói độc tính toán nghiên cứu luyện hóa, lại phát hiện này đó khói độc thế nhưng vô pháp thu thập. Nơi này khói độc căn bản là không chịu ngũ hành nguyên khí giam cầm, năng lượng thuật pháp vô pháp đối này ảnh hưởng. Trong lòng tính toán, hắn liền tính tế ra thao thiết, sợ cũng vô pháp đem nơi này khói độc như thế nào. Một phen nếm thử, Tần Phượng Minh hoàn toàn từ bỏ nghiên cứu nơi này khói độc ý tưởng, thu liễm tâm thần, bắt đầu chú ý bốn phía núi rừng. Tại đây chỗ lần đến khói độc khu vực một đái, đó là hơn 10 ngày thời gian. Đương Tần Phượng Minh cùng Yểu Tích tiên tử xuất ly ở một khác đơn thuốc vị khi, hai người trên mặt đều mang theo nồng đậm vui mừng chi ý. Ở kia phiến diện tích rộng lớn khu vực bên trong, nguy hiểm khẳng định có, trong đó càng là hiểu rõ thứ ngã xuống chi hiểm, bằng vào thần điện chi lực, hai người mới mạng sống thoát đi. Nhưng chỗ tốt càng là không ít, không chỉ có được đến nhiều loại chân quý tài liệu, linh thảo càng là được đến 20-30 cây. Thả đều là vạn năm trở lên niên đại, ở tam giới bên trong sớm đã tuyệt tích. Những cái đó linh thảo không có độc tính, phi thường thuần tịnh, vừa lúc xác minh độc vật bên cạnh tất có giải độc linh thảo lệ thường. Theo càng ngày càng tới gần Mỹ Quang Đảo, Tần Phượng Minh trong lòng cũng càng thêm căng chặt lên. Tam giới bên trong cùng hắn có thủ oán tu sĩ không ít, đặc biệt là thật quỷ giới, hắn đã từng kéo qua toàn bộ giao diện tu sĩ lông dê, có thể nói không ít tu sĩ bồi cái tinh quang, đối hắn khẳng định lòng mang địch ý. Lúc này đây đi đến Mỹ Quang Đảo, sợ là sẽ không thái bình. Nhìn xem bên cạnh vị này xinh đẹp nữ tu, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong óc vừa động, mở miệng nói, tiên tử, lần này đi Mỹ Quang Đảo, sợ là sẽ gặp được không ít đại thừa cố nhân, nếu tiên tử không nghĩ bị quấy rầy, không bằng tiên tử giấu đi tiên dung, nói không chừng sẽ giảm rất nhiều phiền toái. Yêu thích tiên tử hơi chút ngẩn ra, chậm rãi gật gật đầu. Nàng biến mất ở tam giới mấy chục vạn năm lâu, nếu hiện thân, tất nhiên sẽ có không ít tu sĩ tiến đến bái kiến, không tránh được muốn một phen xã giao, này tự nhiên là yêu thích tiên tử không mừng. Phất tay gian, một kiện có sa khăn buông xuống đấu lạp xuất hiện ở yêu thích tiên tử đỉnh đầu, đem nàng tuyệt thế dung nhan che đậy. Sa khăn nhìn như mềm nhẹ, nhưng một tầng doanh uân hơi thở quanh quẩn, ánh mắt cùng thần thức vô pháp tham nhập trong đó. Tần Phượng Minh đương nhiên không phải lo lắng có người quấy rầy yêu thích tiên tử, mà là hắn không nghĩ yêu thích tiên tử quá sớm bại lộ. Hắn lo lắng sẽ có người đối hắn bất lợi, làm yêu thích tiên tử tránh ở chỗ tối, cấp những cái đó dám can đảm ra tay người một cái bạo kích, đến lúc đó càng thêm có lực rung động. Yêu thích tiên tử nơi nào nghĩ đến Tần Phượng Minh trong lòng hoài chính là như thế ý tưởng, còn tưởng rằng Tần Phượng Minh vì chính mình suy nghĩ, tâm sinh cảm kích đâu. Tần Phượng Minh thoải mái hào phóng, thần thanh khí sảng phi độn mà đi, tâm tình vô cùng tốt đẹp. Tuệ Mị tiên tử xuất quan, đồng dạng che đậy chính mình diệu thế dung nhan. Có hai nàng kết bạn mà đi, Tần Phượng Minh tâm tình càng tốt. Phía trước này phiến thủy vực, hẳn là chính là Mỹ Quang Đảo nơi hải vực. Giờ phút này tính tính thời gian, còn có không ít giàu có. Tần Phượng Minh nhìn về phía trước bích thao mãnh liệt mặt nước, trong lòng phi thường nhẹ nhàng. Lúc này đây hỗn độn giới hành trình, có thể nói nhiệm vụ đều cơ bản hoàn thành. Chỉ cần lại trải qua Mỹ Quang Đảo việc, sau đó liền có thể trở về, xuất ly hỗn độn giới. Lần này hắn thu hoạch pha phong, xuất ly hỗn độn giới sau, hắn thực lực sẽ có một cái chất bay vọt. Tựa hồ đại thừa chi cảnh, khoảng cách hắn cũng không phải rất xa. Hai nàng mắt đẹp động đậy, đối sắp đến không gian bí cảnh một hàng, trong lòng vẫn là nhiều có chờ mong. Gì, có người hướng chúng ta nơi này tới. Tần Phượng Minh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một bên phương hướng, giờ phút này đang có bốn đạo độn quang chạy như bay điện xế mà đến. Này bốn đạo độn quang, rõ ràng là nhìn thấy ba người, lâm thời thay đổi phương hướng mà đến. Này thật đúng là oan gia ngõ hẹp, ở hỗn độn giới thế nhưng còn có thể đụng tới thù địch. Theo độn quang cấp tốc tới gần, Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên lẩm bẩm ra tiếng. Yêu thích cùng Tuệ Mị tiên tử hai nàng khẽ nhíu mày, tất nhiên là nghe được Tần Phượng Minh lời nói. Hai người bọn nàng không nghĩ tới, phiền toái cũng không phải hai người bọn nàng khiến cho, mà là vị này thanh niên trêu chọc tới. Quả thật là ngươi, ta nói như thế nào có người quen hơi thở. Tại đây hỗn độn giới, xem ngươi như thế nào bỏ chạy. Độn quang cấp tốc phi độn chung, một tiếng khẽ kêu trước tự chuyện đệ vang lên. Độn quang liếm đi, hiển lộ ra bốn vị tu sĩ thân hình, tam nam một nữ. Này bốn vị tu sĩ, Tần Phượng Minh thế nhưng nhận ra trong đó ba người. Thế nhưng phân biệt là Linh Lan tiên tử, Huyễn Quân lão ma cùng Kim Dương lão tổ. Linh Lan tiên tử chính là lăng tường biên giới đại thừa, Huyễn Quân lão ma tuy rằng chỉ là huyền giai đỉnh núi, nhưng cùng Linh Lan tiên tử không minh không bạch. Bị Tần Phượng Minh diệt sát ninh giới, nghe đồn là hai người tư sinh tử. Tần Phượng Minh vì vậy cùng hai người trở mặt, đã từng tranh đấu quá một hồi. Tần Phượng Minh tuy rằng lúc ấy chỉ là huyền giai lúc đầu, nhưng mượn dùng hư vực thạch sáng lập thông đạo, vẫn là tránh thoát phải giết chi cục. Kim Dương lão tổ cũng là một vị đại thừa, sau lại ngã xuống, lại thế nhưng tinh hồn bám vào ở nhiều thương biên giới đại thừa Miêu Lâm đệ tử trên người, đã từng cùng Tần Phượng Minh từng có một phen giao thủ. Giờ phút này nam tu cùng Kim Dương lão tổ tinh hồn diện mạo giống nhau như đúc, tự nhiên chính là Kim Dương lão tổ. Mặt khác là một vị đại hán, thân hình cường tráng, đầy mặt hung thần chi ý hiển lộ, Tần Phượng Minh không quen biết, chưa từng gặp qua. Nguyên lai là nhiều thương biên giới Linh Lan tiên tử phu thê, còn có Kim Dương lão tổ đạo hữu, chưa từng tưởng ở chỗ này thế nhưng cùng vài vị gặp. Tần Phượng Minh nhìn về phía ba người, ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí đạm nhiên. Ngươi là lúc trước ở Miêu Lâm chỗ nhìn thấy tên kia huyền giai lúc đầu tiểu bối. Kim Dương lão tổ thần sắc kinh ngạc, sau đó đột nhiên mở miệng, ánh mắt bên trong chợt có ánh sao thoáng hiện. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Huyễn Quân đã hung hăng trừng mắt Tần Phượng Minh, lạnh lạnh ra tiếng, tiểu bối, thượng một lần bị ngươi thoát đi, lúc này đây là hỗn độn giới, xem ngươi như thế nào lại trốn. Trốn, nếu thượng một lần không phải kia lão yêu bà ra tay, ngươi có thể nề hà được nhà ngươi Tần tiểu gia. Tần Phượng Minh hắc hắc cười lạnh, trong mắt châm chọc chi ý hiện ra. Tần Phượng Minh có này ngạo khí, năm đó một trận chiến, Huyễn Quân vận dụng Càn Khôn Cung, bắn ra năng lượng tiến vũ, cũng chưa đem hắn diệt sát, chính là cuối cùng vận dụng dung trời mũi tên, như cũ không có đem hắn lưu lại. Huyễn Quân ra mặt run rẩy, này bóc hắn vết sẹo, bị hắn coi là vô cùng nhục nhã. Hắn đường đường một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ, thế nhưng ở vận dụng một kiện cường đại hỗn độn linh bảo hạ, đều không thể nề hà một người vừa mới tiến giai huyền giai lúc đầu chi cảnh tu sĩ. Việc này bị Nhiêu Thương biên giới đông đảo tu sĩ truyền vì đề tài câu chuyện, bốn phía cười nhạo. Hưu Xính miệng lưỡi chi lực, lần này khiến cho ngươi ngã xuống nơi đây. Huyễn Quân sắc mặt xanh mét, khuôn mặt kinh giận, trên người kích động ra một cổ bức nhân hàn ý, cả người giống như biến thành một đầu hung thú, đãi nhân mà thí. Chương 7085 Hỏa Thủy Đông Dẫn. Tần Phượng Minh cười lạnh, đôi mắt liếc xéo Huyễn Quân, trên mặt hiển lộ khinh thường thần sắc, năm đó ngươi là huyền giai đỉnh núi chi cảnh, nhà ngươi tiểu gia vừa mới tiến giai huyền giai, ngươi đều không thể nề hà cùng ta, hiện tại ngươi ta cảnh giới tương đồng, còn dám nói diệt sát Tần Mỗ, thật là buồn cười. Hắn lời nói ra là lúc, tâm thần đã tỏa định ở Linh Lan tiên tử trên người. Hắn trong lòng biết này đàn bà không đem quy củ, nói không chừng liền sẽ đột nhiên hạ sát thủ. Hừ, tiểu gia hỏa, năm đó ngươi thế nhưng khinh lão phu là tinh hồn thân thể, đối ta ra tay, hôm nay lão phu cùng ngươi một trận chiến, xem ngươi còn có thể kiêu ngạo. Đột nhiên, một bên Kim Dương lão tổ bỗng nhiên ra tiếng, thân hình chợt lóe, thế nhưng trực tiếp nhảy thân mà ra, trực tiếp hướng Tần Phượng Minh phi phác mà đến. Kim Dương đạo hữu, người này là Huyễn Mỗ con mồi, đừng vội nhúng tay. Huyễn Quân sắc mặt không tốt, đột nhiên lời nói ra, thân hình chợt lóe, đã lướt qua Kim Dương lão tổ. Trong lúc nhất thời, hai người thế nhưng tranh nhau muốn cùng Tần Phượng Minh tranh đấu. Các ngươi trong lòng như thế nào tính toán, Tần Mỗ biết được, các ngươi hai người một khối thượng đi, nhìn xem tại đây hỗn độn giới bên trong, các ngươi như thế nào có thể đem Tần Mỗ bắt lấy. Tần Phượng Minh trong lòng gương sáng giống nhau, nháy mắt đoán được hai người mục đích, đều tưởng bắt giữ chính mình, vơ vét trên người hắn vật phẩm. Kim Dương lão tổ biết thần điện tồn tại, mà Huyễn Quân gặp qua long cốt cùng đại thừa mặc diễm lôi ếch thân thể. Này đó, đều đủ có thể làm một người đại thừa động tâm. Mà ở hỗn độn giới bên trong, Kim Dương lão tổ hẳn là biết được thần điện vô pháp hoàn toàn điều khiển, vì vậy tham lam chi ý hiện ra. Tần Phượng Minh duỗi tay điểm chỉ hai người, trên mặt một bộ khinh miệt thần sắc. Nhưng mà không đợi hai người chân chính tiến lên ra tay, nơi xa bỗng nhiên dao động tái hiện, lại có hai gã tu sĩ khống chế độn quang bắn nhanh hướng mọi người nơi. Trong nháy mắt, Kim Dương lão tổ cùng Huyễn Quân hai người sắc mặt đột biến. Chúng ta đi, Linh Lan tiên tử một tiếng khẽ kêu chợt khởi, thân hình chợt lóe, thế nhưng không có cùng Kim Dương lão tổ cùng Huyễn Quân thương lượng, đi cùng bên cạnh tên kia tu sĩ, như vậy hướng về phía trước cuồn cuộn mặt biển bắn nhanh mà đi. Tần Phượng Minh kinh ngạc, nhìn cấp tốc đi xa bốn người, lại tỏa định phi độn tới lưỡng đạo độn quang, trong mắt nghi hoặc chi ý nùng liệt. Muốn chạy, các ngươi cho rằng đi được sao? Một tiếng hét to bỗng nhiên như cuồn cuộn sóng biển tự nơi xa mãnh liệt mà hiện, nơi xa độn quang chợt lóe, thế nhưng lại lần nữa hiển lộ ra lưỡng đạo thân ảnh, phong chắn hướng cấp tốc phi độn mà đi bốn người. Nguyên lai các ngươi đang ở bị người đuổi giết, vậy là tốt rồi làm. Tần Phượng Minh căn bản không có thấy rõ người tới, nhưng thân hình bỗng chốc bắn nhanh mà ra, ở một trận Phượng Minh trong tiếng, trống rỗng biến mất ở trong hư không. Bị phía trước lưỡng đạo độn quang chặn lại, Linh Lan tiên tử bốn người cũng không tính toán cùng chi dây dưa, đột nhiên phương hướng chuyển biến, liền phải hướng hai sóng tu sĩ phong chắn khe hở khu vực phi độn mà đi. Nhưng mà liền ở bốn người phương hướng chuyển biến là lúc, Huyễn Quân phía sau bỗng nhiên một đoàn rất nhỏ dao động hiện ra, một đạo mang theo cuồn cuộn năng lượng trưởng ấn đột nhiên trống rỗng bắn ra, như một thanh không gì chặn được lưỡi dao, hung hăng hướng về Huyễn Quân phía sau lưng nhanh chóng phách chạm tới. Tiểu bối ngươi tìm chết, một tiếng hét to chấn vang, một tiếng niếc tai phanh minh, tùy theo vang vọng ở đương trường. Huyễn Quân lão ma vẫn chưa bị hiện ra trưởng nhận diệt sát, ở suýt xảy ra tai nạn hết sức, hắn tay phải thế nhưng lấy một loại quỷ dị góc độ bối chuyển, xuất hiện ở hắn phía sau. Tay phải nắm tay, một đạo quyền ảnh phun trào cuồn cuộn năng lượng, đón đánh ở trưởng nhận phía trên. Huyết quang bắn tóe, một đạo thân ảnh bị bỗng nhiên hướng về phía dưới núi rừng rơi xuống. Tiểu bối ngươi dám can đảm, một tiếng khẽ kêu, đồng thời vang lên đương trường, một phủng bạc mang bỗng nhiên hiện ra, như đầy trời màu bạc mũi tên nhận bay vụt, ngân quang phụt ra, tựa hồ muốn che đậy này phiến hư không. Linh Lan tiên tử ôm hận ra tay, tuy rằng hấp tấp, nhưng uy lực thực sự kinh người. Đó là một mảnh rậm rạp, số tấc lớn lên màu bạc châm trạng chi vật, số lượng phồn đa, chừng hàng trăm, đem Tần Phượng Minh thân hình tính cả bốn phía mấy chục trượng phạm vi hoàn toàn bao phủ ở giữa. Lại tưởng né tránh, căn bản là không có khả năng. Bạc mang lóng lánh, giống như một phủng thật lớn màu bạc cự vật bỗng nhiên gào thét mà qua, Tần Phượng Minh đột nhiên hiện ra thân hình, lập tức bị đâu gắn vào song xuôi chung. Không có phanh minh vang lên, cũng không huyết quang hiện ra, Tần Phượng Minh thân hình giống như một đoàn sương mù, đột nhiên biến mất không thấy. Đó là hư ảnh, cũng không phải Tần Phượng Minh chân thân. Bóng người thoáng hiện, một đoàn sương đen đã xuất hiện ở rơi xuống hướng mặt đất Huyễn Quân lão ma nơi. Sương mù mãnh liệt bên trong, một trận phanh minh lập tức truyền lại mà ra. Hô quát vang vọng, một tiếng đinh tai nhức óc nổ mạnh nổ vang đột nhiên nổ vang đương trường. Sương mù bị khủng bố nổ mạnh xé rách, một đạo thân ảnh giống như một đạo điện thiểm, bỗng nhiên chạy ra khỏi sương mù bao phủ, bay vụt hướng về Linh Lan tiên tử ba người nơi. Lão thất phu thủ đoạn còn tính đến, thế nhưng dùng một huyễn thân thế cướp. Nổ vang trong tiếng, Tần Phượng Minh đạm nhiên lời nói thanh âm truyền lại ra. Ngữ khí bình tĩnh, vẫn chưa như thế nào ảo não vội vàng. Khẽ kêu trong tiếng, bạc mang tái hiện, oanh kích hướng nổ mạnh nổ vang khu vực. Nổ mạnh năng lượng bị xỏ xuyên qua, bên trong trống trơn, như cũ không có Tần Phượng Minh thân ảnh. Nơi xa Yểu Tích tiên tử hai người bên cạnh dao động chợt khởi, Tần Phượng Minh thân hình một lần nữa hiện ra mà ra, trên người quần áo phần phật, tỏ rõ hắn đã từng có kịch liệt di động. Bên kia Huyễn Quân đã không có lúc trước anh tuấn thong dong bộ dáng, hắn tay phải huyết ô, trường chỉ thiếu hụt hai căn, hữu nửa bên thân hình, đồng dạng huyết nhục tung bay, xương sườn hiển lộ, vừa rồi nháy mắt giao thủ, hắn cũng đã thân bị trọng thương, thiếu chút nữa liền thân chết trong đó. Linh Lan tiên tử phất tay, cấp tốc cứu trợ, sau đó đem chi thu vào tới rồi tu di động phủ không gian bên trong. Tiểu bối đáng chết, hôm nay ngươi mơ tưởng mạng sống. Linh Lan tiên tử xoay người, nhìn về phía Tần Phượng Minh, mỹ lệ dung nhan phía trên tràn đầy tàn nhẫn chi ý, mắt đẹp bên trong giống như có lưỡi dao bắn nhanh, tựa hồ muốn đem Tần Phượng Minh vỡ vụn đương trường. Năm đó Tần Mỗ thiếu chút nữa ngã xuống ở các ngươi hai người trong tay, hôm nay vừa lúc thanh toán. Tần Phượng Minh cùng nữ tu đối diện, biểu tình bình tĩnh. Hắn lời nói đạm nhiên, nhưng trong ngực tức giận lao nhanh, năm đó hắn vừa mới tiến giai huyền giai lúc đầu, liền cùng huyền giai đỉnh núi Huyễn Quân lão ma đại chiến, thiếu chút nữa ngã xuống ở đối phương hỗn độn linh bảo công kích dưới. Sau lại càng là bị đại thừa chi cảnh Linh Lan tiên tử nhằm vào, chính là lạc cửu tử nhất sinh. Hiện tại nhìn thấy thù địch, Tần Phượng Minh nơi nào nguyện ý buông tha đối phương, thế tất muốn tiêu diệt sát hai người, chấm dứt này phiên ân oán. Tần Phượng Minh cùng Huyễn Quân lão ma từng có tranh đấu, biết được đối phương thủ đoạn, toàn lực thúc giục Huyền Phượng Ngạo Thiên Quyết cùng Ma Quang Ám Ảnh Quyết, nhìn chuẩn thời cơ lôi đình ra tay, như cũng không thể đem chi nhất đánh phải giết, làm Tần Phượng Minh âm thầm hô to đáng tiếc. Này nhất thời trì hoãn, Linh Lan tiên tử bốn người cuối cùng là bị ràng buộc, bốn đạo độn quang bắn nhanh tới, cùng Tần Phượng Minh ba người trình sừng chi thế, đem Linh Lan tiên tử ba người phong vây ở song xuôi chung. Bốn gã tu sĩ, vừa thấy liền không phải linh giới người, bốn người cả người ma vụ bốc hơi, ba người dung nhan cùng nhân tộc tương đồng, một người khác còn lại là màu vàng mao nhung che mặt đại hán bộ dạng. Đã sớm biết các ngươi sẽ đến Mỹ Quang Đảo, chúng ta ở chỗ này chờ nhiều năm. Các ngươi thế nhưng cùng đối diện ba vị đạo hữu cũng có thủ oán khích, thực hảo. Ngoan ngoãn giao ra vật phẩm, hôm nay chúng ta liền không nhúng tay các ngươi ân oán, nếu không không ngại cùng đối diện đạo hữu liên thủ, đem các ngươi diệt sát tại đây. Một người lão giả ánh mắt âm lệ nhìn về phía Linh Lan tiên tử ba người, bỗng nhiên âm thầm truyền âm nói. Hừ, lúc trước rốt cuộc là ai tính kế ai, nếu không phải chúng ta còn tính có chút thủ đoạn, chúng ta nơi nào có thể thoát đi ra đám kia yêu cầm truy đột. Các ngươi muốn này cuốn tiên giới quyển trục, vậy hướng bọn họ thảo muốn đi. Kim Dương lão tổ bỗng nhiên trong miệng một tiếng hừ lạnh, trong tay một đoàn ánh vàng rực rỡ quyển trục bỗng nhiên bắn ra, hướng về Tần Phượng Minh ba người quảng tới. Kim sắc quyển trục bay ra, Kim Dương lão tổ ba người sôi nổi hóa thành độn quang, hướng về vây khốn khe hở bay đi. Đáng giận, mấy tiếng hét to vang vọng, bốn đạo thân ảnh bỗng nhiên sương mù mãnh liệt, như chim bay lấy ra khỏi lồng hấp, cấp tốc hướng về kim sắc quyển trục phi phác mà đến. Yểu Tích tiên tử phất tay, quyển trục bị giam cầm ở trên hư không bên trong. Gì? Lại là một quyển tiên giới chi vật, vội vàng đảo qua quyển trục mặt ngoài, Yểu Tích tiên tử trong miệng liền kinh dị ra tiếng. Mau đem quyển trục giao ra, một tiếng hét to, sóng âm như phong ba mãnh liệt, hướng về Tần Phượng Minh ba người điên cuồng thổi quét mà đến, bẻ gãy nghiền nát, như cự phong hoành đâm. Đồng thời bốn đạo thân ảnh nhanh chóng phi phát tới, bốn đạo chảo chỉ thoáng hiện, bước nhân năng lượng mãnh liệt, sắc bén hơi thở kích động, bao phủ hướng kim sắc quyển trục, đồng thời cũng đem Tần Phượng Minh ba người bao vây ở song xuôi chung. Chương 7086 Kim Mao Hống. Hừ, thật cho rằng chúng ta hảo khinh. Một tiếng khẽ kêu đột nhiên vang lên, một đoàn xương trắng như núi lửa phun trào, hóa thành một đầu màu trắng hung thú, bỗng nhiên thổi quét nuốt cắn về phía trước. Kim sắc quyển trục tính cả bốn đạo chảo chỉ, tức khắc bị xương trắng nuốt cuốn ở song xuôi chung. Xương trắng như mây mù nhanh chóng lan tràn, khoảnh khắc đem bốn đạo chảo chỉ bao phủ, chính là cấp tốc tới bốn đạo thân ảnh muốn né tránh, cũng không thể như nguyện, bị đầy trời xương trắng che đậy ở song xuôi chung. Một trận dồn dập phanh minh hỗn loạn thanh thanh gầm lên rít, chợt vang lên ở hiện ra sương mù chung, xương trắng kịch liệt cổ đãng, giống như trong đó có khủng bố hung thú đang ở chém giết. Tần Phượng Minh ba người thân ảnh chớp động, xuất hiện ở xương trắng ở ngoài. Này quyển trục không có động tay chân, nội dung hình như là tu luyện tâm đắc, đối chúng ta vẫn là cực có tác dụng. Yêu Tích Tiên Tử tay chảo kim sắc quyển trục, mắt đẹp bên trong hiển lộ kinh hỉ thần sắc. Tu luyện tâm đắc, đó là tu sĩ tu luyện khi có cảm, ký lục xuống dưới một ít nhi tu luyện hiểu được. Cũng có một ít là đối công pháp tìm hiểu là lúc trong lòng có điều đến, mà làm ra chú thích phân tích. Vô luận là cái loại này, đối mặt khác tu sĩ mà nói, đều là cực kỳ có giá trị chi vật. Nói không chừng mượn dùng đối phương tâm đắc, là có thể làm chính mình bình cảnh có thể đột phá. Dừng tay, đây là ảo cảnh. Một tiếng hét to đột nhiên tự sương mù trung truyền ra, phanh minh rít lập tức biến mất. Sương trắng tiêu tán, hiển lộ ra bốn gã tu sĩ thân ảnh. Giờ phút này bốn vị tu sĩ, rõ ràng trải qua một phen tranh đấu, cả người hơi thở cổ đáng, bào phục cũng trở nên nghiêng lệch vặn vẹo. Các vị, chúng ta vô tình cùng các ngươi tranh đấu, ta cùng Linh Lan Tiên Tử, Kim Dương Lão Tổ có cũ oán, cùng bốn vị nhưng không có gì mối thù truyền kiếp. Tần Phượng Minh nhìn về phía bốn người, biểu tình bình tĩnh nói. Tần Phượng Minh trong lòng phanh nhảy, vừa rồi Tuệ Mị Tiên Tử thúc giục mê huyễn thần thông quả thực là bất phàm, thủy vừa tiến vào trong đó, lập tức có công kích bày ra, Tần Phượng Minh linh thanh mắt thần đều không thể công nhận những cái đó công kích hay không ảo cảnh. Nếu không phải Tuệ Mị Tiên Tử cấp tốc truyền âm, trong tay hắn công kích đã là ra tay. Hồ tộc, thiên phú thần thông liền có mê huyễn chi thuật, tu luyện đến đại thừa Tuệ Mị Tiên Tử, càng là trong này vô cùng cường đại tồn tại. Các ngươi đem kia kim cuốn giao ra, chúng ta ân oán xóa bỏ toàn bộ. Một người tu sĩ ánh mắt lạnh lẽo, căm tức nhìn Tần Phượng Minh ba người, ngữ khí rất là không tốt. Tần Phượng Minh không mừng đối phương ngữ khí, đồng dạng lạnh lùng nói, này kim cuốn chính là Linh Lan Tiên Tử giao cho chúng ta, đạo hữu nếu muốn, tẫn nhưng đem chi bắt cùng chúng ta trao đổi. Nói như vậy chính là không thể thương lượng, hảo, chúng ta hôm nay liền thử xem các ngươi thủ đoạn. Xem các ngươi có không kiềm giữ này cuốn kim cuốn, tên kia đầy mặt lông tơ tu sĩ cười lạnh, cả người ma vụ xuất hiện, một tiếng sắc bén rít bỗng nhiên chấn vang đương trường. Nguyên lai là một đầu kim mao hống hóa thân tồn tại, ngươi công kích nếu có thể tới gần đến ta phụ cận hai trượng, liền đem này kim cuốn đưa cùng ngươi. Tần Phượng Minh lắc mình mà ra, biểu tình rất là bình tĩnh, ánh mắt tỏa định ma vụ bên trong ẩn hiện hung thú. Tiểu bối dõng dạc, làm ngươi biết lợi hại. Kim mao hống toàn thân màu vàng lông tóc bao trùm, đầu hình như hùng sư, dáng người cường tráng, thú chân thô to, lợi chảo nhấp nháy, hùng tráng hữu lực, rất là hung man cường đại. Một tiếng lệ giống nổ vang hư không, cuồn cuộn ma vụ bốc hơi quay cuồng, bọc mang thân hình mấy trượng cường tráng kim mao hống, như một đỉnh núi bao trùm tiến lên, thẳng bức Tần Phượng Minh. Cùng cuồn cuộn ma vụ so sánh với, Tần Phượng Minh thân hình có vẻ quá mức đơn bạc, nhìn cấp tốc tới hung thú ma vụ, Tần Phượng Minh giống như sóng lớn thổi quét chung thuyền con, tựa hồ khoảnh khắc liền sẽ bị ném đi bao phủ trong đó. Tần Phượng Minh đứng thẳng đương trường, trong tay không có pháp bảo, 10 căn ngón tay giò ra, ở trên hư không trung bỗng nhiên điểm động cầm huyền giống nhau cấp tốc múa may mà động, đạo đạo năm màu mũi kiếm trống rỗng mà hiện, giống như hai cổ mũi kiếm nước lũ, đón hùng hổ tới hung thú cắn nuốt mà đi. Thanh Linh kiếm quyết, là Tần Phượng Minh sớm nhất tu tập thành thần thông thuật pháp, là hắn tu tập công pháp chung mang theo thần thông, vô luận đến khi nào, này một thuật pháp đều sử dụng, bởi vì này một thần thông có thể theo hắn tu vi cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Giờ phút này lấy Thanh Linh kiếm quyết ứng đối một vị đã từng chân ma giới ma tộc đại thừa, tuyệt phi Tần Phượng Minh thác đại, mà là nhằm vào việc làm. Thanh Linh kiếm quyết, nội chứa khủng bố uy năng, có thể khắc chế âm hồn quỷ vật, tà ma yêu túy. Giờ phút này, Tần Phượng Minh vô dụng huyền vi Thanh Linh kiếm, chỉ nghĩ kiểm nghiệm một phen chính mình dung hợp Mộc Tinh Kim Nước sau, này nhất kiếm nhận thần thông uy năng. Mộc Tinh Kim Nước tế luyện hấp thu sau, có thể dung nhập thêm vào nhận quang thần thông uy lực. Những người khác dung luyện, nửa giọt cũng không nhất định có thể hoàn toàn luyện hóa, chính là Khúc Văn Tiên Tử cũng chỉ là luyện hóa một giọt 10 chi nhị tam. Mà Tần Phượng Minh còn lại là luyện hóa suốt một giọt, này không thể không nói Tần Phượng Minh thể chất đặc thù. Lúc trước cùng Thanh Bác lão tổ tranh đấu, Thanh Linh kiếm thúc dục mũi kiếm nhận quang căn bản đánh bất động đối phương, làm Tần Phượng Minh cho rằng Thanh Linh kiếm quyết uy lực không đủ, hiện tại vừa lúc lấy này đầu kim mao hống kiểm nghiệm một phen. Lưỡng đạo mũi kiếm nước lũ quay cuồng thổi quét, sắp sửa tiếp xúc đối phương nháy mắt, đột nhiên nổ lớn giải rác mà khai, như một mặt thật lớn kiếm võng, đem ma vụ toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung. Ân, lúc này mới không có bôi nhọ Mộc Tinh Kim Nước hiển hách uy danh. Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ, đầy trời mũi kiếm tiếp xúc nháy mắt, nồng đậm ma vụ đã bị xé rách thành một đám thật lớn lỗ thủng, giống như vô số cực nóng chảy sắt tiến vào đến đầy trời bay phất phơ chung giống nhau. Thú giống chợt khởi, từng đạo vết thương lập tức xuất hiện ở thật lớn hung thú thân hình thượng, có hai nơi càng là hoàn toàn đi vào tới rồi huyết nhục bên trong. Cuồng bạo ma vụ mãnh liệt, lưỡng đạo xâm hắc thất luyện giống như lưỡng đạo thanh tạo sắc điện thiểm hồ quang, mang theo huy hoàng màu đen lửa cháy, bẻ gãy nghiền nát, bỗng nhiên hướng về phía trước mãnh liệt mũi kiếm thổi quét mà đi. Đạo đạo lộng lẫy mũi kiếm đụng vào này thượng, thế nhưng sôi nổi phanh minh thanh trung vỡ vụn mở ra. Tiểu bối đừng vội đắc ý, xem ngươi như thế nào chống đỡ lão phu bản mạng tạo liệt thần quang. Hét to tận trời, tràn ngập tàn nhẫn bạo ngược chi ý. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, hắn cảm ứng được đại thừa công kích hơi thở. Không nghĩ tới, này đầu kim mao hống, thế nhưng vừa lên tới liền thi triển ra phong ấn trong cơ thể đại thừa thủ đoạn, làm Tần Phượng Minh trong lòng chợt căng chặt. Dáng màu sầu hiện, huyền vi thanh liên kiếm xuất hiện trong tay, thủ đoạn bỗng nhiên lóe chuyển, từng đạo thật lớn kiếm liên trống rỗng mà hiện, cấp tốc xoay tròn, như thật lớn năm màu kiếm đoàn, liên tiếp oanh kích hướng lưỡng đạo xâm hắc điện thiểm. Hai bên ở không trung đan chéo, cuồng bạo năng lượng che trời lấp đất, lại tựa đầy trời lôi vân quay cuồng, bỗng nhiên lẫn nhau đánh sâu vào, lại nhanh chóng bốn mạn hướng cuồn cuộn thiên địa. Phía dưới núi đá phanh minh nổ vang, sôi nổi vỡ vụn, bị cuồng bạo năng lượng thổi quét, bay vụt hướng hư không. Hô hấp gian, Tần Phượng Minh liền kích phát ra nói thật lớn kiếm liên, năng lượng nổ đùng, kiếm liên sán lạn, cùng xâm hắc hồ quang lẫn nhau đan chéo, cổ họng minh bạo vang tràn ngập, thiên địa đong đưa, chính là nơi xa thao thao nước biển đều bỗng nhiên đảo cuốn, hướng về nơi xa dâng lên từng đạo sóng gió động trời. Bẻ gãy nghiền nát, có thể so với đại thừa lưỡng đạo hồ quang điện thiểm, cuối cùng là không có đến Tần Phượng Minh trước người, bị ngăn cản ở hắn trước người ba bốn trượng chỗ, bị cuối cùng một đạo kiếm liên chạm tước, hoàn toàn biến mất không thấy. Tần Phượng Minh mồm to thở hổn hển, sắc mặt thế nhưng hiện ra hô một sợi tái nhợt nhan sắc. Hô hấp gian kích phát nói kiếm liên, cơ hồ là hắn lúc này cực hạn, này vẫn là trải qua quá thanh bác lão tổ u quốc tế luyện sau, hắn mới đạt tới độ cao, không có lần đó trải qua, hắn căn bản vô pháp làm được. Ngươi là ai? Đột nhiên, một tiếng hét to vang vọng, thật lớn kim mao hống chạm đang ở bốn mạn cuồng bạo năng lượng bên trong, ánh mắt dày đặc nhìn về phía Tần Phượng Minh. Ma tu trong lòng chấn động, đối phương thi triển thủ đoạn, rõ ràng không phải phong ấn trong cơ thể đại thừa công kích, nhưng tốc độ cực nhanh, tế ra mũi kiếm số lượng nhiều, thế nhưng có thể cùng hắn lưỡng đạo đại thừa công kích chống đỡ. Tu tiên giới một sau tiến vãn bối, báo cho tiền bối nghĩ đến cũng là không biết. Chúng ta còn tranh đấu sao? Tần Phượng Minh cấp tốc áp xuống trong ngực kích động khí huyết, hướng thật lớn thú thú ôm quyền nói. Này đầu kim mao hống thực lực khủng bố, Tần Phượng Minh tràn đầy thể hội, có thể bất chiến, hắn đương nhiên không nghĩ cùng chi tiếp tục tranh đấu. Không đánh, người công pháp đặc thù, đối kim mỗ có cực đại khắc chế công hiệu, tái chiến cũng thảo không được hảo. Hung thú biến mất, ma tộc đại hán một lần nữa hiện ra thân hình. Không biết người cùng kim tà lão tổ như thế nào xưng hô. Theo sát đại hán lời nói, yêu tích tiên tử một tiếng hỏi ngôn vang lên. Kim tà lão tổ chính là kim mỗ cao tổ, người chẳng lẽ nhận thức kim mỗ cao tổ. Đại hán kinh ngạc, nhìn về phía che đậy khuôn mặt yêu tích tiên tử, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Chương 7087 Mỹ Quang Đảo. Kim tà lão tổ, đó là hơn 100 vạn năm trước ma tộc đại năng, nghe đồn ngã xuống ở phi thăng thiên kiếp bên trong. Lúc sau kim mao hống nhất tộc liền không có xuất hiện quá lớn thừa, thẳng đến vị này đại hán. Yêu tích tiên tử nghe được đại hán ngôn ngữ, chậm rãi điểm gật đầu, năm đó xác thật cùng kim đạo hữu từng có quen biết, đã từng đối kháng quá một đầu dị vực hung cầm. Câu này ngôn ngữ nói ra, bốn gã chân ma giới đại năng, đều bị mặt lộ vẻ khiếp sợ chi ý, nhìn về phía che đậy dung nhan yêu tích tiên tử, miệng khẽ nhếch, thế nhưng nhất thời không có ngôn ngữ nói ra. Bọn họ cũng không có thể gặp qua kim tà lão tổ, bởi vì bọn họ đều là gần mấy chục vạn năm mới tiến giai đại thừa. Trước mặt vị này nữ tu thế nhưng nhận thức kim tà lão tổ, còn ngôn nói cùng kim tà lão tổ liên thủ, đối kháng quá một đầu hoang dã hung cầm, này tin tức quá mức chấn động. Đại thừa, tuy rằng không phải sống càng lâu, liền thực lực càng cường đại. Nhưng nếu là trải qua quá năm đó tam giới hoạ loạn, tham dự trong đó, thả tồn tại xuống dưới tồn tại, thực lực đều khẳng định khủng bố. Bởi vì năm đó kia chàng đại chiến, có thể nói dẫn động sở hữu cùng tam giới cùng vị giao diện, chúng giao diện thượng đại thừa cơ hồ đều tham gia. Gặp qua kim tà lão tổ, lại xông qua kia chàng náo động, cơ hồ có thể tưởng tượng, này cường đại khôn kể. Tại hạ lừng lẫy, là chân ma giới thiên ma sơn sơn chủ dưới chướng người, không biết tiên tử như thế nào xưng hô. Một vị sợi tóc có chút hôi hoàng lão giả ôm quyền, ngữ khí khách khí nói. Nguyên lai là lừng lẫy ma tôn đạo hiếu, khó trách nhìn có chút quen mắt, năm đó cùng tí nguyên sơn chủ tương ngộ khi, cùng đạo hữu từng có gặp mặt một lần. Yêu tích tiên tử nhìn về phía lão giả, hơi là trầm ngâm, đột nhiên nghĩ tới lão giả thân phận. Bốn vị chân ma giới đại năng lại lần nữa thần sắc chấn động. Tí nguyên là ai? Đó là thiên ma sơn sơn chủ, là có thể so với chân ma giới bảy đại nguyên thủy thánh tôn tồn tại. Mà nữ tu lời nói, rõ ràng cùng tí nguyên sơn chủ quen biết, thả còn có chút giao tình. gặp qua Kim Tà lão tổ, lại cùng Tí Nguyên Sơn chủ quen biết, làm bốn vị chân ma giới đại năng trong lòng phanh nhảy, vị này nữ tu lai lịch quá mức kinh người, làm bốn người tâm cảnh không xong. Ngươi là giác nhân tộc Yểu Tích tiên tử, đương bốn người nhìn đến hái hạ đấu lạp Yểu Tích tiên tử, mấy tiếng kinh hô cơ hồ đồng thời vang lên. Yểu Tích tiên tử ở tam giới bên trong địa vị quá cao, nhận thức nàng đại thừa không hề số ít, liền tính không biết, cũng tất nhiên đã từng gặp qua Yểu Tích tiên tử bức họa. Này trường vô pháp đánh, không nói đến Tần Phượng Minh bản mạng mũi kiếm khắc chế ma tộc công pháp, khó có thể đả động. Chính là Yểu Tích tiên tử đứng thẳng nơi này, bốn gã chân ma giới đại năng cũng mất đi lại muốn tranh đấu động lực. Yểu Tích tiên tử là ai? Đó là có thể cùng Thanh Khuê Thánh Tôn tranh đấu tồn tại, là cùng chân ma giới bảy đại nguyên thủy thánh tôn ngồi chung luận đạo người, ở tam giới trung địa vị cực cao. Một phen nói chuyện với nhau, này bốn gã chân ma giới đại năng, lại có hai người là Thiên Ma Sơn dưới trướng, còn có một người là Diệt Linh Cốc tu sĩ. Diệt Linh Cốc chính là Diệt Giải Thánh Tôn căn cơ nơi. Tần Phượng Minh vẫn chưa báo cho Lừng Lẫy Ma Tôn cùng mặt khác một người cổ họ đại năng có quan hệ xích hồ thử sự. Hai bên giờ phút này không hề tranh đấu, đã không cần lại lôi kéo làm quen. Xích hồ thử sự tình quan không nhỏ, càng ít người biết được tự nhiên càng tốt. Nếu bị Tí Nguyên đối đầu biết được tiểu thú, chuyên môn nhằm vào hắn cướp đoạt, vậy thật sự không đẹp. Nói khai sau, mọi người tự nhiên cũng không cần lại rằng có kim sắc quyển trục, Yểu Tích tiên tử đáp ứng, chỉ cần tìm hiểu sau, liền phục chế số phân, nhân thủ được đến một quyển. Không có dò hỏi bốn người cùng Linh Lan tiên tử trở mặt cụ thể, mấy người nói chuyện với nhau một phen, cộng đồng hướng về biển sâu bay đi. Bốn người xung đột, khẳng định không phải Linh Lan tiên tử được đến một quyển quyển trục, Lừng Lẫy Ma Tôn bốn người tự nhiên còn muốn tìm Linh Lan tiên tử ba người phiền toái, lấy ngưu cầu càng nhiều chỗ tốt. Bất quá vậy không phải Tần Phượng Minh muốn để ý, này phiến hải vực diện tích rộng lớn, bên trong đảo nhỏ đông đảo, bất quá không có linh trí chủng tộc tồn tại. Nước biển bên trong nguy hiểm không chỉ có, hơn nữa cực kỳ khủng bố, một hàng bảy người tiến vào hải vực ngày hôm sau, liền đụng tới một đầu trong biển hung thú chợt làm khó dễ. Thiếu chút nữa liền đem Lừng Lẫy Ma Tôn cuốn vào nước biển bên trong. Đó là một đầu hình thể đạt mấy trăm trượng màu lục đậm hung thú, hình thể thật lớn, không có chân đủ, chỉ có thật lớn chân màng, thích hợp ở biển sâu chung du giặc. Mọi người phi độn, hải thú đột nhiên tự trong nước hiện thân, sóng lớn thổi quét ngập trời, dục muốn đem mọi người chụp lạc nước biển. Tránh thoát sóng lớn thổi quét, mọi người căn bản không có cùng kia hung thú tranh đấu, mà là lập tức trốn xa. Cái loại này hung thú da dày thịt béo, pháp bảo oanh kích trên người, căn bản vô pháp phá vỡ, nhưng bị hung thú đụng vào, chính là Tần Phượng Minh cũng sẽ ra chóc thịt bong. Lúc sau mọi người lại gặp được một đám có thể ở không trung xuyên qua phi ngư, số lượng kỳ nhiều, ước chừng truy độn mọi người mấy vạn dặm xa mới đình trệ. Hơn 10 ngày sau, mọi người đã thường xuyên có thể nhìn thấy tu sĩ thân ảnh. Mọi người không có tới gần, chỉ là xa xa bay qua, từng người hướng về phía trước phi độn. Theo mọi người sôi nổi tiến vào một tòa đảo nhỏ, mọi người biết được, Mỹ Quang đảo tới rồi. Nhìn đến này tòa lần đến phạm vi không nhỏ đảo nhỏ, Tần Phượng Minh rộng mở minh bạch này tòa đảo nhỏ vì sao đặt tên Mỹ Quang. Xa xa nhìn về phía đảo nhỏ, sẽ phát hiện này tòa đảo nhỏ bốc lên một đoàn nhàn nhạt sương đỏ khí, sương mù dưới ánh nắng chiếu xuống, có ánh huỳnh quang hiện ra, mặt khác đảo nhỏ cũng không có này loại kỳ dị cảnh tượng. Mọi người không có dừng lại, thực mau cũng tiến vào tới rồi đảo nhỏ bên trong. Khó trách vô số năm qua, lại ở chỗ này thiết trí một chỗ tu sĩ tụ tập nơi. Nguyên lai này tòa đảo nhỏ là như thế một chỗ thần tiên nơi. Thủy vừa tiến vào đảo nhỏ, Tần Phượng Minh liền không khỏi kinh dị ra tiếng. Này chỗ đảo nhỏ phía trên nơi nơi kỳ phong hiểm trở, từng tòa ngọn núi như lưỡi đao thẳng cắm tận trời, sán lạn dáng màu che ánh, đem cao và dốc ngọn núi phụ trợ càng thêm tráng vĩ đĩnh bạt. Từng cây cây nhỏ ở ngọn núi khe hở bên trong khỏe mạnh sinh trưởng, xanh biếc nhiều vẻ, làm ngọn núi có vẻ sinh cơ vô hạn. Sông ngòi sáng ngời, như từng điều to rộng cầm mang được khảm ở dãy núi trùng điệp bên trong. Mấy người ôm hết cổ thụ xuyên vân, tựa hồ dục muốn cùng ngọn núi sánh vai. Kiềm vách tường phía trên bạc thác nước buông xuống, xích hà bốc lên, cảnh tượng muôn vàn. Mọi người xẹt qua hư không, kinh khởi từng bầy sắc thái sặc sỡ chim tước, cấp diện tích rộng lớn đảo nhỏ tăng thêm nồng đậm không khí sôi động. Cảm ứng tinh thuần thiên địa nguyên khí cổ đáng, làm mấy người cả người một trận sảng khoái. Mỗi lần hỗn độn giới mở ra, nơi này đều sẽ có không ít đạo hữu tụ tập, bởi vì này phiến hải vực bốn phía có không ít hiểm địa. Có đông đảo thiên tài địa bảo có thể tìm. Liên tính không có bí ẩn không gian mở ra việc, mỗi lần hỗn độn giới mở ra, cũng sẽ có đông đảo tu sĩ tới chỗ này trao đổi đoạt được, bù đắp nhau. Lừng Lẫy Ma Tôn biểu tình bình tĩnh, trong giọng nói cũng biết hắn đã không phải lần đầu tiên tới nơi này. Này tòa đảo nhỏ có một không thành văn quy củ, tiến vào đảo nhỏ tu sĩ, đều phải ngăn qua. Như trái với, sẽ đã chịu mọi người vây săn, diệt sát lúc sau đoạt được, ra tay người đều phân. Trước kia đã từng phát sinh quá vài lần tranh đấu, diệt sát đếm rõ số lượng người, sau lại liền không người dám động thủ. Vì vậy nếu gặp được kia mấy người, vẫn là không nên động thủ cho thỏa đáng. Lừng lẫy Ma Tôn lại lần nữa mở miệng, báo cho một kiện chuyện quan trọng. Không tranh đấu vừa lúc, có thể miễn những cái đó gây rối người tìm phiền toái. Tần Phượng Minh gật đầu, lời nói ra, trong lòng lại không để bụng. Như thế quy củ, chỉ là đối thủ quy củ người chuẩn bị, nếu là thực lực cường đại tồn tại, liền tính trái với, sợ là cũng không có mấy người nguyện ý cùng chi đối kháng. Phía trước những cái đó cung điện lâu vũ, chẳng lẽ là lúc trước tiến vào người tu sửa. Theo tiến vào đảo nhỏ, mọi người xa xa thấy được một chỗ nhân viên tụ tập sơn cốc, trong sơn cốc rất nhiều cao lớn cung điện tọa lạc, giống như một tòa trấn cửa hàng phường thị. Tần đạo hữu lời nói không tồi, này đó cung điện, nghe đồn đều là tam giới tu sĩ tu sửa, chỉ là tu sửa người phần lớn là tam giới bên trong chứ danh thương minh hoặc là tông môn thế lực. Vì chính là ở chỗ này bày quán buôn bán, kiếm lấy lợi nhuận. Lừng lẫy Ma Tôn có thể nói là biết gì nói hết, thực nguyện ý cùng mọi người giải thích. Ha ha ha, Kim huynh rốt cuộc tới rồi Mỹ Quang đảo, làm tiểu đệ hảo chờ. Ở mọi người vừa mới đến sơn cốc phụ cận khi, đột nhiên tự sơn cốc bên trong bay vụt ra một đạo thân ảnh, một tiếng sang sảng tiếng cười tùy theo vang lên. Không nghĩ tới Phạm huynh đệ sớm đến nơi này, các vị, Kim mỗ còn có việc, liền không cùng đi các vị, tiên tử chớ quên ước định, chờ bí cảnh mở ra trước, Kim mỗ còn sẽ trở về nơi này. Kim họ đại hán nhìn thấy người tới, lập tức trên mặt hiển lộ vui mừng, hướng mọi người ôm quyền, cùng vị kia tu sĩ như vậy phi độn đã đi xa. Các vị, chúng ta như vậy phân biệt, chờ thu hút bí cảnh khi chúng ta gặp lại. Đến lúc đó nghĩ đến tiên tử cũng sẽ tìm hiểu hoàn thành. Lừng lẫy Ma Tôn hướng Tần Phượng Minh ba người ôm quyền, cũng từ biệt mà đi. Thực mau, sơn cốc nhập khẩu liền dư lại Tần Phượng Minh ba người. Chương 7088 xanh thấm huyền thạch. Hai vị tiền bối, nơi đó có một tòa tên là Vạn Bảo Điện kiến trúc, chắc là một chỗ bán các loại đồ vật nơi, chúng ta đi Vạn Bảo Điện, xem bọn hắn hay không có phòng luyện khí nhưng dùng. To như vậy sơn cốc người đến người đi, có vẻ rất là náo nhiệt, Tần Phượng Minh đảo qua trong cốc mấy chục tòa cung điện, cuối cùng tâm thần dừng ở một tòa tựa vào núi mà kiến động phủ chỗ. Ân, vừa lúc nhìn xem ngươi luyện khí tạo nghệ đạt tới gì dạng độ cao. Yểu Tích tiên tử không có chần chờ, đáp ứng nói. Ba người đồng hành, thực mau liền tới rồi Vạn Bảo Điện phụ cận. Đây là một ngọn núi trên vách mở ra động phủ, cửa điện vươn vách núi ngoại, rất là cao lớn, tu chỉnh phi thường kiên cố tinh xảo, rõ ràng là người giỏi tay nghề việc làm. Hoan nghênh ba vị tiền bối đi vào ta linh giới nhân tộc tam giới vực Vạn Bảo Điện, ta Vạn Bảo Điện mỗi năm đều sẽ tổ chức một hồi trao đổi sẽ, đến lúc đó sẽ có không ít tiền bối tham dự, hơn nữa ta Vạn Bảo Điện có tĩnh tu động phủ, có thể cho các vị tiền bối hàng năm tĩnh tâm tu luyện. Không biết ba vị tiền bối có gì nhu cầu, hoặc là thuê động phủ tạm cư đâu. Dừng thân Vạn Bảo Điện trước cửa, lập tức có một người trung niên tu sĩ tiến lên, khom người thi lễ, khách khí mở miệng nói. Có thể đi vào Mỹ Quang Đảo, trừ bỏ đại thừa, kỳ thật số lượng nhiều nhất vẫn là huyền giai chi cảnh tu sĩ. Vị này trung niên rõ ràng không phải đại thừa, vì vậy khách khí hạ, đối ba người lấy tiền bối xưng hô. Này chỗ Vạn Bảo Điện là linh giới nhân tộc tam vực tu sĩ thiết trí. Tần Phượng Minh thần sắc đột nhiên rạng rỡ hiện ra, ánh mắt bắn ra lưỡng đạo ánh sao, tỏa định trước mặt trung niên. Trung niên tu sĩ kinh ngạc, không rõ Tần Phượng Minh vì sao như thế đại phản ứng. Bất quá hắn đảo cũng không hoảng hốt, biểu tình trấn định, lại lần nữa hướng Tần Phượng Minh khom người, hồi bẩm tiền bối, Vạn Bảo Điện vẫn luôn là linh giới tiên nguyệt biên giới, thiên hoành biên giới cùng long hồn biên giới mấy vị đại thừa tiền bối liên thủ sở sáng kiến, vãn bối là tiên nguyệt biên giới xích nguyệt tông tu sĩ. Trung niên lời nói, làm Tần Phượng Minh trên mặt hiển lộ ra vui mừng thần sắc. Đây là chân chính nhân tộc tu sĩ, xem như Tần Phượng Minh cố hương người. Linh giới quảng đại, biên giới chừng hơn trăm chi sổ, tu sĩ càng là không biết có bao nhiêu, nhưng nhân tộc ở trăm vực chung cũng không phải siêu đại tộc đàn, chỉ có thể xem như một cái đại tộc đàn. Bắt đầu chiếm cứ khu vực cũng không nhiều, trải qua quá không biết nhiều ít hỏa loạn, cuối cùng lưu giữ ba cái biên giới. Này ba cái biên giới, đều không xem như siêu đại biên giới, ba cái biên giới diện tích thêm một khối, cũng không bằng Giao Vĩ lão tổ nơi Huyền Long biên giới quảng đại. Có thể ở Mỹ Quang đảo gặp được chân chính nhân tộc thiết trí cửa hàng. Tần Phượng Minh trong lòng nhiều có cao hứng. Theo bước chân rảo bước tiến lên nhập Vạn Bảo Điện, Tần Phượng Minh trong lòng hưng phấn, đột nhiên bị hắn lại áp xuống. Hắn bổn ý là nhìn thấy đều là nhân tộc tu sĩ, tưởng dò hỏi một chút thiên hoành biên giới tình hình, đặc biệt là băng nguyên đảo lúc này trạng huống. Nhưng hắn chợt có cảnh giác, nếu dò hỏi, nói không chừng sẽ làm người có tâm đoán được một ít hắn lai lịch. Một cái không tốt, liền khả năng làm băng nguyên đảo thượng thân bằng rơi vào hiểm địa. Hắn hiện tại người cô đơn, vô luận ai đều dám ngạnh cương, ở hỗn độn giới chung, tam giới tu sĩ, cho dù là đại thừa, đều khó nói đem hắn như thế nào. Nhưng như biết được hắn nền móng, rất có khả năng sẽ đi thiên hoành biên giới tìm hiểu. Năm đó hắn tham gia quá vượt rào vực đại chiến, làm ra động tĩnh không nhỏ, khẳng định để lại không tin tức, vô cùng có khả năng ngược dòng đến băng nguyên đảo. Hắn phía sau lưng phát lạnh, lập tức đánh mất trong lòng ý niệm. Sơn động sảnh ngoài rộng lớn cao lớn, chừng hơn trăm trượng, mặt đất san bằng, dòng suối nhỏ hoa cỏ điểm xuyết, có không ít sáng lên thạch được khảm đỉnh vách tường, làm đại sảnh có vẻ rất là sáng ngời. Giờ phút này trong đại sảnh có không dưới 20 danh tu sĩ ngồi ngay ngắn uống trà, đều là khí định thần nhàn, ánh mắt nhấp nháy. Ba vị tiền bối muốn mượn dùng phòng luyện khí, việc này không khó, nhị đẳng phòng luyện khí còn có hai gian, giờ phút này liền có thể sử dụng. Nhưng phải dùng nhất đẳng phòng luyện khí, liền có chút khó làm. Bởi vì nơi này nhất đẳng phòng luyện khí chỉ có tam gian, trong đó một gian không đối ngoại thuê, mà mặt khác hai gian, giờ phút này đều đã thuê ra, khoảng cách thuê chi kỳ ngắn nhất một gian, còn có 2 năm rưỡi lâu. Trung niên tu sĩ đem ba người dẫn vào vạn bảo điện, ngồi xuống uống trà, thăm minh ý đổ đến, lược có khó xử thần sắc hiện ra nói. Không vội, ta trước nhìn xem nhị đẳng phòng luyện khí, như có thể sử dụng, là có thể tỉnh đi không ít thời gian. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, uống một ngụm trước mặt nước trà nói. Hương trà nhập khẩu, Tần Phượng Minh cả người chấn động, trước mặt này nước trà, thế nhưng không phải phàm vật, mà là dùng một loại phi thường chân quý linh thảo phiến lá gia công ngâm mà thành. Này loại nước trà, dùng để uống đối tu sĩ tu vi cực có chỗ lợi, còn có thể trải vuốt tu sĩ kinh mạch. Nếu ở tam giới chung, một ly này loại linh trà, sợ là muốn trăm cái cực phẩm linh thạch, phi tu sĩ cấp thấp có thể dùng để uống. Chính là một người thông thần tu sĩ, cũng không dám nói lúc nào cũng có thể uống thượng này loại linh trà. Đạo hữu, không biết các ngươi loại này lá trà nhưng bán sao? Không đợi trung niên trả lời, Tuệ Mị tiên tử đã mở miệng dò hỏi. Hồi tiền bối, này trà chính là ta vạn bảo điện chuyên môn thu mua, chiêu đãi các vị tiến đến tiền bối chi vật, thu mua cực kỳ gian nan, vì lúc này đây hỗn độn giới mở ra chuẩn bị linh trà tài liệu liền tiêu phí mấy vạn năm lâu, cũng không đối ngoại bán. Mỗi vị tiền bối đã đến, có thể hưởng dụng một hồ này loại linh trà. Nếu muốn lại phẩm dùng, liền yêu cầu tiêu phí vốn to. Trung niên trên mặt mang theo rõ ràng tự đắc biểu tình, cung kính giải thích nói. Tần Phượng Minh âm thầm gật đầu, tam vực nhân tộc này cử, cũng coi như là lo lắng. Làm như thế tự nhiên là chỗ tốt rất nhiều, không những có thể mời chào đến không ít đại năng tiến đến trao đổi vật phẩm, càng là có thể cùng các vị đại năng kết cái thiện duyên. Tuệ Mị tiên tử lược có thất vọng, không nói chuyện nữa. Đạo hữu, không biết nơi này thuê động phủ, một gian yêu cầu nhiều ít linh thạch. Tần Phượng Minh mở miệng dò hỏi. Tiền bối, ta vạn bảo điện động phủ không phải lấy linh thạch kết toán, mà là lấy hỗn độn giới chung các loại thiên tài địa bảo chi trả thuê tư. Nếu ba vị tiền bối tưởng thuê động phủ, có thể lấy ra vật phẩm, làm ta vạn bảo điện định giá, sau đó xác định thuê bao lâu. Trung niên giải thích, nói ra một loại làm ba người hơi là kinh ngạc kết toán phương thức. Tần Phượng Minh trong lòng bừng tỉnh, khó trách vạn bảo điện sẽ lấy ra cái loại này linh trà chiêu đãi mọi người, nguyên lai là đánh như thế mục đích. Này cử không thể nghi ngờ có thể làm vạn bảo điện đạt được không ít hỗn độn giới chân quý tài liệu cùng linh thảo. Tần Phượng Minh lược là suy nghĩ, phất tay đem một khối tài liệu đặt ở trên mặt bàn, nói, không biết vật ấy có thể ở vạn bảo điện thuê mấy gian động thất, thuê bao lâu. Đây là một khối hiện ra nhàn nhạt thanh lam màu sắc tài liệu bên trong có rất nhiều thật nhỏ hoa văn hiện ra, rực rỡ lấp lánh, vừa thấy liền không phải vật phàm. Chỉ là mặt trên không có năng lượng phát ra. Này khối tài liệu là Tần Phượng Minh ở một chỗ yêu cầm tê cư xào huyệt trung đoạt được, trừ bỏ loại này tài liệu, còn có mặt khác không ít năng lượng ẩn chứa các màu tinh thạch. Những cái đó tài liệu, Tần Phượng Minh chỉ nhận biết nhiều loại, có rất nhiều hắn cũng công nhận không ra. Nhưng hắn nhận thức kia vài loại tài liệu, không có chỗ nào mà không phải là tam giới cực kỳ khó có thể tìm chi vật, quý trọng vô cùng. Nghe trung niên lời nói, hắn trong lòng lóe chuyển, mới lấy ra một khối lấy làm thử. Vãn bối kiến thức thiền bạc. Công nhận không ra đây là loại nào tài liệu, ta đi thỉnh chuyên gia tiến đến, vì tiền bối định giá. Trung niên nhìn kỹ coi một lát, mặt hiện ngượng ngùng chi ý. Thực mau, một người lão giả xuất hiện ở Tần Phượng Minh ba người trước mặt. Nhưng mà lão giả khẩn nhìn chằm chằm kia khối chỉ có táo xanh đại tài liệu xem coi hồi lâu, chau mày lại lần nữa đem ba vị tu sĩ kêu ra, tụ lại ở Tần Phượng Minh ba người trước mặt. Chẳng lẽ vật ấy là xanh thẫm huyền thạch? Bỗng nhiên, một người tóc tuyết trắng lão giả biểu tình một ngưng. Trong miệng nhẹ nhàng phun ra một cái tài liệu tên. Yêu Tích tiên tử chợt nghe lão giả lời nói, vung tay lên mà ra, trực tiếp đem kia khối tài liệu nhiếp tới rồi trong tay. Làm đang ở súng lại tài liệu cẩn thận công nhận bốn gã vạn bảo điện tu sĩ sắc mặt khẽ biến. Bốn phía vốn dĩ đang ở phẩm trà chúng tu sĩ, sôi nổi nhìn về phía ba người nơi. Trong đó càng là có mấy tên tu sĩ cấp tốc đứng dậy, hướng về ba người nơi lắc mình tới. Xanh thấm huyền thạch, kia khối tinh thạch thật là xanh thấm huyền thạch. Kinh thành nghi vấn vang lên, động phủ trong đại sảnh vì theo ồn ào thanh âm vang lên. Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên căng chặt, hai mắt thần quang thoáng hiện. Xanh thấm huyền thạch, hắn ở một quyển không biết tên cổ xưa điển tịch trung gặp qua đề cập, nhưng chỉ là đề cập, căn bản không có kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói, càng thêm không có đánh dấu triển lãm. Chỉ là nói xanh thấm huyền thạch chính là một loại di la giới đều cực kỳ thưa thớt, rất khó tìm nghịch thiên thần vật, là luyện chế tiên bảo chân quý tài liệu. Chỉ là điểm này giới thiệu, liền đủ để cho nhân tâm đầu chấn nhảy. Yêu Tích tiên tử rõ ràng nhìn thấy hôm khác thanh huyền thạch giới thiệu, mà ở chàng không ít đại năng, cũng rõ ràng có điều nghe thấy. Đạo hữu có thể xác định này khối tài liệu thật chính là xanh thấm huyền thạch. Tần Phượng Minh đứng dậy, nhìn về phía tên kia lão giả, thanh âm lược có kích động chi ý. Quách Mỗ cũng không dám tin tưởng, bởi vì xanh thấm huyền thạch chưa bao giờ ở tam giới chung xuất hiện quá, ta cũng chỉ là ở một sách cổ chung gặp qua vụn vặt có quan hệ xanh thấm huyền thạch giới thiệu, vật ấy cùng kia giới thiệu rất là tương tự. Lão giả sắc mặt khẽ biến, lời nói có vẻ không xác định. Hắn lời nói nói ra, ánh mắt lại là ở Yểu Tích tiên tử trong tay nhìn chằm chằm nhìn không thôi. Chương 7089 câu thông lăng triều dương. Tần Phượng Minh biểu tình chớp động, nhất thời vô ngữ. Vị đạo hữu này, Lạc Mỗ muốn dùng một khối đồng dạng đến từ hỗn độn giới ly huyết kim tinh cùng đạo hữu đổi này khối tài liệu, không biết như thế nào. Bỗng nhiên, một vị trung niên tu sĩ lắc mình, đi tới Tần Phượng Minh ba người trước mặt, trong tay nâng một con hộp ngọc nói. Ly huyết kim tinh là vật gì? Lão Phu chưa từng nghe nói, lão Phu nơi này có một quả chính là di la giới đều không nhiều lắm thấy chân quý chi vật, tên là tử kim ô tinh. Lão Phu dùng một khối tử kim ô tinh cùng đạo hữu trao đổi kia kiện tài liệu như thế nào? Mặt khác một người tu sĩ lắc mình, xuất hiện phụ cận, trong tay đồng dạng nâng một con hộp ngọc. Tần Phượng Minh nhìn về phía hai người, đều không quen biết, bất quá đều hẳn là tam giới trung đại thừa tồn tại. Ly huyết kim tinh, tử kim ô tinh, đều là tam giới bên trong cơ hồ không thể thấy chi vật. Ở tiến vào hỗn độn giới trước, Tần Phượng Minh trên người đều chưa từng có, ly huyết kim tinh càng là chưa từng nghe nói quá. Bất quá hiện tại Tần Phượng Minh trong tay có không ít ly huyết kim tinh. Tử kim ô tinh xác thật chân quý, Tần Phượng Minh trên người cũng xác thật không có, bất quá Tần Phượng Minh cũng sẽ không cùng chi trao đổi. Hai vị lấy ra chi vật đều coi như nghịch thiên thần tài, nhưng ta cũng không tính toán trao đổi. Tần Phượng Minh hướng hai người ôm quyền, rất là quả quyết cự tuyệt. Lúc trước không biết này khối tài liệu là vật gì. Giờ phút này nếu biết có thể là xanh thấm huyền thạch, hắn tự nhiên sẽ không giao dịch. Hai người cũng không hết hy vọng, phiên tay gian, lập tức lại từng người lấy ra một con hộp ngọc, cấp tốc lại từng người nói ra một loại tài liệu, đồng dạng là tam giới chưa từng gặp qua chi vật. Tần Phượng Minh mỉm cười lắc đầu, như cũng không đáp ứng, hai người chỉ có thể hậm hực mà hồi. Trong đại sảnh mọi người ánh mắt khác nhau, nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng Yểu Tích hai nàng, đều bị trong mắt lửa nóng. Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới. Chỉ là lấy ra một khối không biết tên tài liệu, liền dẫn phát rồi như thế đại gợn sóng, thực sự làm hắn có chút hối hận. Tiền bối, nếu dùng vật ấy thuê động phủ, ta Vạn Bảo Điện có thể cấp ba vị từng người cung cấp một gian động phủ, vẫn luôn liên tục đến hỗn độn giới đóng cửa. Họ Quách lão giả mở miệng, trong mắt tràn đầy kỳ ký chi ý. Không cần vật ấy, bổn cung nơi này có một vật, nghĩ đến cũng có thể thỏa mãn yêu cầu. Không đợi Tần Phượng Minh trả lời, Tuệ Mị tiên tử đã mở miệng, đồng thời một quả chỉ có hột táo đại. Toàn thân ô quang lập lòe kim thạch chi vật huyền phù ở họ Quách lão giả trước mặt. Đây là, lão giả ánh mắt tỏa định, duỗi tay liền tiếp nhận kia khối tài liệu. Liền ở hắn tay bám trụ kia khối tài liệu nháy mắt, lão giả cánh tay bỗng nhiên rơi xuống. A, vật ấy như thế nào như thế trầm trọng, chẳng lẽ là vạn quân thiết tinh? Trong miệng kinh hô, lão giả cánh tay thượng đột nhiên năng lượng điên cuồng mãnh liệt mà hiện, điên cuồng thổi quét chung, đạo đạo linh văn đột nhiên đem cánh tay hắn bao vây, cấp tốc hạ lạc chi thế mới khó khăn lắm ổn định. Đạo hữu kiến thức bất phàm, vật ấy đúng là vạn quân thiết tinh. Tuệ Mị tiên tử gật gật đầu, bốn phía mọi người động dung, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tần Phượng Minh ba người. Vạn quân thiết tinh là một loại cực kỳ cứng rắn trầm trọng tài liệu, chỉ là gạo lớn một chút, đủ có vạn quân trầm trọng. Nếu là hột táo một khối to, kia trọng lượng chi trọng, sợ là có thể áp sụp cung điện, lún xuống thạch địa. Vật ấy tam giới tuy có, nhưng số lượng cực nhỏ, hơn nữa phần lớn ở sâu dưới lòng đất, rất khó tìm kiếm. Vật ấy sử dụng cực lớn, phi thường thích hợp luyện chế trọng hình pháp bảo. Yêu Tích tiên tử thần điện trung liền ẩn chứa này loại vật chất, vì vậy mới dị thường trầm trọng. Vật ấy tuy rằng không kịp vừa rồi kia khối tài liệu, nhưng đồng dạng chân quý, quan trọng là số lượng rất nhiều, đương nhưng thuê tam gian nhất đẳng động phủ đến hỗn độn giới đóng cửa. Đây là tam cái động phủ lệnh bài, thỉnh ba vị thu hảo. Họ Quách lão giả đầy mặt tươi cười, hưng phấn mở miệng. Trước không vội đi động phủ, ta muốn đi xem phòng luyện khí. Tần Phượng Minh thu hồi kia cái xanh thấm huyền thạch, mở miệng nói. Luyện khí động thất, quả thực tại đây tòa sơn phong ngầm sâu đậm chỗ. Nơi này không có dung nham hiển lộ, nhưng cực nóng khó làm, chính là so với năm đó dung nham người khổng lồ vị trí dung nham nơi, tựa hồ độ ấm đều phải cực nóng. Nơi này nham thạch đặc thù, thế nhưng có thể thừa nhận như thế cực nóng năng lượng tàn sát bừa bãi. Ba vị tiền bối, nơi này là nhị đẳng phòng luyện khí, kia chín tôn nhóm lửa thú dẫn động mà diễm đồng dạng tinh thuần, dung nhập thêm vào chú văn, chính là vạn quân thiết tinh đều có thể hòa tan rèn luyện. Vị kia tiếp đãi ba người trung niên tu sĩ mở ra một gian động thất, giới thiệu nói. Tần Phượng Minh đứng thẳng ở động thất bên trong, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, một trận sắc bén tiếng rít tự một tôn nhóm lửa thú trong miệng truyền ra. Hô một tiếng, một cổ liên miên không dứt thanh lam sắc lửa cháy phun trào mà ra, một cổ cực nóng năng lượng lập tức tràn ngập đương trường. Ân, luyện chế pháp bảo nhưng thật ra cũng đủ, chỉ là còn cùng ta chờ mong có điều chênh lệch, xem ra thật đúng là đến chờ đợi nhất đẳng phòng luyện khí. Như vậy, ta nơi này có một khối phản thổ tinh thạch, quyền coi như tiền đặt cọc, nhất đẳng phòng luyện khí một khi không ra, ta liền thuê. Tần Phượng Minh trong mắt biểu tình vô hỉ, phất tay đem một khối tài liệu đưa đến trung niên tu sĩ trước mặt. Phản thổ tinh thạch cũng là một loại phi thường chân quý tài liệu, tính chất cứng cỏi, đại thừa gặp được cũng sẽ tâm động. Trung niên tu sĩ vui mừng, lập tức miệng đầy đáp ứng. Vạn Bảo Điện thuê động phủ ở vách núi bên trong, đây là một chỗ bốn phía bố trí có cấm chế quảng đại sơn động, trong động nguyên khí năng lượng nồng đậm, so ở bên ngoài càng thêm tinh thuần, rõ ràng là bị tụ linh loại cường đại pháp trận tinh lọc quá. Chúng ta tạm thời ở chỗ này bế quan chờ, thẳng đến không gian bí cảnh mở ra, chờ phòng luyện khí có thể sử dụng, ta đi mượn luyện khí lò dùng một chút. Dừng thân thuê động phủ trước, Tần Phượng Minh cùng hai vị nữ tu cáo biệt. Tuệ Mị tiên tử gật đầu, cùng Yểu Tích tiên tử từng người tiến vào tới rồi một gian động thất. Tần Phượng Minh không có tiến vào động phủ, mà là đi vào Vạn Bảo Điện ngoại, phất tay kích phát rồi một chương truyền âm phù. Nhìn truyền âm phù biến mất hư không không thấy, Tần Phượng Minh đứng thẳng đương trường nhất thời bất động lên. Thực mau, một đạo thân ảnh tự sơn cốc ở ngoài bay vụt tới, hàng đang ở Tần Phượng Minh phụ cận, đạo hữu quả thực thủ ước, đi tới Mỹ Quang Đảo. Người đến là một vị trung niên tu sĩ, mới vừa một chú thân, trên mặt vui mừng đã hiện ra. Gặp qua Lăng tiền bối, vãn bối nếu đáp ứng rồi tiền bối, tự nhiên muốn thực hiện lời hứa. Tần Phượng Minh cúi người hành lễ, có vẻ rất là khách khí. Lúc trước hắn cùng Huyễn Quân một trận chiến, Lăng Triều Dương tuy rằng lòng có ý tưởng, nhưng cuối cùng vẫn là ra tay chặn lại Hạ Linh Lan tiên tử công kích, làm Tần Phượng Minh có bỏ chạy thời gian. Nếu không phải Lăng Triều Dương ra tay, kia một lần Tần Phượng Minh căn bản không có mạng sống khả năng, thế tất sẽ bị Linh Lan tiên tử bắt giữ chém giết. Hảo, thỉnh tiểu hữu đi đến Lăng Mỗ Lâm thời động phủ, Lăng Mỗ còn muốn liên hệ hai vị đạo hữu, sau đó chúng ta liền có thể di động thân. Lăng Triều Dương vui mừng, lập tức truyền âm nói. Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra, thẳng đến lúc này mới biết được, Lăng Triều Dương lời nói kia chỗ cổ tu động phủ, cũng không phải hắn một người tìm được, mặt khác còn có hai người. Tần Phượng Minh rời đi, Vạn Bảo Điện phủ cận số tòa cung điện chung có tu sĩ biểu tình ngưng trọng thu hồi ánh mắt, trong mắt đều có quang mang kỳ lạ lập lòe. Từng đạo tin tức phát ra, dẫn động càng nhiều tu sĩ. Cái gì, kia tiểu tử cùng Lăng Triều Dương cùng tới lâm thời động phủ khu vực, việc này nhưng thật ra khó làm. Ở một chỗ núi rừng trung ngầm trong động phủ, một người tu sĩ nhìn trong tay truyền tin bàn, trên mặt khó xử thần sắc hiện ra. Này chỗ trong động phủ có ba người, nghe được này danh tu sĩ lời nói, mặt khác hai người cũng mày lập tức nhíu chặt dựng lên. Kia tiểu tử nếu tới Mỹ Quang Đảo, khẳng định là hướng không gian bí cảnh mà đến. Chờ bí cảnh việc kết thúc, hắn chắc chắn có lạc đơn khi, đến lúc đó tìm kiếm động thủ thời cơ. Trong đó một người mở miệng, trong mắt có bất đắc dĩ hiện ra. Như thế nói chuyện với nhau lời nói, ở Mỹ Quang trên đảo số chỗ trong động phủ có lặp lại. Nói chuyện tu sĩ không giống nhau, nhưng lời nói ý tứ đại khái tương đồng, mục tiêu đều là Tần Phượng Minh. Vừa mới dẫn động tứ phương mây di chuyển Tần Phượng Minh, hiện tại chính dừng thân ở Lăng Triều Dương trong động phủ. Ba ngày sau, Lăng Triều Dương đem ba vị tu sĩ nghênh đón vào động phủ. Hai nam một nữ, hai gã nam tử đều là trung niên bộ dáng, nữ tu còn lại là một người bà lão. Tần Phượng Minh cẩn thận đánh giá hai gã nam tu, khuôn mặt cũng không nhận thức, nhưng trong đó một người trên người hơi thở, làm hắn trong lòng đột nhiên lột bột phanh nhảy mà động. Vị kia nam tu trên người hơi thở làm hắn cảm giác quen thuộc, cấp tốc cẩn thận công nhận, hắn càng thêm tâm động, kia hơi thở hắn thế nhưng cảm giác ký ức ở chỗ sâu trong óc. Trong óc lóe chuyển, bỗng chốc, hắn nghĩ tới người này thân phận, trong óc ầm ầm chấn động, cổ họng minh rung động. Chương 7090 Sơn Động Cấm Chế. Tần đạo hữu, ta cùng ngươi dẫn tiến, hai vị này là Yểm Nguyệt biên giới Trần Trừng đạo hữu cùng Sóng Lăn Tan biên giới Quảng Minh đạo hữu, mà vị này phu nhân còn lại là Chỉ Phong biên giới Yên Dĩnh bà bà. Yên Dĩnh bà bà chính là một vị phù văn đại gia, là Trần đạo hữu chuyên môn mời tiến đến phá giải kia chỗ động phủ cấm chế. Ba vị đạo hữu, vị này chính là Lăng Mỗ đề cập Tần Phượng Minh đạo hữu, trận pháp cùng phù văn tạo nghệ đều cực cao. Lần này có hai vị phù văn một đạo đứng đầu tồn tại, tất nhiên có thể phá giải kia chỗ động phủ cấm chế. Lăng Triều Dương mở miệng, đem ba người giới thiệu cho Tần Phượng Minh. Nhìn Tần Phượng Minh tuổi trẻ khuôn mặt, ba vị đại thừa biểu tình bình đạm, chỉ là tượng trưng tính gật đầu ý bảo. Bỗng nhiên, Trần Trừng ánh mắt một ngưng, tỏa định ở Tần Phượng Minh trên người, thần sắc suy nghĩ, chậm rãi mở miệng nói, Tần đạo hữu, người ta có phải hay không đã từng ở nơi nào gặp qua? Tần Mỗ thấy tiền bối cũng có chút quen mặt, giống như ở nơi nào gặp qua. Tần Phượng Minh trong óc nổ vang chỉ là khoảnh khắc liền trong ngực bình tĩnh, ôm quyền mở miệng nói. Hiện tại hắn sớm đã không phải năm đó vừa mới tiến giai thông thần chi cảnh tiểu tu sĩ, mà Trần Trừng cũng không hề là đại thừa chi cảnh. Lão phu nhớ tới, ngươi chính là năm đó tên kia bị Chu Nu cùng Kỳ Dự truy đột, cuối cùng tiến vào ám băng hải thông thần chi cảnh tiểu tu sĩ. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng không có ngã xuống ở trong tối băng hải, tu vi ngược lại tiến giai tới rồi huyền giai chi cảnh. Bỗng nhiên, Trần Trừng ánh mắt một minh, gắt gao nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, đầy mặt kinh ngạc thần sắc nói. Đúng rồi, vãn bối cũng nhớ lại, năm đó việc, nguyên lai là tiền bối ra tay. Nếu lúc trước không phải tiền bối cùng mặt khác một vị đại thừa hợp lực ngăn cản kia hai đầu hung man, vãn bối đã sớm ngã xuống thân đã chết. Tần Phượng Minh biểu tình không gợn sóng, ánh mắt cùng Trần Trừng đối diện, đôi tay hơi hơi ôm quyền nói. Ha ha ha, cũng là đạo hữu mệnh không lo tuyệt, nếu không Trần Mỗ lại nơi nào có thể từ kia hai đầu hung man trong tay cứu đạo hữu. Trần Trừng trong miệng ha ha cười, trên mặt cũng không có hiện ra như thế nào cao hứng. Hai người lời nói bình tĩnh, nhưng hai người trong lòng minh bạch, bên trong giấu giếm hỏa dược ý vị. Tần Phượng Minh năm đó bị truy đột, tuyệt đối không phải chỉ có kia hai đầu hung man, hắn có thể nghĩ đến sau lại Trần Trừng cùng mặt khác một người đại thừa cũng tất nhiên muốn đem hắn bắt, biết rõ trên người hắn có gì vật phẩm bị hai đầu hung man cảm thấy hứng thú. Nguyên lai hai vị đã từng là cố thức, này cực hảo, phía dưới chúng ta cùng tiến đến, sớm một chút kết thúc việc này. Lăng Triều Dương cảm giác được một ít cái gì, lập tức tách ra đề tài. Làm Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, Lăng Triều Dương tuy rằng lời nói ra, nhưng không có đứng dậy, mà là nhìn về phía Quảng Minh cùng Trần Trừng. Ở Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi hạ, Quảng Minh, Trần Trừng hai người đứng lên, lập tức bắt đầu ở Lăng Triều Dương động phủ trên mặt đất bố trí lên. Thực mau, một tòa truyền tống trận xuất hiện ở đương trường. Tần Phượng Minh bừng tỉnh, nguyên lai Lăng Triều Dương ba người đã ở kia chỗ cổ tu động phủ phụ cận bố trí một tòa truyền tống trận, chỉ cần liên thông, liền nhưng tỉnh đi mọi người phi độn thời gian. Theo Lăng Triều Dương ở truyền tống trận trung bố trí hạ cuối cùng một đạo truyền tống trận văn, một đoàn không gian hơi thở mãnh liệt mà ra, dáng màu lập lòe, che đậy chỉ có hơn 10 trượng phạm vi truyền tống trận. Cảm ứng không gian hơi thở tràn ngập, Tần Phượng Minh ánh mắt một ngưng, này tòa truyền tống trận diện tích vô pháp cùng cái loại này siêu cự ly xa truyền tống trận so sánh với, nhưng không gian hơi thở nồng đậm trình độ, tựa hồ so siêu cự ly xa truyền tống trận còn muốn tràn đầy. Không gian hơi thở thổi quét, thân hình đột nhiên một nhẹ, trong óc lập tức mắt hoa. Tần Phượng Minh cảm giác ở trên hư không trung truyền tống hồi lâu, thân hình mới đạp ở thực địa, trước mắt cảnh vật thay đổi. Nơi này đồng dạng là một chỗ động phủ, chỉ là diện tích nhỏ rất nhiều, trong sơn động bố trí một tòa truyền tống trận, liền đem đại bộ phận động phủ chiếm cứ. Năm người vẫn chưa dừng lại, từng người thi triển thổ độn thuật, xuất hiện ở một chỗ cây cối rậm rạp dãy núi trung. 10 vạn năm qua đi, nơi này giống như không có thay đổi, phảng phất là hôm qua cảnh sắc. Xem coi bốn phía, Quảng Minh ánh mắt thoáng hiện sáng ngời quang mang. Ân, núi rừng không có gì thay đổi, nhưng kia đầu hung thú hơi thở giống như đã không còn. Lăng Triều Dương cấp tốc nhìn quét bốn phía, mày hơi hơi nhăn lại. Chúng ta tới khi, kia đầu hung thú không có tiến giai đại thừa, trải qua 10 vạn năm lâu, không phải chết giả chính là độ kiếp thất bại mà chết. Trần Trừng gật gật đầu, không có như thế nào để ý. Tần Phượng Minh ánh mắt ở bốn phía tuần tra, đáy mắt chỗ sâu trong chợt có từng đợt quang mang kỳ lạ thoáng hiện. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, thân hình phi độn. Hướng về nơi xa mà đi. Không có bay ra rất xa, ba người đáp xuống ở một chỗ liệt cốc, thân hình hạ trụy, trực tiếp tiến vào tới rồi hắc ửu âm trầm liệt cốc đáy cốc. Còn hảo, chúng ta phong chắn cự thạch còn ở. Lăng Triều Dương lời nói ra, cánh tay huy động, một đạo diều nhận phách chảm mà ra, chảm đánh ở một chỗ không chớp mắt nơi. Đá vụn băng phi chung, một cái đen nhánh lỗ thủng xuất hiện ở năm người trước mặt. Hai vị nhất định tò mò, chúng ta như thế nào sẽ phát hiện này chỗ lỗ thủng? Năm đó chúng ta đường nhỏ nơi này, thấy được kia đầu hung thú, đồng thời cảm ứng được linh thảo hơi thở, vì vậy tiến vào này chỗ liệt cốc tìm, mới phát hiện vị kia cổ tu động phủ. Này sơn động cửa động có cấm chế bố trí, chỉ là chúng ta tới khi, vừa lúc cấm chế đang ở tán loạn. Lăng Triều Dương mở miệng, giải thích cấp Tần Phượng Minh cùng Yên Dĩnh bà sơn động phát hiện trải qua. Tần Phượng Minh bước chân đi trước, từng đạo linh văn tự hắn dưới chân hoàn toàn đi vào nham thạch chung. Này động nói cấm chế đã bị chúng ta bài trừ, chỉ có phía trước chủ động thất cửa đá cấm chế vô pháp phá giải, kia chỗ cấm chế kỳ dị, không giống tầm thường cấm chế pháp trận. Đi trước chung, Lăng Triều Dương tiếp tục giải thích nói. Thực mau, mọi người tiến vào tới rồi một chỗ cao lớn rộng lớn trong sơn động. Còn chưa bước vào, Tần Phượng Minh ánh mắt đã tỏa định mấy chục trượng xa chỗ một chỗ sắc thái sặc sỡ ánh huỳnh quang lập lòe vách đá, ánh huỳnh quang chung có vừa ẩn ước có thể thấy được cửa đá, chiều cao 2 trượng, được khảm ở vách đá phía trên. Trên vách đá pháp trận là một loại thuần túy linh văn cấm chế, dùng sức châu oanh kích, căn bản không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ bị pháp trận hấp thu công kích năng lượng. Dừng thân ở sơn động bên trong, Lăng Triều Dương phất tay tế ra một đạo kiếm khí sắc bén, xẹt qua hư không, có một trận tiếng xé gió đột nhiên vang vọng đương trường. Nhưng mà mũi kiếm đụng vào ánh huỳnh quang, lập tức giống như châu đất xuống biển, chỉ khơi dậy một đạo rất nhỏ dao động, liền biến mất không thấy tung tích. Di, này cấm chế không có tu di hơi thở phát ra, nhưng có tu di cấm chế đặc tính. Yên Dĩnh bà nhẹ di, già nua khuôn mặt thượng có phấn chấn chi ý hiện ra. Bà lão si mê trận pháp cấm chế, gặp được loại này kỳ dị pháp trận, trong lòng tất nhiên là thấy cái mình thích là thèm. Bà lão tiến lên, ngón tay điểm động, tức khắc mấy đạo linh văn tự nàng ngón tay bắn nhanh mà ra, sôi nổi hoàn toàn đi vào tới rồi phía trước ánh huỳnh quang, không có kích khởi gợn sóng, như vậy biến mất không thấy. Nhìn đến bà lão thi thuật, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, không có tới gần tiến lên. Có quỷ dị, này cấm chế giống như liên thông mặt khác cấm chế. Bà lão ngưng thần, một lát sau bỗng nhiên mở miệng. Nàng lời nói ra, thân hình đã chuyển qua, ánh mắt nhìn chăm chú hướng trên vách đá một chỗ phương vị. Kia xứ sở ở không có bất luận cái gì năng lượng dao động, vách đá thô ráp, không có bất luận cái gì khe hở hiển lộ. Bà lão xem coi, tay phải điểm chỉ, một đạo dấu tay bắn ra. Không tốt, mau lui lại ra sơn động. Liền ở bà lão ngón tay điểm động nháy mắt, Tần Phượng Minh một tiếng hô quát chợt vang lên ở mọi người phía sau. Tiếng nói chung, hắn thân hình hóa thành một đạo lưu huỳnh, như hồ quang bắn nhanh, chỉ là chợt lóe, liền hoàn toàn đi vào tới rồi tiến vào khi động nói chung. Tần Phượng Minh kinh hô chợt khởi, một trận giống như chiều dâng mãnh liệt sóng biển thanh âm chợt vang lên ở sơn động trong vòng. To như vậy sơn động khoảnh khắc xuất hiện ra một đoàn thanh mông mông quang ảnh, đem toàn bộ sơn động nháy mắt bao phủ ở giữa. Kêu to bạo khởi, đạo đạo lưỡi dao sắc bén hồ quang bắn nhanh, đem toàn bộ sơn động bao phủ ở giữa. Thanh mông mông ánh huỳnh quang che đậy sơn động nháy mắt, một đạo xích mang bao vây thân ảnh bắn ra. Này sơn động bên trong lại vẫn có khủng bố cấm chế giấu giếm, cũng có cường đại phong khống khả năng. Lăng Triều Dương sắc mặt xanh mét, cơ hồ cùng Tần Phượng Minh đồng thời lui ly ra sơn động, đứng thẳng ở động nói chung. Cũng là hắn tin tưởng Tần Phượng Minh, ở Tần Phượng Minh cấp hô chợt khởi đồng thời, không có chút nào chần chờ lập tức phi thân mà lui, mới khó khăn lắm ở cấm chế hoàn toàn vận chuyển trước, Ukansu xuất ly cấm chế bao phủ phạm vi. Hiện ra cấm chế sẽ không liên tục bao lâu, năng lượng tiêu hao xong, liền sẽ tán loạn biến mất. Nhưng là động thất cửa đá thượng phù văn cấm chế, hẳn là liên hệ không chỉ kia một chỗ cấm chế pháp trận. Bất quá có một chút có thể phán đoán, chính là động thất cấm chế năng lượng, hẳn là cùng những cái đó liên hệ cấm chế có quan hệ. Vì vậy nếu muốn phá giải, liền yêu cầu đem sở hữu liên hệ cấm chế tìm ra, từng người dẫn động kích phát, tiêu hao này năng lượng. Tần Phượng Minh thần sắc còn tính bình tĩnh, bọn họ ánh mắt nhấp nháy, làm ra kết thúc định. Lúc này đây Tần Phượng Minh vẫn chưa ra tay thí nghiệm cửa đá cấm chế, nhưng ở Yên Dĩnh bà thí nghiệm khi, hắn cảm ứng được bốn phía số đơn thuốc vị có năng lượng rất nhỏ dao động hiện ra. Cái loại này dao động, làm hắn cảm thấy bất an, tựa hồ nguy hiểm tới người. Vì vậy tưởng cũng không tưởng, lập tức cấp thở ra thanh. Mà mấy đạo linh văn hoàn toàn đi vào sơn động, Tần Phượng Minh có thể cảm ứng được bên trong cấm chế công sát uy năng ở dần dần suy nhược, vì vậy có điều phán đoán. Lại như Tần Phượng Minh lời nói, sơn động cuồng bạo năng lượng cấp tốc suy yếu, ba đạo thân ảnh mông lung hiện ra. Đãi thấy rõ ba người bộ dáng, Tần Phượng Minh cùng Lăng Triều Dương trong lòng một trận thổn thức. Giờ phút này ba vị đại năng, cả người huyết ô, da thịt tàn phá, cũng may không có tánh mạng nguy hiểm, chỉ là da thịt vết thương, có vẻ có chút nhìn thấy ghê người. Chương 7091 Long hồn giới hâm mộ. Lăng Triều Dương cùng Tần Phượng Minh đi vào sơn động, đạo đạo hồ quang như cũ bắn nhanh, nhưng uy năng đã yếu bớt, đối mọi người đã không có uy hiếp. Ba vị đạo hữu xuất ly sơn động, nơi này hẳn là còn có cấm chế che giấu. Lăng Triều Dương từng cái xem coi ba người, ánh mắt bên trong có một ít nghĩ mà sợ, như không phải hắn tín nhiệm Tần Phượng Minh, chẳng sợ vừa rồi trần chờ sơ qua, hắn giờ phút này cũng sẽ như ba người giống nhau, da chóc thịt bong, thân chịu đau xót. Ngươi như thế nào biết được này sơn động cấm chế sẽ bị dẫn động? Bà lão nhìn về phía Tần Phượng Minh, biểu tình tối tăm, trên người có nồng đậm lạnh băng hơi thở phát ra. Giang Thiên không nói gì, nhưng ánh mắt hung ác nham hiểm, thần sắc không tốt. Hai người rõ ràng tức giận Tần Phượng Minh đã sớm biết được cấm chế hư thật, mà không có trước tiên ngăn cản. Nơi này là Tần Mỗ lần đầu tiên tiến đến, nơi này cấm chế còn chưa tới kịp tra xét rõ ràng, như thế nào có thể trước thời gian biết nơi này cấm chế khả năng bị dẫn động. Sở dĩ kinh hô ra tiếng, là bởi vì Tần Mỗ đối nguy hiểm cảm giác nhạy bén mà thôi, nếu hai vị nghi ngờ, kia mặt sau Tần Mỗ câm mồm hảo. Tần Phượng Minh đảo qua hai người khuôn mặt, ngữ khí không hề gợn sóng. Tần đạo hữu nói quá lời, hai vị đạo hữu chỉ là nóng lòng, cũng không có chất vấn đạo hữu chỉ ý. Ba vị trước xuất ly nơi này, làm Lăng Mỗ nếm thử dẫn động cấm chế, tiêu hao sơn động cấm chế năng lượng. Lăng Triều Dương hòa giải, hòa hoãn hai bên cảm xúc. Ba người kiên nhẫn, xuất ly sơn động mà đi. Tần đạo hữu nhìn xem, nơi nào còn có cấm chế che giấu, chúng ta đem chi dẫn động, tiêu hao này năng lượng. Lăng Triều Dương nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt ánh sao lập lòe, chứa đầy chờ mong. Nơi nào phương vị dẫn động cửa đá cấm chế tạm thời hơi hoãn, vừa rồi yên dĩnh bà kích phát kia xứ sở ở, giống như có một đạo cửa đá, tiền bối không mở ra nhìn xem sao. Tần Phượng Minh ánh mắt tỏa định lúc trước yên dĩnh bà ra tay công kích vách đá nơi, biểu tình trở nên ngưng trọng. Có cửa đá, Lăng Triều Dương kinh ngạc, ánh mắt nhìn chăm chú hướng kia xứ sở ở. Khoảnh khắc, hắn hai mắt trở nên tinh lược, phát hiện trên vách đá bí ẩn, ở trên vách đá hỗn độn lồi lõm nham thạch chung, mơ hồ có thể phác họa ra một cánh cửa bộ dáng. Có thể mở ra kia bí ẩn cửa đá sao? Xem coi một lát, Lăng Triều Dương lòng còn sợ hãi mở miệng. Lúc trước sơn động cấm chế khủng bố, làm hắn trong lòng bất an, như trên trước mở ra cửa đá, tái xuất hiện khủng bố cấm chế công sát, kia hắn thật liền phải bước ba người vết xe đổ. Tần Mỗ tiến lên đi mở ra cửa đá, Tần Phượng Minh lược là trầm ngâm, sau đó quyết đoán tiến lên, hướng về kia chỗ vách đá nơi đi đến. Nhìn Tần Phượng Minh không chút do dự duỗi tay, đụng vào ở trên vách đá, Lăng Triều Dương biểu tình khoảnh khắc trở nên căng chặt. Tần Phượng Minh vào sơn động, căn bản chưa thí nghiệm sơn động cấm chế, hiện tại lại lớn mật tiến lên, dục muốn mở ra một chỗ cất giấu cửa động, nguy hiểm có thể nghĩ. Quả nhiên, liền ở Tần Phượng Minh tay phải đụng vào ở vách đá nháy mắt, một đoàn thanh mang đột nhiên tự đụng vào chỗ lập lòe mà hiện. Không tốt, Lăng Triều Dương trong miệng kinh hô, thân hình như một đạo điện thiểm thất luyện, bỗng chốc hướng về sơn động động nói ra khẩu mà đi. Tốc độ cực nhanh, so lúc trước tựa hồ còn muốn nhanh chóng hai phân. Nhưng mà Tần Phượng Minh đứng thẳng đương trường, vẫn chưa di động. Cánh tay ở thanh mang có ích lực, một trận kéo kẹt tiếng vang đột nhiên tự trên vách đá vang lên. Khe hở hiện ra, một cổ nồng đậm thanh hương đập vào mặt mà ra. Nguyên lai chỉ là cấm chế còn sót lại năng lượng, nhìn trên vách đá xuất hiện một cái lỗ thủng, Lăng Triều Dương trên mặt cười mỉa, thân hình chợt lóe, một lần nữa dừng thân ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Ở động nói bên trong ba người, bất chấp lại tính dưỡng, sôi nổi nhảy thân mà hồi. Nơi này là một chỗ linh thảo gieo trồng động thất, đáng tiếc linh thảo đã khô héo. Mấy người nhìn về phía động thất chung, trên mặt đều có thất vọng chi ý hiện ra. Động thất cũng không lớn, chỉ có hơn 10 trượng lớn nhỏ, trung gian có một chỗ thạch tàu, bên trong có thổ nhướng, phía trên có một treo ngược thạch nhũ, một cái trong suốt giọt nước ở thạch tiêm thoáng hiện oánh oánh dáng màu. Thổ nhướng chung có một thốc khô héo linh thảo đổ, đã mất đi sức sống, khô bại. Một đống đá vụn khối ở động thất cửa bầy biện, chừng mấy vạn chi sổ, mặt trên đạo đạo còn sót lại cấm chế dao động hiện lên, nhưng nối nghiệp mệt mỏi, rõ ràng đã năng lượng thiếu hụt. Hảo, các vị thỉnh rời khỏi sơn động, Tần Mỗ tìm xem, còn có mấy chỗ loại này động thất. Ba cái canh giờ sau, Tần Phượng Minh liên tiếp tại đây chỗ trong sơn động tìm được 17 chỗ bí ẩn động thất. Mỗi chỗ động thất đều có năng lượng tinh thạch chứa đựng. Không có nguy hiểm, cũng không có gì chỗ tốt được đến, này đó động thất công dụng, chính là cấp toàn bộ sơn động cấm chế cung cấp năng lượng chi dùng. Loại này bày trận thủ pháp, cũng không tính như thế nào cao minh, bất quá sơn động cấm chế uy năng vẫn là cực kỳ khủng bố. Nếu không phải bởi vì toàn bộ sơn động cấm chế năng lượng đã thiếu hụt, chỉ có chút ít năng lượng còn sót lại, nếu nơi này pháp trận uy năng toàn thịnh khi vào sơn động, chính là một người đại thừa nếu muốn thoát thân, sợ cũng cực kỳ gian nan. Tần đạo hữu, chủ động thất cấm chế, nhưng có phá giải thủ đoạn sao? Lăng Triều Dương tiến lên, nhìn về phía trước như cô ánh huỳnh quang phát ra động thất cửa đá, nhíu mày nói. Không có, này cửa đá cấm chế đặc thù, phá giải không dễ. Tần Phượng Minh không có do dự, ăn ngay nói thật. Này trong sơn động năng lượng đã bị phá trừ, chúng ta hợp lực ra tay, nói không chừng có thể phá vỡ cửa đá cấm chế. Yên dĩnh bà mở miệng, biểu tình âm trầm. Tần Phượng Minh nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía cửa đá, nhất thời không có lời nói nói ra. Lăng Triều Dương nhìn về phía Tần Phượng Minh, thấy hắn không có mở miệng, cùng Giang Thiên hai người nhìn nhau, đều gật gật đầu. Vì thế bốn người đứng thẳng cùng nhau, liền muốn toàn lực ra tay oanh kích cửa đá cấm chế. Nếu các vị còn tưởng được đến này động thất trung vật phẩm, Tần Mỗ xin khuyên vài vị không cần cường lực ra tay sức châu phá giải, như toàn lực oanh kích cấm chế, này gian động thất bên trong vật phẩm nói không chừng sẽ bị hoàn toàn hủy hoại. Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở miệng, nói ra một câu làm bốn người thần sắc chợt biến ngôn ngữ. Ngươi nói này cấm chế có thể tự bạo? Yên Dĩnh bà không tin, nghi vấn ra tiếng. Này một phù văn cấm chế hay không có thể tự bạo, Tần Mỗ không dám phán đoán, nhưng có một chút có thể tin tưởng, chúng ta bên ngoài công kích, sẽ xuyên qua cửa đá cấm chế, cũng dẫn vào đến động thất chung, nổ nát bên trong vật phẩm. Tần Phượng Minh ngữ khí kiên định, tựa hồ thập phần tin tưởng. Đạo hữu là nói, chúng ta tế ra công kích, sẽ xuất hiện ở động thất chung. Lăng Triều Dương bừng tỉnh, hẳn là chính là như thế, này cửa đá thượng phù văn cấm chế quỷ dị, lúc trước Lăng Tiền Bối công kích, liền tiến vào tới rồi động thất chung. Tần Phượng Minh gật đầu, Yên Dĩnh bà lúc này đây thần sắc ngưng trọng, không có mở miệng phản bác, nàng đều không phải là không có cảm giác. Nàng thí nghiệm quá cấm chế, vô pháp làm ra khẳng định phán đoán, Tần Phượng Minh lời nói, nàng cũng không thể phủ quyết. Nếu cấp Tần Mỗ một đoạn thời gian, ta hẳn là có thể đem cửa đá thượng bày trận linh văn rút ra. Tần Phượng Minh lại lần nữa mở miệng, nói ra một câu làm bốn người trong lòng đại động ngôn ngữ. Hai tháng rưỡi sau, nhắm mắt chung bốn người mở hai mắt, nhìn chậm rãi đứng lên hình Tần Phượng Minh, bốn người cũng sôi nổi đạn thân dựng lên. Đạo hữu thành công sao? Lăng Triều Dương mở miệng, trong mắt đã hiển lộ ra kinh hỉ thần sắc. Hắn nhìn ra được, giờ phút này cửa đá thượng linh văn đã trở nên thưa thớt, chỉ còn một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang phát ra, rõ ràng năng lượng hơi thở rất là yếu bớt. Hẳn là không có ngăn trở. Tần Phượng Minh đứng thẳng cửa đá trước, phất tay đẩy hướng cửa đá. Không có năng lượng kích động, cũng không có cấm chế hiện ra, một cái đen nhánh sơn động xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ha ha ha, rốt cuộc phá giải nơi này cấm chế, không uổng công chúng ta tiêu phí như thế đại tinh lực mưu đồ. Lăng Triều Dương kinh hỉ, thân hình chợt lóe, liền tới rồi cửa đá trước. Mặt khác ba người tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, cùng nhìn về phía này gian động thất. Động thất thâm thúy, diện tích cực đại, chừng trên dưới 100 trượng phạm vi, bên trong đen nhánh, không có bất luận cái gì ánh sáng. Bất quá ở mọi người thần thức tra xét hạ, lập tức kinh hỉ hiển lộ. Các vị, xem kia trên vách tường chữ viết là cái gì? Mọi người không có bước vào động thất, mà là ở Giang Thiên nhắc nhở hạ, sôi nổi nhìn về phía thạch thất chung một mặt vách tường. Lão phu hâm mộ, tiến vào lão phu động phủ người, liền phải phát hạ thể chú, thu liễm lão phu thi cốt mang về linh giới long hồn biên giới, táng với Kình Thiên Phong chủ phong. Như không vâng theo, hoặc là dám khinh nhờn lão phu thi cốt, chắc chắn đầu mình hai nơi, ngã xuống thân chết. Vách tường ánh huỳnh quang bỗng nhiên lập lòe, hiển lộ ra một thiên chữ viết, dần dần rõ ràng. Chữ viết là điêu khắc mà thành, nét bút mạnh mẽ, hình thể rộng lớn. Ha ha ha, nguyên lai nơi này là long hồn giới hâm mộ nơi táng thân, khó trách trăm vạn năm trước đột nhiên đã không có hâm mộ tin tức, hắn thế nhưng tỏa hóa ở nơi này. Đã chết còn tưởng uy hiếp ta chờ, thật là buồn cười. Một tiếng cuồng tiếu vang lên, Giang Thiên trên mặt hiện ra ra vô cùng hưng phấn thần sắc. Chương 7092 ở ác gặp dữ. Tần Phượng Minh đứng thẳng đương trường, thần sắc vô cùng trầm trọng. Hắn biết nghe hâm mộ cụ thể. Hâm mộ, chính là trăm vạn năm trước nhân tộc một vị đại thừa, thực lực tuy không kịp Vân Linh tiên tử, nhưng cũng là một vị có thể uy hiếp nhân tộc bốn phía mấy cái biên giới đại thừa tồn tại. Đúng là có hâm mộ tỏa chấn, bốn phía mấy cái đối nhân tộc biên giới có dã tâm tộc đàn, mới chưa sinh ra sự tình. Mà gần mấy chục vạn năm tới, nhìn đến nhân tộc thế yếu, bốn phía mấy cái biên giới trở nên ngo ngoe dục dịch, đặc biệt là Yểm Nguyệt biên giới, thừa dịp hai giới vực thông đạo nối liền, đối Thiên Hoành biên giới có cực đại mưu đồ, muốn nghiệm chứng hâm mộ rốt cuộc là bế quan, vẫn là ngã xuống cũng hoặc là phi thăng. Giang Thiên cuồng tiếu lời nói, đem Tần Phượng Minh bừng tỉnh. Giang Thiên không phải hâm mộ đồng kỳ người, nhưng biết được hâm mộ thực lực cường đại, trong lòng đối này có chút kiêng kỵ. Giờ phút này nhìn thấy vách đá chữ viết, nơi nào còn sẽ hoài nghi, tin tưởng nhân tộc đại thừa ngã xuống ở chỗ này, kia cụ xác chết chính là hâm mộ hài cốt, trong lòng hưng phấn vô lấy áp chế. Tiểu gia hỏa, nơi đó hài cốt, chính là các ngươi nhân tộc một vị tiền bối, nếu hắn có di ngôn, ngươi còn không nhanh lên tiến lên đi đem chi di hài thu thập, sau đó đi táng đến long hồn biên giới. Giang Thiên ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, ngữ khí bất thiện mở miệng. Tần Phượng Minh không có tức giận, mà là như vậy bước vào tới rồi động thất chung, trực tiếp hướng về động thất ở giữa một thạch giường đi đến. Ở thạch giường phía trên, đang có một vị đã hóa thành bộ xương khô khung xương thi hài ngồi ngay ngắn. Thi hài thân xuyên bào phục, nếu không phải bởi vì bào phục tính chất đặc thù, nhiều như vậy vạn năm mà bất hủ, này khung xương sợ là đã tê liệt ngã xuống. Tần Phượng Minh dừng thân thạch giường trước, cung cung kính kính thâm cúc tam cung, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Vị này nhân tộc tiền bối đại thừa, không có ngã xuống ở thiên kiếp chung, lại tọa hóa ở hỗn độn giới, không có háo quá năm tháng ăn mòn, làm Tần Phượng Minh trong lòng thổn thức, rất là trầm trọng. Lấy hâm mộ khả năng, nếu thật tới rồi đại nạn chi kỳ, ở tam giới bên trong cũng tất nhiên có thể liều mạng một bác, dẫn động phi thăng thiên kiếp, cầu thông thượng giới, mạo hiểm phi thăng. Hắn tiến vào hỗn độn giới, bởi vì nào đó nguyên nhân bỏ lỡ đóng cửa kỳ hạn, ngưng lại ở song xuôi chung, cuối cùng bị nhốt chết ở chỗ này, làm người cảm khái. Phía sau mọi người tự nhiên sẽ không đối hâm mộ hành lễ, tiến vào động thất, trực tiếp tụ lại hướng một khối cự thạch. Cự thạch phía trên, hiểu rõ chỉ hộp ngọc bày biện, còn hiểu rõ cuốn quyển trục trồng chất, rõ ràng là hâm mộ trên người bảo vật. Ở Tần Phượng Minh tiến lên tiểu tâm đem hâm mộ thi hài thu thập khi, bốn vị đại năng cũng phất tay, đem cự thạch thượng hộp ngọc sôi nổi mở ra. Đáng tiếc, này trong hộp ngọc chữ vật vật phẩm, thế nhưng đều đã mất đi năng lượng hơi thở, bên trong không gian đã cố hóa, vô pháp mở ra. Yên Dĩnh bà mở miệng, tràn đầy bất đắc dĩ chi ý. Còn có này đó quyển trục, đồng dạng năng lượng hơi thở tán loạn, đã không có nội dung. Quảng Minh lắc đầu, tràn ngập thất vọng, bốn người từng cái xem coi trong hộp ngọc nhẫn chữ vật cùng vòng chữ vật, bên trong chữ vật chi vật, không một hoàn hảo, đều mất đi hoạt tính, vô pháp mở ra. Hâm mộ lão thất phu đáng giận, chúng ta tiêu phí như thế tinh lực cùng thời gian, đến cùng thế nhưng không hề thu hoạch. Giang Thiên đầy mặt tức giận, trong miệng hét to ra tiếng. Cánh tay chém ra, trực tiếp đem trước mặt cự thạch nổ nát mở ra. Hắn cũng không hả giận, nhìn về phía đang ở thu thập thi hài Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong có tàn nhẫn chi ý hiện ra. Sợ thấy Giang Thiên như thế biểu tình, Lăng Triều Dương thân hình chợt lóe, che đậy ở Giang Thiên trước mặt. Hắn lo lắng Giang Thiên bạo nộ ra tay, oanh kích hâm mộ thi hài, lan đến Tần Phượng Minh. Giang Thiên không có khăng khăng ra tay, thân hình vừa chuyển, nhìn về phía vách tường chữ viết, cánh tay chém ra, số lấy trên dưới 100 nói sắc bén lưỡi dao bắn ra, cuồng phong gào thét gian, chảm đánh về phía vách đá chữ viết. Tức khắc đá vụn sôi nổi, cuồng bạo năng lượng mãnh liệt mà hiện, đánh sâu vào bốn mạn, phần phật chảm tước. Đạo hữu mau dừng tay, nơi đó giống như có một động nói. Bỗng nhiên, Quảng Minh một tiếng kêu gọi vang lên động thất chung. Trần tiết tiêu tán chung, một cái trượng hứa đại lỗ thủng xuất hiện ở trên vách đá, lỗ thủng hiện ra, một cổ ô chọc hơi thở lập tức mãnh liệt mà ra. Nguyên lai hâm mộ lão thất phu để lại chuẩn bị ở sau, bố trí một chỗ bí ẩn nơi. Giang Thiên kinh hỉ, thân hình cấp tốc tới gần kia chỗ lỗ thủng. Chớ tới gần kia lỗ thủng, thi cốt phía dưới có chữ viết tích nhắc nhở. Đột nhiên, Tần Phượng Minh một tiếng kêu gọi vang lên đương trường. Khoảng cách kia chỗ lỗ thủng còn hiểu rõ trượng Giang Thiên, cát nhiên dừng thân hình. Mọi người cảnh giác, nhìn về phía cửa động. Hồi lâu, không có khác thường hiện ra, mấy người lúc này mới tụ lại đến Tần Phượng Minh phụ cận. Ánh mắt lập tức nhìn đến hài cốt phía dưới thạch giường mặt ngoài hiện ra một hàng chữ viết, bí ẩn động phủ nguy hiểm, chớ tiến. Chữ viết rõ ràng, nói rõ động thất trung bí ẩn động phủ có nguy hiểm, nhắc nhở thu thập hài cốt người không cần tiến vào trong đó. Mọi người đều bị trong lòng hoảng sợ, nếu không phải Tần Phượng Minh chủ động thu hồi thi hài, mọi người căn bản không có khả năng nhìn đến này hành chữ viết. Kết quả sẽ như thế nào, thật liền vô pháp tưởng tượng. Mọi người ánh mắt lập lòe, trong lòng phanh nhảy, thật lâu mới bình vỗ. Hâm mộ lão thất phu không có khả năng không duyên cớ ở chỗ này bố trí một tòa bí ẩn động phủ, nhất định có cái gì bảo vật lưu tại trong đó. Giang Thiên mở miệng, ánh mắt lập lòe không thôi. Không tồi, cần thiết muốn tra xét một phen kia chỗ động thất. Yên Dĩnh bà phụ họa, biểu tình bất thiện nhìn về phía Tần Phượng Minh. Một khi đã như vậy, kia Tần đạo hữu là có thể giả nhiều lao, đi xem kia động thất chung có gì bí ẩn đi. Giang Thiên nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt xâm hàn, lời nói lạnh lùng. Tần đạo hữu lúc này đây xuất lực nhiều nhất, há có thể dễ dàng mạo hiểm. Lăng Triều Dương sắc mặt phát lạnh, nhìn về phía Giang Thiên cùng Yên Dĩnh bà, đồng thời đem Tần Phượng Minh giấu ở sau người. Hiện trường không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương, tràn ngập hỏa dược hơi thở. Kia tiểu tử trận pháp tạo nghệ cực cao, hắn không đi ai đi. Chẳng lẽ đạo hữu có thể đảm nhiệm sao? Giang Thiên biểu tình không tốt, nhìn gần Lăng Triều Dương. Mặc kệ như thế nào, Tần đạo hữu không thể mạo hiểm. Lão phu có thể cho một con rối tiến vào trong đó tra xét. Lăng Triều Dương cả người hơi thở phát ra, đứng thẳng đương trường, không có chút nào phải nhượng bộ chi ý. Đạo hữu con rối, Giang mỗ có thể tin bất quá, nếu bên trong có chỗ lợi, đạo hữu chẳng phải là muốn chỗ tốt trước đến. Giang Thiên cười lạnh, lời nói lạnh lẽo, nếu muốn cho Tần mỗ tiến vào động thất tìm tòi đến tột cùng, Tần mỗ đi là được. Bất quá vài vị thiết yếu muốn rời khỏi này gian động thất, ta nhưng không nghĩ ở Tần Mỗ tiến vào tra xét khi, bị người sau lưng ra tay gây rối. Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên lắc mình mà ra, đảo qua Giang Thiên cùng Yên Dĩnh bà khuôn mặt nói. Tần Phượng Minh tại đây phiên biểu hiện, cực kỳ phù hợp thân phận của hắn. Một cái vừa mới tiến giai huyền giai tu sĩ, bị hai vị đại thừa hiếp bức, không thể không cúi đầu khuất phục. Lăng Triều Dương biểu tình lập lòe, không có lại kiên trì, mà là nhìn về phía Tần Phượng Minh, dặn dò một câu sau, cùng ba người rời khỏi này gian động thất. Theo bốn người xuất ly động thất, Tần Phượng Minh khóe miệng bỗng nhiên hiện ra một sợi ý cười, cánh tay đột nhiên chém ra, số tích linh dịch lập tức hướng về động thất một nơi bắn nhanh mà đi. Tê, một trận dồn dập hí vang, như vạn xà phun tin, chợt vang lên ở này gian động thất cửa. Dáng màu phun trào, phù văn bắn nhanh, một cổ hồn hậu năng lượng đột nhiên mãnh liệt mà hiện, trong khoảnh khắc, một đoàn linh văn ẩn chứa dao động đem động thất cửa đá một lần nữa che đậy ở song xuôi chung. Đáng giận, kiệt tiểu bối thế nhưng có thể một lần nữa kích hoạt cửa đá cấm chế. Mau mau ra tay, đem chi ngăn cản. Giang Thiên thanh âm dồn dập vang lên, mấy đạo mấy trượng lớn lên sắc bén kiếm quang bay vụt, tiếng xé gió chung, công kích hướng thạch thất môn hộ. Một trận cũng không vang dội phốc phốc trong tiếng, mấy đạo có thể phá núi nứt thạch khủng bố năng lượng nhận mang, như vậy hoàn toàn đi vào tới rồi cửa đá ánh huỳnh quang bên trong, không có kích khởi bất luận cái gì gợn sóng. Các vị cùng ra tay, không thể làm kia tiểu bối một mình được đến bên trong chỗ tốt. Yên Dĩnh bà bộ mặt có chút dữ tợn, lão thái khuôn mặt có vẻ rất là hung lệ. Công kích tái hiện, dày đặc bay vụt, cuồng bạo năng lượng quấy sơn động không khí, va chạm ở bốn phía vách núi phía trên, phát ra ù ù nổ vang. Quảng Minh cùng Lăng Triều Dương lược là chần chờ, nhưng vẫn là sôi nổi ra tay, oanh kích hướng động thất cấm chế. Bỗng nhiên, một trận cuồn cuộn phong ba tiếng vang đột nhiên vang lên ở bốn người đứng thẳng trong sơn động, một đoàn thanh mông mông quang ảnh trống rỗng xuất hiện, nháy mắt đem sơn động toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung. Cùng lúc đó, vô số sắc bén tiếng xé gió đốn khởi, rậm rạp hồ quang lưỡi dao sắc bén bỗng nhiên hiện ra, như thác nước buông xuống, lại như cuồng phong thổi quét, đem bốn vị đại năng bao phủ ở song xuôi chung. Chương 7093 bắt sát, động phủ cấm chế pháp trận, lại một lần bị kích phát, khoảnh khắc đem Lăng Triều Dương bốn người thổi quét ở song xuôi chung. Bốn người giống như đang ở vũng bùn, căn bản vô pháp di động, chỉ có thể cường lực thi thuật, chống đỡ bốn phía rậm rạp điên cuồng chạm đánh tới đạo đạo hồ quang lưỡi dao sắc bén. Cuồng bạo năng lượng kích động, giống như cuồn cuộn hải dương kích động, nhìn không tới bốn phía tình cảnh. Kinh hô quát mắng sậu khởi, huyết quang bắn tóe bay là tả, tàn nhẫn giết càng là hết đợt này đến đợt khác, chưa từng đoạn tuyệt. Bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến rõ ràng đã bị phá trừ bỏ mười mấy chỗ năng lượng trận xu động phủ đại trận, như thế nào còn có thể bị kích phát, thảo uy lực, tựa hồ so lúc trước còn phải cường đại khủng bố hai phân. Từ tiến vào này chỗ động phủ, Tần Phượng Minh liền nơi trốn tra xét tán loạn còn sót lại cấm chế. Ngăn cản mọi người sức châu phá cấm, vì chính là muốn giữ lại sơn động cấm chế hoàn chỉnh. Chỉ cần năng lượng tràn đầy, này sơn động cấm chế, hắn có thể nháy mắt đem chi một lần nữa kích phát. Nhìn ngoài động giống như nước lũ đao mang mũi kiếm chạm đánh động thất cửa đá cấm chế, Tần Phượng Minh khóe miệng hiện ra châm chọc cười nhạo chi ý, cửa đá cấm chế cường đại, căn bản là sẽ không bị bốn người công kích xỏ xuyên qua. Hắn lúc trước lời nói, đồng dạng là lừa gạt chi ngữ, cửa đá cấm chế không phá. Cường đại nữa công kích cũng vô pháp thương cập động thất trung vật phẩm mảy may. Sơn động bên trong bốn gã đại năng bị cuồng bạo cấm chế công kích vần quanh, Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh không gợn sóng. Giang Thiên cùng Yên Dĩnh bà rõ ràng lòng mang ác ý, nhưng Lăng Triều Dương cũng tuyệt đối không phải hoàn toàn thiện tâm, hắn năm đó liền có muốn bắt Tần Phượng Minh chi ý, chỉ là lúc trước đại chiến hỗn loạn, ai đều không thể thong dong ra tay bắt giữ Tần Phượng Minh, vì vậy mới kỳ hảo đem hắn phóng ly. Lúc này đây phó ước Tần Phượng Minh cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cùng Lăng Triều Dương xé rách ra mặt. Đang ở hỗn độn giới, hắn liền giao vĩ lão tổ đều khiêu khích đại chiến quá, thật liền không sợ hãi đã từng có thể tùy ý đắn đo hắn một ít linh giới đại thừa. Tần Phượng Minh phất tay, lại lần nữa hướng về sơn động cấm chế kia chỗ chân chính trận xu rót vào số tích linh dịch, sau đó thân hình chợt lóe, hướng về kia chỗ rách nát trên vách đá sơn động đi đến. Đứng thẳng cửa động, Tần Phượng Minh phất tay linh văn tế ra, thực mau ánh mắt nhìn về phía thạch động bên cạnh một nơi, bàn tay như đao, phách chém ra lưỡng đạo đao mang. Cổ họng minh nổ vang trong tiếng, kia xứ sở ở tức khắc ánh huỳnh quang lóng lánh, một trận lộng lẫy dáng màu lóng lánh mà hiện. Tiếp theo năng lượng tán loạn, dáng màu cũng trở nên ảm đạm xuống dưới. Này chỗ bí ẩn sơn động cấm chế phá giải phương pháp, cũng không là Tần Phượng Minh tìm hiểu ra, mà là Hâm Mộ nói cho hắn. Ở Hâm Mộ thi hài hai chân xương bàn tay cách thượng, có hai hàng rõ ràng chữ viết. Nói rõ như thế nào phá giải bí ẩn động thất cấm chế. Dáng màu tiêu tán, sơn động bên trong tức khắc truyền ra một trận giòn vang. Cùng với một đoàn năng lượng kích động, Tần Phượng Minh bước vào đến trong sơn động. Ánh mắt tuần tra, thực mau tìm được một chỗ ánh huỳnh quang lập lòe tiểu xảo cấm chế, trải qua không biết nhiều ít vạn năm, như cũ năng lượng tràn đầy. Ở chỉ có vài thước đại cấm chế bên trong chỉ có một con đen nhánh thụ ve nằm sấp. Tần Phượng Minh duỗi tay, trực tiếp hoàn toàn đi vào đến cấm chế chung, một tay đem kia chỉ thụ ve chộp vào trong tay, quả thật là một kiện tu di không gian động phủ bảo vật. Tần Phượng Minh trên mặt kinh hỉ hiện ra, cấp tốc lau đi mặt trên còn sót lại ấn ký, thần thức tiến vào tới rồi trong đó. Bên trong không gian quảng đại, chừng mấy trăm dặm phạm vi, xem như một kiện cực cao phẩm chất tu di động phủ không gian. Không gian bên trong linh khí giạt rào, cây cối sum xuê, nước chảy sơn xuyên rải rác, tràn ngập sinh cơ. Rõ ràng nơi này mới là hâm mộ chân chính tồn bảo nơi. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh phát hiện số chỗ cấm chế phong vây nơi, bên trong cụ thể có cái gì, Tần Phượng Minh tạm thời nhìn không tới, bất quá có thể nhìn đến bảo vật, làm Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi bang bang thẳng nhảy. Đó là từng đống các loại cực phẩm năng lượng tinh thạch, còn có số lượng đông đảo các loại tu tiên tài liệu, trong đó không thiếu giờ phút này tam giới bên trong đã tuyệt tích chi vật. Chính là Tần Phượng Minh tìm chân chính phong xương lôi tinh, đều có bốn khối phong ấn tại thạch hộp bên trong. Mà ở một con trong hộp ngọc, Tần Phượng Minh càng là tìm được tam cái quả nho đại tinh thể, tinh oánh dịch thấu, thoáng hiện ôn nhuận dáng màu, bên trong giống như sắc thái sặc sỡ hư không, có tinh lượng sao trời ở lập lòe dáng màu. Tương ưng châu lệ, Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô, hắn nghĩ như thế nào không nghĩ tới, lại ở chỗ này được đến hắn tha thiết ước mơ chi vật. Tương ưng châu lệ là một loại Tần Phượng Minh nhu cầu cấp bách chi vật, là tế luyện hắn linh thanh mắt thần thần tài. Hắn ở tam giới tìm hồi lâu, căn bản vô pháp tìm được, ở chỗ này thế nhưng được đến, làm Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao lập lòe, tâm cảnh thật lâu khó có thể bình tĩnh. Nơi này không phải Tần Phượng Minh tinh tế tra xét là lúc, đem cái này không gian chi vật giao cho Hạc Huyền cùng Thanh Dục, làm hai người sửa sang lại, hắn tắc lại lần nữa phản hồi tới rồi bên ngoài động thất. Lại vẫn có thực lực chống đỡ, vậy lại cho các ngươi thêm chút uy lực. Nhìn đến động thất ở ngoài bốn gã đại thừa như cũ ở đầy trời hồ quang lưỡi dao sắc bén xoay tròn chảm tức hạ đau khổ chống đỡ, Tần Phượng Minh không có một chút đồng tình, mà là phất tay, lại lần nữa cấp sơn động cấm chế gia tăng rồi vài phần uy lực. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh phất tay đem cấm chế đình chỉ, bước chân bán ra, trực tiếp tới rồi sớm đã cả người huyết ô, bất tỉnh nhân sự bốn gã cơ hồ thấy không rõ diện mạo đại thừa phụ cận. Giờ phút này bốn gã đại thừa, sao là một cái thảm tự lợi hại. Bốn người toàn thân sớm đã lam lũ, huyết nhục mơ hồ, thấy không rõ cụ thể, da thịt ngoại phiên, bên trong cốt cách lỏa lồ, cả người hơi thở tán loạn, tuy rằng chưa ngã xuống, nhưng mỗi người đều đã chịu bị thương nặng, mất đi chống cự chi lực. Tiểu bối tìm chết, nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh tâm tình thả lỏng, tới gần bốn người khi, một tiếng hét to bỗng nhiên vang vọng đương trường, một cổ cuồn cuộn thần hồn năng lượng bỗng nhiên tự giang thiên trên người mãnh liệt mà ra. Tiếng nói chung, một thanh sâm hắc đoản kiếm phá không mà hiện. Bỗng nhiên hướng về Tần Phượng Minh đầu bắn nhanh mà đến. Tốc độ cực nhanh, bạo khởi chi đột nhiên, vượt qua tưởng tượng. Hai bên khoảng cách chỉ có vài thước, chuôi này sâm hắc đoản kiếm chỉ là mới vừa hiện, cũng đã đụng vào ở Tần Phượng Minh đầu thượng. Hét to vang vọng, cười dữ tợn thanh cũng theo sát dựng lên, ha ha ha. Nhậm ngươi gian xảo, như cũng ngã xuống ở lão phu trong tay. A, không có khả năng, tiếng cười chỉ liên tục một lát, lời nói còn chưa nói xong, một tiếng tràn ngập khó có thể tin kinh hô tùy theo vang lên. Chỉ thấy kia nói hiện ra sâm hắc đoản nhận, ở Tần Phượng Minh không hề phản ứng tình hình hạ hoàn toàn đi vào tới rồi đầu bên trong. Đầu lập tức nổ lớn vỡ vụn, hóa thành phun tung tóe sương mù, tiêu tán ở đương trường. Kia đạo thân ảnh, thế nhưng không phải thật thể, chỉ là một đạo năng lượng ngưng tụ chi vật. Hừ, Tần mỗ vốn đang tưởng lưu ngươi một mạng, hiện tại mơ tưởng. Giang thiên kinh hô còn chưa rơi xuống, một tiếng hừ lạnh trống rỗng vang lên ở đương trường. Đồng thời một tiếng cười nhạt, cùng với một tiếng ma âm. Kích động ở cũng không tính cỡ nào rộng lớn sơn động bên trong. Vốn dĩ đang ở kinh hô giang thiên, đột nhiên đã không có thanh âm, thân hình tê liệt ngã xuống, hai mắt dại ra, giống như đột nhiên mất đi ý thức. Bên cạnh ba người, đồng dạng tiếng động đều không, không biết sống chết. Theo ngón tay cấp tốc điểm động, đạo đạo phù văn cấm chế hoàn toàn đi vào tới rồi bốn người trong cơ thể. Mà giang thiên cùng yên dĩnh bà, tắc trực tiếp bị Tần Phượng Minh thu vào tới rồi tu di động phủ không gian bên trong, giao cho Hạc Huyền cùng phệ hồn thú. Hai người kết cục, tự nhiên là bảo vật lưu lại, thân thể cùng tinh hồn bị quần thú cùng phệ hồn thú phân thực. Này hai người, hắn không có khả năng lưu trữ, tự nhiên sẽ nghĩ cách diệt sát, làm này thi cốt vô tồn. Nhìn Lăng Triều Dương cùng Quảng Minh hai người, Tần Phượng Minh suy nghĩ luôn mãi, vẫn là không có xuống tay chém giết. Rất nhiều người đều nhìn thấy hắn cùng Lăng Triều Dương cùng rời đi kia chỗ phường thị nơi tụ tập, Ukansu vì giảm bớt phiền toái, cũng thiết yếu muốn lưu lại Lăng Triều Dương tánh mạng. Đến nỗi Giang Thiên cùng Yên Dĩnh bà bà kế tiếp, tự nhiên từ Lăng Triều Dương cùng Quảng Minh đi ngôn nói. Ở hai người trong cơ thể bố trí lên đồng hồn linh văn, Tần Phượng Minh phất tay đem hai quả đan dược đưa vào đến hai người trong miệng. Sau đó ngồi xếp bằng xuống dưới, hai vị tỉnh dậy, trước từng người khôi phục, có chuyện về sau nói nữa. Nhìn hai người tỉnh dậy, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói. Ba ngày sau, Lăng Triều Dương cùng Quảng Minh trước sau mở hai mắt. Hai người biểu tình cô đơn, trong ánh mắt có nồng đậm kinh sợ chi ý thoáng hiện, nhìn về phía Tần Phượng Minh, không có lập tức mở miệng. Hai người rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể thức hải chung có khác thường linh văn chất chứa. Nhưng kia linh văn rất là quỷ dị, đối hai người vận chuyển thần hồn năng lượng không có ràng buộc, nhưng vô luận hai người như thế nào thi thuật, đều không thể đem chi tìm ra thanh trừ. Hai vị, các người phát hạ huyết chú, điều kiện chỉ có hai cái, chính là về sau không được đối Tần Mỗ lại có gây rối cùng địch ý, một cái khác chính là đem có quan hệ Tần Mỗ cùng nơi này ký ức phong ấn, không được tiết lộ chẳng sợ một tia. Đến nỗi Giang Thiên cùng Yên Dĩnh bà rơi xuống, các người thương lượng một cái vạn toàn cách nói, không cần đề cập đến Tần Mỗ liền hảo. Tần Phượng Minh xem coi hai người, biểu tình lạnh nhạt nói. Chương 7094 thức linh trà. Nửa ngày sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở Mỹ Quang đảo mấy vạn dặm một chỗ mặt biển thượng. Hắn mượn dùng Lăng Triều Dương ba người bố trí truyền tống trận phản hồi, cũng không có trực tiếp đi ra Lăng Triều Dương động phủ, mà là kích phát rồi một quả tùy cơ truyền tống phủ. Lúc này đây Tần Phượng Minh một chút bắt sát hai gã linh giới đại thừa, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Hai gã đại thừa, tông tộc chung nhất định có mệnh hồn bài loại vật phẩm gửi, liền tính Tần Phượng Minh lại như thế nào bí ẩn ra tay diệt sát hai người, cũng nhiều ít có thể lưu lại một ít dấu vết. Vì tận khả năng giảm bớt phiền toái, hắn thiết yếu nghĩ cách từ đây sự chung thoát khỏi. Nhất hàng đầu, chính là chặt đứt cùng Lăng Triều Dương liên hệ. Tần Phượng Minh tự nhận có tự bảo vệ mình chi lực, liền tính ở tam giới bên trong bị đại thừa chặn đường, cũng có cực đại tỷ lệ thoát khỏi. Chính là hắn ở thiên hoành biên giới thân bằng liền không có nhiều ít thực lực cùng tam giới đại thừa đối kháng. Mà biết được hắn là thiên hoành biên giới nhân tộc Giang Thiên đã bị diệt sát, chỉ cần lại chặt đứt Lăng Triều Dương này tuyến, kia hắn bị tra tìm khả năng, liền sẽ hàng đến thấp nhất, bởi vì nhân tộc, ở tam giới trung thật nhiều giao diện đều có phân bố, đặc biệt là linh giới, đều không phải là chỉ có thiên hoành tam giới vực có phân bố. Chỉ là mặt khác biên giới hoặc là giao diện người trên tộc không phải chủ yếu tộc đàn, vì vậy cũng không nổi danh. Sở dĩ lưu trữ Lăng Triều Dương cùng Quảng Minh không giết, cũng đúng là phải dùng hai người đánh yểm trợ. Tần Phượng Minh này một phen làm khẳng định cũng không hoàn mỹ, lưu có lỗ hổng, suy nghĩ luôn mãi, hắn lưu lại hai người, vẫn là có thể giải quyết tốt hậu quả một vài. Lăng Triều Dương hai người phát hạ trọng thề, cũng có linh văn trí nhập trong cơ thể, bọn họ tự nhiên không dám nói rõ, đến nỗi như thế nào môn nói Giang Thiên hai người ngã xuống, đó chính là bọn họ muốn tự bào chữa. Tần Phượng Minh bố trí một tòa pháp trận, đem Giang Thiên hai người cùng với trong cơ thể huyền hồn linh thể treo cổ ở song xuôi chung. Đến nỗi hay không có thể giấu giếm được hai người tông tộc, Tần Phượng Minh sẽ không lại suy xét. Tần Phượng Minh không biết chính là, liền ở Giang Thiên bị hoàn toàn diệt sát đồng thời, xa ở yểm nguyệt biên giới một chỗ bí ẩn trong động phủ, một tôn vốn dĩ không hề dao động pho tượng, bỗng chốc mở hai mắt, một tiếng kinh hô tự pho tượng trong miệng truyền ra, bản thể thế nhưng ngã xuống. Pho tượng ánh mắt phần phật, nhưng biểu tình thường không có hiển lộ ra nhiều ít kinh giận, có vẻ rất là bình tĩnh. Cực xa nơi phát sinh sự, Tần Phượng Minh đương nhiên vô sở giác, hắn hiện tại chính là tận khả năng che đậy phiền toái. Phía trước chính là Tần Đan Quân, liền ở Tần Phượng Minh vừa mới truyền tống hiện thân, đang muốn công nhận phương hướng là lúc, đột nhiên trăm dặm ngoại một tòa trên đảo nhỏ bỗng nhiên truyền ra một đạo dễ nghe nữ tu thanh âm. Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc đảo qua, trên mặt tức khắc buông lỏng. Nơi xa độn quang bắn nhanh, lưỡng đạo thân ảnh cấp tốc tới, chớp động gian dừng thân ở Tần Phượng Minh trước mặt. Gặp qua Nguyệt Lộ tiên tử cùng Cố tiền bối, chưa từng tưởng ở chỗ này gặp được hai vị. Tần Phượng Minh trên mặt ý cười triển lộ, ôm quyền chào hỏi, rất là khách khí. Này hai người, đúng là thật quỷ giới thiên minh điện Cố Lấy Thần cùng Huyền Âm điện Hạ Hầu Nguyệt Lộ. Hai người Tần Phượng Minh đều quen biết, năm đó ở thật quỷ giới Đan Hoàng Các đã từng cùng hắn nói chuyện với nhau quá, hơn nữa Tần Phượng Minh đáp ứng Hạ Hầu Nguyệt Lộ luyện chế một lò thiên hương hóa thanh đan. Ha ha ha, Nguyệt Lộ thánh chủ đo lường tính toán, ở kia tòa trên đảo nhỏ chờ, là có thể nhìn thấy Tần Đan Quân. Lão phu vốn dĩ lo lắng hỗn độn giới thiên địa pháp tắc đặc thù, Nguyệt Lộ thánh chủ đo lường tính toán chi thuật sẽ sai lầm, không nghĩ tới thật gặp được Đan Quân. Cố Lấy Thần mãn mang ý cười, phi thường thục lạc tiến lên. Cố Lấy Thần thân là Thiên Minh Điện phó điện chủ, thực lực cường đại, làm người lỗi lạc, rất đúng Tần Phượng Minh ăn uống. Nguyên lai Nguyệt Lộ tiên tử am hiểu thôi toán chi thuật, kia về sau tiểu tử hành sự, cũng thật liền không có cái gì bí ẩn đáng nói. Tần Phượng Minh sắc mặt bỗng nhiên tối sầm lại, nhìn về phía Hạ Hầu Nguyệt Lộ, trong lòng phanh nhảy không thôi. Đan quân nói quá lời, ta cũng chỉ là lược thông đo lường tính toán bạc thệ mà thôi, cũng chỉ là có thể đo lường tính toán ra bản thân dục đồ việc một chút mà thôi, chuyên môn nhằm vào người khác bạc thệ, căn bản vô pháp làm được. Nữ tu nhẹ lay động chán ve, giải thích khó hiểu Tần Phượng Minh nói. Nghe nói nữ tu lời này, Tần Phượng Minh bừng tỉnh, Hạ Hầu Nguyệt Lộ quả thực am hiểu bạc thệ chi thuật, chỉ là nàng có thể làm, chỉ là có thể đo lường tính toán có quan hệ chính mình sự, đều không phải là thật sự có thể đối bất luận kẻ nào thi thuật. Bạc thệ chi thuật là một loại phi thường huyền bí dị năng thần thông, có thể khuy đến con đường người, tu tiên giới cực kỳ thưa thớt. Liên tính là ở Di La giới, cũng sẽ không có mấy người tinh thông bạc thệ chi thuật. Cho dù có, cũng cực nhỏ ra tay, bởi vì này thuật có nghịch thiên hợp, sẽ bị đại đạo không mừng. Tiên tử chi ý vãn bối biết được, phía trước không xa chính là Mỹ Quang Đảo, chúng ta đồng hành tiến đến. Chưa từng có nhiều nói chuyện với nhau, Tần Phượng Minh lập tức đề nghị. Giờ phút này Tần Phượng Minh trong lòng bình yên, nếu hắn lúc này cùng hai vị này đại năng đồng hành tiến vào Mỹ Quang Đảo, không thể nghi ngờ sẽ hoàn toàn che lấp quá lúc trước phát sinh sự. Ba người phi hành mà qua, thực mau liền tiến vào tới rồi Mỹ Quang Đảo. Tần Phượng Minh không có trực tiếp đem hai người dẫn vào Vạn Bảo Điện động phủ, mà là vào ở một tòa tên là Tuyết Dương Cung cao lớn trong kiến trúc. Nơi này có rượu và đồ nhắm, đều là một ít thiên địa linh chân, bị không ít tu sĩ lựa chọn. Trong đại sảnh có hơn 10 danh đại năng ngồi ngay ngắn, mọi người top 5 top 3 uống trà tán gẫu, nhìn thấy ba người tiến vào, mấy người đảo cũng củng cố lấy thần cùng Nguyệt Lộ tiên tử gật đầu ý bảo. Này đó đại năng, đều là một phương cự phách, tự giữ thân phận, hai bên chỉ là sơ giao, tự nhiên sẽ không có người tiến lên nói chuyện với nhau. Thủy vừa tiến vào này tòa cao lớn đường hoàng cao lớn cung điện, Tần Phượng Minh lập tức bị một cổ thanh hương hấp dẫn. Đó là một cổ làm hắn thể xác và tinh thần bỗng nhiên thông thấu kỳ dị hơi thở, chỉ là ngửi ngửi, khiến cho trên người hắn mệt mỏi diệt hết. Này xứ sở ở thật không đơn giản, này hương khí hình như là 3.000 năm phân thiên tinh thảo ngâm linh trà, có thể lấy ra này loại linh thảo pha trà, này Tuyết Dương cung thật đúng là tài đại khí thô. Tần Phượng Minh tấm tắc ra tiếng, thần sắc hiện ra kinh hỉ chi ý. Ha ha ha, vị đạo hữu này thật đúng là biết hàng, thế nhưng chỉ là nghe vừa nghe, là có thể biết được ta Tuyết Dương cung linh trà chung một mặt chủ yếu linh thảo. Xem ra đạo hữu cũng là một vị tinh thông cỏ cây tạo nghệ người, nếu đạo hữu còn có thể công nhận ra mặt khác tam vị linh thảo, hôm nay địch mỗ liền thỉnh ba vị đạo hữu phẩm một hồ bốn ngự trà. Một trận tiếng cười từ một bên vang lên, một vị thân hình cao lớn đĩnh bạt đại hán xuất hiện ở ba người trước mặt. Cố mỗ nói là ai, nguyên lai là Mạc bạn địch tân đạo hữu, xem ra Tuyết Dương cung lúc này đây là đạo hữu chủ sự, cố mỗ cùng đạo hữu dẫn tiến hai vị bạn tốt. Cố lấy thần tiến lên, cùng vị này địch họ đại hán mở miệng dẫn tiến nói. Nghe được Hạ Hầu Nguyệt Lộ chi danh, đại hán thần sắc đại chấn, ngữ khí phi thường khách khí, rõ ràng là biết nghe Nguyệt Lộ tiên tử chi danh. Ở Tần Phượng Minh nhắc nhở hạ, cố lấy thần không có tiết lộ Tần Phượng Minh đan quân thân phận. Bất quá thấy Tần Phượng Minh thế nhưng đứng thẳng ở hai vị đại năng trung gian bước vào Tuyết Dương cung, đại hán cũng chưa thất lễ, đồng dạng phi thường khách khí lễ kính. Tần đạo hữu, nếu có thể lại đoán ra mặt khác ba loại linh thảo, chúng ta là có thể tỉnh đi một khối hỗn độn giới chân quý tài liệu, mà có thể bạch bạch dùng để uống này bốn ngự trà, đạo hữu có bằng lòng hay không nếm thử. Cố lấy thần thấy địch tân tay đoan một hồ thanh hương bốn phía linh trà đã đến, trên mặt ý cười xúi dục nói. Một khi đã như vậy, kia Tần mỗ liền đoán thượng một đoán. Tần Phượng Minh không có cự tuyệt, tiếp nhận đại hán trong tay ấm trà, Tần Phượng Minh vẫn chưa vạch trần hồ cái, mà là dùng tay nhẹ nhàng vỗ, đem hồ miệng chảy xuôi ra lượn lờ trà hương tụ lại đến khuôn mặt. Gì, có chút kỳ dị, địch đạo hữu này hồ linh trà, cùng kia vài vị đạo hữu dùng để uống nước trà có chút bất đồng, bên trong đều không phải là bốn vị linh thảo, mà là ngũ vị. Khoảnh khắc, Tần Phượng Minh thần sắc một ngưng, trong miệng bỗng nhiên nói ra một câu làm đại hán hiển lộ một chút trào phúng chi ý lời nói. Ha ha ha, đạo hữu lời nói đúng phân nửa, chúng ta nơi này linh trà tên là bốn ngự trà, vẫn luôn là bốn loại chân quý linh thảo bào chế mà thành, nhưng mỗi hồ bốn ngự trà sử dụng tài liệu cũng không phải đều giống nhau, nhưng tuyệt đối là bốn loại tài liệu, sẽ không nhiều một loại, cũng sẽ không thiếu một loại. Đạo hữu lại cẩn thận công nhận, thật có thể từ trà hương chung công nhận ra năm loại linh tài sao? Đại hán trong ánh mắt trào phúng chi ý hơi túng lướt qua, ha ha cười, lại lần nữa khách khí nói. Tần Phượng Minh cũng không cùng đại hán biện giải, mà là lại lần nữa ngửi ngửi trà hương, chậm rãi mở miệng nói, này nước trà bên trong có thiên tinh thảo, chi minh hoa, tím dung diệp, xích nam đằng cùng thanh liên nhụy. Theo Tần Phượng Minh trong miệng từng vị linh thảo tên nói ra, địch tân biểu tình từ lúc trước nhàn nhạt ý cười, chậm rãi trở nên ngẩn ngơ. Như thế nào, Tần đạo hữu công nhận ra linh tài, có phải là này hồ linh trà tài liệu? Nhìn thấy địch tân biểu tình khác thường, cố lấy thần trong lòng sáng trong, đầy mặt ý cười hỏi. Tần Phượng Minh ở Đan Hoàng Các hành động, bằng chính là chân chân chính chính thực lực, có thể làm Đan Hoàng Các hơn 10 vị Đan Tông cùng Đan Quân Đại Sư đều khâm phục, cỏ cây tạo nghệ tuyệt đối bất phàm. Trước bốn loại linh tài không tồi, nhưng này hồ căn bản không có Thanh Liên nhụy. Địch Tân mở miệng, trên mặt vẻ mặt kinh hãi không cởi. Có thể đi nhìn xem pha trà sử dụng khí cụ, như bên trong không có Thanh Liên nhụy, Tần Mỗ nguyện ý cấp đạo hữu một gốc cây 3.000 năm xích mân hoa. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nói, Tuyết Sương cung một trong phòng, có 7 tôn pha trà dùng cự đỉnh. Đỉnh hạ nướng hỏa thiêu đốt, đỉnh trung nước trà sôi trào, linh tài ở trong đó ngao nấu, đạo đạo linh văn ở cự đỉnh bốn phía vần quanh, thiên địa năng lượng cuồn cuộn không ngừng hội tụ tới, hoàn toàn đi vào đến sôi trào nước trà bên trong, nước trà thanh trừng, hương khí nội liễm. Bốn người đi vào phòng, Địch Tân lập tức đi đến một cự đỉnh trước mặt. Ngón tay điểm ra, đạo đạo linh văn tế ra, thật lớn đỉnh cái mở ra, hiển lộ ra bên trong lăn lộn quay cuồng nước trà. Ha ha ha, này trà đỉnh chung chỉ có bốn loại linh tài, nơi nào có thanh liên nhụy. Nhìn đến nước trà chung quay cuồng linh tài, Địch Tân kinh hỉ mở miệng. 3.000 năm xích mân hoa, ở tu tiên giới bên trong rất khó tìm, giá trị chi cao, so thiên tinh thảo còn muốn quý trọng hai phân, có thể được đến một gốc cây xích mân hoa, Địch Tân tất nhiên là trong lòng kinh hỉ. Địch đạo hữu cẩn thận công nhận, ở nước trà bên trong, xác thật có một cây tấc hứa lớn lên thanh liên nhụy, chỉ là thanh liên nhụy cùng chi minh hoa nhụy hoa có chút tương tự, không thể dễ dàng công nhận. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, ánh mắt xem coi cự đỉnh, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Chương 7095 đấu kỹ phường. Vừa rồi nghe Địch Tân lời nói ra, Cố Lấy Thần cùng Nguyệt Lộ tiên tử trong lòng hơi là trầm xuống, cho rằng Tần Phượng Minh lúc này đây đại khái muốn xấu mặt. Nhưng mà Tần Phượng Minh mặt sau lời nói, làm hai người trên mặt tươi cười lại lần nữa bày ra. Quả nhiên, trước mặt cái này biểu tình bình tĩnh đạm định thanh niên, trước sau như một như năm đó ở Đan Hoàng Các chỉ trích phương tù bộ dáng, ở đan đạo lĩnh vực, thật liền không có cái gì có thể làm hắn khó xử. Địch Tân biểu tình cứng lại, ánh mắt gắt gao tỏa định sôi trào nước trà. Một lát sau, trên mặt hắn thần sắc đột nhiên hiện ra ra khó có thể tin bộ dáng, ngón tay điểm ra, một cây tấc hứa lớn lên nhụy hoa nhiếp ra ở trong tay. Không nghĩ tới Tần đạo hữu cỏ cây tạo nghệ thế nhưng như thế thâm hậu, chỉ là nghe nghe trà hương, là có thể công nhận ra này trà đỉnh trung trộn lẫn vào như thế tiểu một cây thanh liên nhụy, như thế thủ đoạn, có thể dùng vô cùng thần kỳ mà nói. Hảo, này hồ bốn ngự trà, liền tính là Địch Mỗ tương thỉnh ba vị đạo hữu. Địch Tân kinh ngạc biểu tình thực mau biến mất, lại mà đại chi chính là hai mắt ánh sao phát ra. Không cần Cố Lấy Thần mở miệng, Địch Tân tự mình mang ba người đăng lâm tới rồi tối cao thiên tự hào phòng. Đẩy cửa tiến vào, trước mắt cảnh vật biến hóa, nơi này lại là một chỗ diện tích chừng vài dặm tu di động phủ không gian. Không khí tươi mát, cây cối sum xuê, một tòa đình hóng gió tọa lạc ở cây xanh quanh quẩn chung. Một người người hầu đem trà cụ bày biện hảo, như vậy lui ly ra phòng. Địch đạo hữu, người có gì ngôn ngữ liền nói, không cần cất giấu cái gì. Bốn người ngồi xuống đình hóng gió, phẩm trà một lát, Cố Lấy Thần ánh mắt nhìn về phía Địch Tân, trước nhiên mở miệng nói. Xác thật không có gì có thể giấu giếm được Cố đạo hữu, không tồi, Địch Mỗ xác thật có việc tương thỉnh Tần đạo hữu hỗ trợ. Địch Tân hơi hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh. Đúng rồi, Địch đạo hữu chẳng lẽ là tính toán mời Tần Đan Quân đi tham gia đấu kỹ phường tài nghệ so đấu. Bỗng nhiên, Hạ Hầu Nguyệt Lộ nghiêm sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm lên. Nguyệt Lộ tiên tử cũng không phải lần đầu tiên tiến vào hỗn độn giới, cũng không phải lần đầu tiên đi vào Mỹ Quang đảo, biết được Mỹ Quang trên đảo một ít tu sĩ tụ hội đánh cuộc đấu việc. Nghe được Nguyệt Lộ tiên tử lời nói, Cố Lấy Thần thần sắc biến đổi, khoảnh khắc hiểu ra. Tiên tử lời nói đúng là, lấy Tần đạo hữu như thế cao thâm cỏ cây tạo nghệ, đi tham gia đấu kỹ phường tỉ thí, là lại thích hợp bất quá. Phải biết rằng lúc này đây tiến đến Mỹ Quang đảo đạo hữu, so với trước hai lần muốn nhiều rất nhiều, vì vậy đấu kỹ phường cấp thù lao rất nhiều, chỉ cần Tần đạo hữu có tu luyện tài liệu nhu cầu, tiến đến tất nhiên có điều đến. Địch Tân đầy mặt tươi cười, ánh mắt hiển lộ chờ mong chi ý nhìn về phía Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, từ đấu kỹ phường, này một người tử, cũng có thể đoán được là một chỗ cái gì nơi. Đấu kỹ, tự nhiên sẽ không chỉ là thần thông thuật pháp tỉ thí, bên trong còn có các loại tu tiên tạp nghệ. Luyện khí, luyện đan, trận pháp cùng bói toán đo lường tính toán, đều là có thể dùng để tỉ thí. Sợ là làm Địch đạo hữu thất vọng rồi, lấy Tần đạo hữu thân phận, này loại tỉ thí là khinh thường tham gia. Cố Lấy Thần trong lòng không mừng, không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, hắn trước nói ra cự tuyệt chi ngôn. Hắn cùng Nguyệt Lộ tiên tử mang Tần Phượng Minh tiến đến, mục đích là tưởng thỉnh Tần Phượng Minh luyện chế đan dược, nơi nào nguyện ý cành mẹ đẻ cành con hắn cố. Đạo hữu trước không cần cự tuyệt, lúc này đây đấu kỹ phường so đấu, lực độ hơn xa dĩ vãng, chỉ cần là tam giới có tài liệu, vô luận cỡ nào khó tìm nghe nói đấu kỹ phường đều có thể lấy ra. Bởi vì đấu kỹ phường lúc này đây sau lưng, đứng thẳng chính là tam giới bên trong xếp hạng nhất dựa trước 10 đại thương minh. Tam giới chung còn có vật phẩm, thật đúng là không có gì là 10 đại thương minh vô pháp lấy ra. Nếu là ngày thường, có một ít vật phẩm vô luận phó nhiều ít chỗ tốt, 10 đại thương minh cũng sẽ không lấy ra, nhưng hiện tại, chỉ cần tham gia đấu kỹ phường liền sẽ lấy ra. Địch Tân hai mắt thần quang sáng sáng, lời nói tràn ngập dụ hoặc chi ý. Tu sĩ tu tiên, bất luận kẻ nào đều sẽ có nhu cầu, vô luận là thần thông bí thuật, vẫn là công pháp quyển trục, cũng hoặc là các loại nghịch thiên tu tiên tài liệu, không có ai dám nói chính mình không hề sở cầu. Mà 10 đại thương minh chủ sự đấu kỹ phường, không thể nghi ngờ đúng là một chỗ thu hoạch nghịch thiên cơ duyên chỗ tốt địa phương. Tần Mỗ muốn biết, ở đấu kỹ phường chung, bất luận cái gì tam giới chi vật đều có thể đưa ra, thả còn có thể được đến sao? Tần Phượng Minh thần sắc trịnh trọng, mở miệng dò hỏi. Chỉ cần là tam giới chung có thể tìm được vật phẩm, đấu kỹ phường đều có thể trả giá. Nếu đạo hữu không tin, có thể đưa ra vài loại, Địch Mỗ phán đoán một vài như thế nào. Địch Tân đáy mắt chỗ sâu trong vui mừng thoáng hiện, Tần Phượng Minh như thế hỏi, tự nhiên là có nhu cầu. Càn Thanh Huyền Thạch, Thánh Hồn Thạch, Uốn Độn Tinh Thạch, Sao Trời Thạch, Đoái Trạch Tơ Nhện. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức nói ra liên tiếp tài liệu tên. Này đó tài liệu, có chút là Tần Phượng Minh đã có chi vật, còn có một ít là Tần Phượng Minh tìm mà không được tài liệu. Cố Lấy Thần cùng Nguyệt Lộ Tiên Tử nghe được Tần Phượng Minh trong miệng giống như bạo đậu liên tiếp không ngừng nói ra mười mấy loại tài liệu tên, trên mặt thần sắc khoảnh khắc trở nên trợn mắt há hốc mồm. Hai người thế nhưng chỉ nghe nói quá trong đó nhiều loại tài liệu, không biết tên tài liệu chiếm đa số, chính là nghe nói quá kia vài loại tài liệu, không có chỗ nào mà không phải là tu tiên giới cơ hồ tuyệt tích tồn tại. Tần đạo hữu, ngươi lời nói những cái đó tài liệu, Địch Mỗ biết hữu hạn, bất quá Địch Mỗ có thể tin tưởng, trong đó Thánh Hồn Thạch, Đoái Trạch Tơ Nhện cùng Liệt Phách Tinh Thạch, đấu kỹ phường khẳng định có thể lấy ra. Đến nỗi mặt khác, vậy yêu cầu tìm đấu kỹ phường chứng thực. Địch Tân thần sắc trở nên trịnh trọng, hắn đã biết được, trước mặt vị này thanh niên tu sĩ cực kỳ không đơn giản, hắn thân là mấy chục vạn năm đại thừa, đều chưa từng biết nghe những cái đó tài liệu tên, nhưng thanh niên lại thuộc như lòng bàn tay buột miệng thốt ra, tuyệt phi người bình thường có thể làm được. Một khi đã như vậy, Tần Mỗ liền đi đấu kỹ phường dò hỏi một phen, liền tính có thể lấy ra trong đó 2-3 thành, Tần Mỗ tham gia một hồi đấu kỹ cũng không sao. Tần Phượng Minh gật gật đầu, lời nói đã phi thường buông lỏng. Cố Lấy Thần cùng Nguyệt Lộ Tiên Tử thần sắc khẽ biến, lập tức mở miệng nói, đan quân có điều không biết, tham gia đánh cuộc đấu người, thiết yếu muốn trả giá cực đại thù lao, cơ hồ cùng nhu cầu chi vật đồng giá. Mà vô luận thắng thua, những cái đó thù lao đều sẽ về đấu kỹ phường sở hữu. Chỉ có thắng được, mới có thể đem sở cần chi vật thu. Vô số năm qua, mỗi lần hỗn độn giới mở ra, đấu kỹ phường đạt được chỗ tốt nhiều nhất, mà tham gia đấu kỹ phường tỉ thí đạo hữu, tốt nhất kết quả, cũng chỉ là đổi. Này một phen lời nói, làm Tần Phượng Minh đối đấu kỹ phường đấu kỹ có cực đại hiểu biết. Nguyên lai đấu kỹ phường đấu kỹ, chỉ là cấp mọi người cung cấp một cái đạt được đổi bảo vật cơ hội. Đấu kỹ thất bại, liền sẽ bạch bạch tổn thất chân quý vật phẩm, chỉ có đấu kỹ thắng được, mới có thể cùng đấu kỹ phường đổi sở cần. Hai người cực lực ngôn nói, xin khuyên Tần Phượng Minh không cần tham gia loại này đấu kỹ, bởi vì đấu kỹ phường là một chỗ ăn thịt người không nhả xương nơi. Hai vị đạo hữu, nếu là đấu kỹ, kia khẳng định liền có thua có thắng, thắng đạt được một lần được đến ái mộ chi vật quyền lợi, thua trả giá thù lao cũng không gì đáng trách. Nghĩ đến hai vị cũng nhất định có nhu cầu cấp bách chi vật, nếu cấp hai vị một cái có thể được đến cơ hội, hai vị thật liền không động tâm mưu đồ một phen sao? Địch Tân trên mặt ý cười hiện ra, trở nên một chút cũng không nóng nảy. Này Địch Tân không hổ là Tuyết Dương cung chủ sự tồn tại, đối nhân tâm đem khống phi thường tinh chuẩn. Biết có này phiên ngôn ngữ, bất luận kẻ nào đều sẽ động tâm. Tới rồi bọn họ bực này cảnh giới, sở yêu cầu chi vật đều là tam giới chung cơ hồ tuyệt tích chi vật, tìm cơ hồ không có khả năng, nếu có một đường cơ hội, không có người sẽ cự tuyệt. Cố Lấy Thần cùng Nguyệt Lộ Tiên Tử không nói gì, trong lòng suy nghĩ hiện lên, chậm rãi trong ánh mắt biểu tình trở nên lung lay lên. Không dối gạt đạo hữu, Địch Mỗ đúng là có một tìm vạn năm cũng chưa đến chi vật, vì vậy muốn tìm một vị người tài ba xuất chiến đấu kỹ phường, đi mưu đoạt một phen. Lúc trước Địch Mỗ đã cùng đấu kỹ phường tiếp xúc, bọn họ minh xác báo cho lão phu đang có một khối lão phu nhu cầu vật phẩm, chỉ cần áp chú thắng lợi liền có thể được đến. Địch Tân mở miệng, nói ra chính mình sở cần, này vô hình chung cho Tần Phượng Minh áp lực. Hảo, Tần Mỗ đáp ứng rồi, đi tham gia đấu kỹ phường đấu kỹ. Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao lập lòe, chưa từng có nhiều do dự, thực mau làm ra quyết định. Địch Tân tìm tam giới vạn năm đều không thể được chi vật đấu kỹ phường có thể lấy ra, đã thuyết minh đấu kỹ phường nội tình xác thật bất phàm, đáng giá hắn hao phí tâm thần ra tay một lần. Liên tính là đấu kỹ thua, cũng có thể nghĩ cách cùng 10 đại thương minh dùng mặt khác vật phẩm trao đổi. Hắn không tin trên người hắn không có 10 đại thương minh để mắt vật phẩm. Địch Tân kinh hỉ, ha ha cười, nói, bằng Tần đạo hữu cỏ cây tạo nghệ, có thể tham gia đấu kỹ phường nhiều loại so đấu, như công nhận linh thảo thuộc tính, suy đoán linh thảo chủng loại, lấy đạo hữu đan đạo thực lực, chính là tham gia đánh cuộc đan, cũng nên có nhất định nắm chắc. Theo Địch Tân lời nói, Cố Lấy Thần cùng Nguyệt Lộ tiên tử biểu tình cũng càng thêm trở nên sáng ngời. Nghĩ đến năm đó Tần Phượng Minh ở Đan Hoàng các hành động, bày ra ra đan đạo tạo nghệ, hai người trong lòng bỗng nhiên dâng lên lớn lao nhảy nhót chi ý, bọn họ đối Tần Phượng Minh tin tưởng, đột nhiên bồng bột cổ trướng lên. Chương 7096 tiền đặt cược, đấu kỹ phường, mỗi cách 10 năm tổ chức một lần đấu kỹ tỷ thí, đấu kỹ hạng mục đa dạng, đề mục từ đấu kỹ phường ra. Tham gia người yêu cầu trước tiên cùng đấu kỹ phường nói thích đánh bạc tư cùng đấu kỹ hạng mục, sau đó liền nhưng chờ đợi đấu kỹ đại hội mở ra. Mà xuống một lần đấu kỹ tỷ thí, thì tại 5 tháng sau. Trong khoảng thời gian này, tự nhiên có thể cho Tần Phượng Minh cùng đấu kỹ phường trao đổi một phen, chứng thực hai bên tiền đặt cược. Bốn người một phen đàm luận, Tần Phượng Minh rốt cuộc đối đấu kỹ phường đánh cuộc đấu tài nghệ có toàn diện hiểu biết. Đấu kỹ phường đấu kỹ, vô luận ai đều có thể tham gia, hơn nữa chấp thuận mặt khác tu sĩ áp chú. Chỉ cần đại giới thích hợp, mà đấu kỹ phường cũng có thể lấy ra đối phương đề cập vật phẩm, liền có thể đạt thành hiệp nghị. Đương nhiên, người ngoài hạ chú, chỉ có thể áp khiêu chiến đấu kỹ phường một phương, không thể áp đấu kỹ phường thắng. Loại này đấu kỹ tỷ thí, đối đấu kỹ phường mà thôi, là khống chế một phương, hắn có thể đem đấu kỹ để mục ra rất khó. Đương nhiên hay không tham gia thì tại tham dự một phương. Nếu cho rằng đề mục vô pháp hoàn thành, tự nhiên có thể không tham gia. Này vốn chính là một loại một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai trò chơi, đấu kỹ phường có ra đề mục quyền lực, mà tu sĩ cũng có hay không tham gia quyền lực. Hai cái canh giờ sau, Tần Phượng Minh nghênh ngang xuất Ly Tuyết Dương cung. Hắn không có trực tiếp đi đấu kỹ phường, mà là làm Cố Lấy Thần ba người chờ một lát, hắn một mình về tới Vạn Bảo Điện. Hắn yêu cầu cùng Yểu Thích cùng Tuệ Mị hai nàng ngôn nói một phen, nếu hai người nguyện ý tham dự áp chú, kia tự nhiên có thể cùng tiến đến. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là, Yểu Thích hai nàng thế nhưng ai cũng không có hứng thú, không muốn tham dự đấu kỹ phường việc. Tần Phượng Minh cũng không khuyên nhủ, sau nửa canh giờ, lại lần nữa gặp được Cố Lấy Thần ba người. Cùng hướng về mặt khác một chỗ cao lớn cung điện bay đi. Đấu kỹ phường tọa lạc ở một mảnh cây xanh hoàn ấm bên trong, cùng mặt khác cung điện có thiên nhiên cái chắn ngăn cách, có vẻ rất là thanh u trống trải. Cao lớn cung điện bên cạnh là một cái chậm rãi lưu động con sông, phía trước là một mảnh chiếm địa cực lớn quảng trường, trên quảng trường một bên có một thạch đài. Mới vừa tiến vào đến khu vực này, Tần Phượng Minh lập tức cảm giác được một cổ thấm vào ruột gan linh thảo thanh hương phiêu đãng quanh thân. Đấu kỹ cung điện nội là một chỗ tu di nơi. Bên trong thiên địa rộng lớn, có các loại tài nghệ tỉ thí nơi, càng là có một mảnh dược điền, bên trong linh thảo chân quý, chính là luyện chế đại thừa đan dược linh thảo đều có sinh trưởng. Từ một vị tinh thông nuôi trồng linh thảo đại sư phụ trách chăm sóc, có thể làm linh thảo sinh trưởng chu kỳ ngắn lại, dược hiệu cấp tốc gia tăng, quả thực là vô cùng thần kỳ. Địch Tân đứng thẳng cao lớn cung điện trước, mở miệng cấp Tần Phượng Minh giải thích. Tiếng nói chung, hắn bàn tay ra, trực tiếp đánh ra ở cao lớn cửa điện thượng. Cao lớn dày nặng cửa điện theo Địch Tân bàn tay đụng vào, lập tức như bình tĩnh mặt nước rơi xuống một khối hòn đá, nhộn nhạo khởi đạo đạo gợn sóng. Này cửa điện, lại là năng lượng ngưng tụ chi vật, đều không phải là thật thể. Địch đạo hữu, 3 năm tới, ngươi thế nhưng tới 7 lần, ngươi thật đúng là tính toán thúc đẩy 20 vị đạo hữu áp chú không thành. Một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở cửa điện ánh huỳnh quang bên trong, một bước bán ra, xuất hiện ở bốn người trước mặt. Đây là một vị tiên phong đạo cốt, đầy mặt hồng quang lão giả. Ân Triệu đạo hữu, lão phu nếu thật cho ngươi đấu kỹ phường mời chào tới 20 vị đạo hữu áp chú, người đấu kỹ phường chi trả lão phu kia khối tài liệu một chút cũng không lỗ. Hiện tại lão phu cho ngươi dẫn tiến, hai vị này nghĩ đến đạo hữu là nhận thức, đến nỗi vị này Tần đạo hữu, chính là một vị cỏ cây tạo nghệ cực cao người, muốn tới ngươi đấu kỹ phường tham dự đấu kỹ. Địch Tân hướng lão giả ôm quyền, hơi hơi mỉm cười nói. Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng chấn động, nắm chắc được một cái tin tức. Vì thế lập tức nói, như có thể mời 20 vị đạo hữu tới tham gia đánh cuộc kỹ áp chú, là có thể được đến một loại nghịch thiên chân quý chi vật sao? Đạo hữu lời nói đảo cũng không tồi, ta đấu kỹ phường xác thật có này một quy định, vô luận ai, chỉ cần có thể mời tới 20 vị áp chú đạo hữu, cũng ở một hồi đánh cuộc kỹ chung áp chú, ta đấu kỹ phường liền sẽ cùng chi đổi một loại vật phẩm. Lão giả nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt tinh lược, gật đầu xác nhận nói. Nguyên lai chỉ là đạt được một lần đổi cơ hội. Ta còn tưởng rằng không hề báo đáp được đến một khối chân quý chi vật đâu. Lão giả phi thường trịnh trọng cường điệu, đổi, làm Tần Phượng Minh bừng tỉnh, chỉ là đạt được cùng đấu kỹ phường một lần công bằng đổi cơ hội, cái này làm cho hắn lập tức mất đi hứng thú. Nếu thật sự có thể không trả giá đại giới được đến một kiện khó tìm chi vật, hắn thật đúng là muốn lợi dụng này một quy định hành sự, hiện tại, hắn tất nhiên là sẽ không làm này vô dụng công. Gặp qua Cố đạo hữu cùng Nguyệt Lộ tiên tử, nơi này không phải nói chuyện nơi, mời theo lão phu tiến vào phường chung nói chuyện. Lão giả hướng Cố Lấy Thần cùng Nguyệt Lộ tiên tử chắp tay, dẫn dắt mấy người tiến vào tới rồi đấu kỹ phường cửa điện. Bước chân bước ra, Tần Phượng Minh cảm giác dưới chân hơi một phù phiếm, trước mắt đã xuất hiện một chỗ không gian nơi, thần thức đảo qua, diện tích chừng mấy trăm dặm phạm vi. Thiên địa rộng lớn, nhàn nhạt sương khói lượn lờ chung, núi non trùng điệp cây rừng trùng điệp xanh mướt, núi xa như đại, một chỗ chỗ đình đài lầu các tọa lạc ở dãy núi cây xanh bên trong, cấp dãy núi tăng thêm rất nhiều sinh mệnh hơi thở. Chim tước sơn thú ẩn hiện, tươi mát hơi thở tràn ngập, lại nhìn không tới một người tu sĩ thân ảnh. Thủy vừa tiến vào này phiến tu di không gian, một cổ càng thêm nồng đậm linh thảo thanh hương lập tức đập vào mặt tới, làm Tần Phượng Minh đột nhiên biểu tình chấn động, trong mắt đột nhiên trở nên sáng ngời. Dược hương tràn ngập chung, Tần Phượng Minh phán đoán nơi này gieo trồng linh thảo số lượng không dưới 100-200 loại. Chỉ là hơi chút công nhận, hắn liền xác định, nơi này gieo trồng linh thảo, ít nhất có hơn 10 loại chính là hắn đều không thể công nhận ra cụ thể. Phía trước cách đó không xa có một mảnh quảng trường, một tòa cao lớn cung điện chót vót. Ở ân họ lão giả dẫn dắt hạ, mọi người tiến vào tới rồi cung điện bên trong. Đại điện có 30-40 trượng phạm vi, từng chương bàn bát tiên đều bày biện, chỗ ngồi chẳng phân biệt chủ khách. Một người tu sĩ từ một chỗ bình phong sau đi ra, trên khay bày 5 con chén trà cùng một hồ thanh hương bốn phía hương trà, cấp bậc thế nhưng không kém gì Tuyết Dương cung bốn ngự trà. Ân đạo hữu, thỉnh lấy ra đấu kỹ phường danh mục quyển trục, làm Tần đạo hữu nhìn kỹ coi, sau đó lại quyết định tham gia quý phường loại nào đấu kỹ hạng mục. Mọi người ngồi xuống, Địch Tân không có nhiều lời, trực tiếp mở miệng nói. Hai bên là sinh ý kết giao, không cần phải tán gẫu cái gì, thẳng thắn phát biểu ý đồ đến nhất xong xuôi. Một quyển cổ xưa, không biết danh tài liệu mà thành quyển trục đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt, từ này một quyển trục cũng có thể phán đoán ra đấu kỹ phường tồn tại đã cực lâu năm tháng. Thế nhưng có loại tài nghệ so đấu, Tần Phượng Minh mới vừa tìm tòi tra, lập tức trong miệng nhẹ di ra tiếng. Hắn không nghĩ tới, sẽ có như vậy nhiều hạng mục tài nghệ tỉ thí. Loại hạng mục, liền yêu cầu đấu kỹ phường ngưu hoa ra loại đề mục, thực sự kinh người. Theo nhìn kỹ coi loại tài nghệ đề mục, Tần Phượng Minh mày chậm rãi nhíu chặt dựng lên, ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy, biểu tình cũng càng thêm ngưng trọng. Sắt thường luyện khí, pháp bảo giải văn, linh văn thay đổi, manh luyện đan dược, công nhận đan hoàn, tài nghệ phá trận. Nhìn từng hạng đấu kỹ đề mục, Tần Phượng Minh cảm giác trong óc nổ vang, tuy rằng chỉ là thô sơ giản lược xem coi, nhưng hắn cũng có thể minh bạch, những cái đó đề mục khó khăn to lớn, vượt quá hắn tưởng tượng. Đạo hữu, quyền trục chung có kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu, mỗi một đạo đề mục khó khăn bất đồng, đối ứng tiền đặt cược cũng bất đồng. Nếu đạo hữu có nhu cầu cấp bách vật phẩm, có thể nói ra, lão phu vì đạo hữu bình chắc đối ứng nào một khó khăn đề mục. Ân họ lão giả mở miệng nói, không biết Tần mỗ có không khiêu chiến hạng nhất áp số chú. Tần Phượng Minh thu hồi quyển trục, nghi vấn nói, đương nhiên có thể, chỉ cần đạo hữu có thể trả giá tiền đặt cược, vô luận áp chú nhiều ít đều có thể. Ân họ lão giả ý cười hiện ra, vinh quang phát ra, biểu tình phấn chấn. Tần Phượng Minh không nói chuyện nữa, phất tay, một quyển tài liệu danh sách đưa đến lão giả trước mặt. Cái gì, đạo hữu muốn áp chú? Chỉ là thấy rõ danh sách trưng bày ra tài liệu số lượng, còn chưa thấy rõ danh sách cụ thể, vốn dĩ biểu tình bình tĩnh lão giả, bỗng nhiên kinh hô ra tiếng. Chẳng lẽ quý phường không tiếp nhiều như vậy tiền đặt cược sao? Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, ánh mắt sán sán nhìn về phía ân họ lão giả, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Đạo hữu nói đùa, ta đấu kỹ phường làm chính là này sinh ý, vô luận nhiều ít tiền đặt cược đều sẽ tiếp, bất quá. Đạo hữu bày ra chi vật, có hơn phân nửa chi sổ ân mỗ cũng không xác định ta đấu kỹ phường có thể lấy ra, vì vậy yêu cầu thời gian chứng thực, một tháng sau, ân mỗ liền sẽ đem kết quả báo cho đạo hữu, khẳng định sẽ không trì hoãn đạo hữu hạ chú đấu kỹ. Ân họ lão giả trong mắt đồng dạng ánh sao thoáng hiện, nhìn về phía Tần Phượng Minh, giống như đang xem một con dê béo, sợ câu kia ngôn ngữ, đem Tần Phượng Minh sợ quá chạy mất. Chương 7097 oanh động, nhìn Tần Phượng Minh nói chuyện với nhau, từ đầu đến cuối, Cố Lấy Thần cùng Nguyệt Lộ tiên tử đều không có bất luận cái gì khác thường biểu tình hiện ra. Hai người chính là trải qua quá năm đó đan hoàng các đánh cuộc đan việc, giờ phút này Tần Phượng Minh một chút lấy ra hơn 20 loại tài liệu áp chú đấu kỹ, cùng năm đó đánh cuộc đan so sánh với, thật sự có vẻ gặp sư phụ. Những cái đó tài liệu chân quý khó tìm không giả, nhưng chung quy có thể cân nhắc. Mà năm đó kia chàng đánh cuộc đan, động một chút chính là mấy trăm hơn trăm tỷ chi sổ cực phẩm âm thạch. Như thế số lượng cực phẩm âm thạch, cho dù là nhất lưu tông môn, cũng không có cái nào dám nói có thể một chút lấy ra. Nhìn đến Tần Phượng Minh bình tĩnh không gợn sóng khuôn mặt, cố lấy thần cùng Nguyệt Lộ tiên tử, giống như một chút về tới năm đó Đan Hoàng Các, lại gặp được năm đó cái loại này làm người huyết mạch phun trương kích động cảnh tượng. Chỉ là giờ phút này hai người không hề tâm cảnh biểu lộ, hoàn toàn áp đảo ở nội tâm chung. Vô hắn, bởi vì lúc này đây, bọn họ hai người cũng ở suy nghĩ, chính mình hạ chú này đó nhu cầu cấp bách chi vật mới hảo. Nhưng là địch tân, còn lại là trên mặt hiền lộ cực nhỏ có kích động phấn chấn thần sắc, ánh mắt sáng quắc, khó nén hắn trong lòng kích động hưng phấn. Sau nửa canh giờ, đương Tần Phượng Minh bốn người xuất ly đấu kỹ phường khi, cố lấy thần cùng Nguyệt Lộ tiên tử cũng từng người bày ra một phần danh sách, giao cho ân họ lão giả. Ba người muốn tìm tài liệu, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là tam giới gần như tuyệt tích chi vật, chính là đấu kỹ phường phía sau có tam giới 10 đại thương minh, cũng không thể không tiêu phí thời gian tìm cổ xưa phủ kho, nhìn xem có vô tồn hóa. Ân họ lão giả không có ngôn nói như thế nào chứng thực, nhưng Tần Phượng Minh có thể đoán được, nơi này khẳng định có không ít truyền tống trận liên thông các nơi hỗn độn thông đạo, có người có thể đoàn khi xuất ly hỗn độn giới, trở lại tam giới trung truyền đệ tin tức. Cũng hoặc là trực tiếp liền có cường đại vượt rào đưa tin kỳ vật, có thể cho đấu kỹ phường cùng tam giới thương minh truyền tống tin tức. Này đó không phải Tần Phượng Minh yêu cầu lo lắng, hắn biểu tình nhẹ nhàng, cùng cố lấy thần hai người từ biệt sau trở lại Vạn Bảo Điện. Đến nỗi Nguyệt Lộ tiên tử luyện chế đan dược việc, Tần Phượng Minh tự nhiên đáp ứng, chỉ lại yêu cầu dùng đến Vạn Bảo Điện phòng luyện khí, yêu cầu chờ phòng luyện khí chỗ trống mới có thể. Trở lại cư trú động phủ, Tần Phượng Minh lập tức tiến vào tới rồi tu di không gian. Lúc này đây cơ hồ không có phí cái gì sức lực liền diệt sát hai gã đại thừa, làm Tần Phượng Minh trong lòng vẫn là cực kỳ tự đắc. Hắn cũng không phải lần đầu tiên diệt sát đại thừa, năm đó ở Trụy Long nơi, hắn liền diệt sát quá lớn thừa, thả còn không phải một người. Nhưng đối này hai người, Tần Phượng Minh vẫn là nhiều có để ý, bởi vì trong đó có Giang Thiên. Yểm Nguyệt biên giới đại thừa, có thể nói hoàn toàn có thể phán đoán ra hắn lai lịch. Nếu chưa đem chi diệt sát, Tần Phượng Minh thật đúng là lo lắng sẽ tiết lộ chính mình thân phận lai lịch. Đặc biệt là đắc tội Giao Vĩ lão tổ, Tần Phượng Minh trong miệng tuy nói không sợ, nhưng nội tâm chung vẫn là nhiều có kiêng kỵ. Hắn nhất lo lắng chính là giờ phút này hẳn là phi thăng thiên hoành biên giới nhân giới cố nhân thân bằng. Nếu làm Giao Vĩ lão tổ biết được những người đó cùng hắn quan hệ, kia thật liền không ổn. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không biết được, Giang Thiên vẫn chưa hoàn toàn ngã xuống, tiến vào hỗn độn giới Giang Thiên, là hắn bản thể không giả, nhưng hắn vẫn là để lại chuẩn bị ở sau, tồn tại một phân hồn. Nhìn đã chỉnh lý tốt đông đảo tài liệu cùng bảo vật, Tần Phượng Minh tâm tình cực hảo. Hai vị đại thừa thân gia thực sự xa xỉ, các loại tu tiên tài liệu làm Tần Phượng Minh hai mắt tỏa ánh sáng, công pháp bí tịch không ít, nhưng Tần Phượng Minh không có để ý, hắn hiện tại không nghĩ lại tu luyện tân thần thông thuật pháp, chỉ nghĩ đem chính mình tu tập thần thông tu luyện đến cực cao cùng bậc. Bất quá nhìn đến chồng chất như tiểu sơn thần hồn tài liệu, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức nhạc nở hoa. Tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết, Tần Phượng Minh chưa bao giờ từng chậm trễ, chỉ cần có thời gian, liền sẽ luyện hóa hồn bảo, hấp thụ bên trong đặc thù vật chất. Chính là Tần Phượng Minh mấy năm nay không biết luyện hóa nhiều ít kiện hồn bảo, như cũng không có thể chạm đến tầng thứ ba ngạch cửa, này trong đó nhất định có hắn không biết bí ẩn tồn tại. Cũng may Tần Phượng Minh có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ cần hắn luyện hóa hồn bảo, đều có thể cảm ứng được có thần bí tinh điểm hoàn toàn đi vào trong cơ thể huyết nhục kinh mạch. Cái này làm cho hắn vẫn luôn cho rằng chính mình tích lũy lắng động lại còn chưa đủ, yêu cầu luyện hóa càng nhiều hồn bảo. Áp xuống trong lòng vui sướng, Tần Phượng Minh nghiệm xem một phen các loại đồ vật pháp bảo, vẫn chưa nhìn thấy làm hắn cảm thấy hứng thú chi vật. Có thể bị đại thừa mang theo trên người bảo vật đương nhiên cường đại, nếu lấy ra, đủ có thể dẫn động đông đảo huyền giai tu sĩ. Nhưng này đó bảo vật chưa đả động Tần Phượng Minh, nếu hắn có thể đem Cửu U Băng Liên cùng Thần Hoàng Tỷ một lần nữa luyện chế, gia nhập hỗn độn chi vật, hắn tin tưởng, đều đủ có thể ngạnh kháng đại thừa tu sĩ pháp bảo oanh kích. Một tháng thời gian, Tần Phượng Minh vẫn chưa nhàn rỗi, mà là bắt đầu đem Tử Dương Tinh Diễm dung nhập Phệ Linh U Hỏa. Hắn phân một nửa Tử Dương Tinh Diễm cấp Yểu Tích Tiên Tử, dư lại Tử Dương Tinh Diễm còn có không ít. Nếu có thể luyện hóa tiến Phệ Linh U Hỏa, tự nhiên có thể làm linh diễm uy lực tăng lên. Một ngày này, một đạo truyền âm phù tiến vào bế quan nơi, Tần Phượng Minh mở hai mắt. Còn chưa tới một tháng, đấu kỹ phường liền có hồi âm. Tần Phượng Minh trong miệng nỉ non, đứng dậy xuất ly bế quan động phủ. Vạn Bảo Điện công chính có một vị đấu kỹ phường tu sĩ đang đợi chờ, nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, lập tức cung kính thi lễ, gặp qua Tần tiền bối, ân phường chủ làm vãn bối tiến đến tương thỉnh tiền bối, đi đấu kỹ phường trao đổi đấu kỹ cùng tiền đặt cược công việc. Hắn vẫn chưa truyền âm, lời nói ra, làm trong đại sảnh hơn 10 vị đang ở uống trà nói chuyện phiếm tu sĩ sôi nổi nhìn về phía Tần Phượng Minh. Vị đạo hữu này lạ mặt, không biết nào một sao diện đạo hữu, thế nhưng muốn tham gia đấu kỹ phường đấu kỹ. Đúng rồi, còn có mấy tháng, chính là đấu kỹ phường lại lần nữa triệu khai đấu kỹ chi kỳ, không biết lúc này đây có vài vị đạo hữu nguyện ý nếm thử. Xem ra lại có náo nhiệt nhìn, thượng một lần có 7 vị đạo hữu tham dự đấu kỹ, kết quả chỉ có Hồng Đại Sư cùng Hoàng Mi Lão Tổ thắng được. Cái loại này khó khăn đề mục, thắng thẳng thắn sẽ không quá cao, tham gia cũng là cho đấu kỹ phường đưa tài liệu. Hồ Huynh, thượng một lần đấu kỹ, tới nơi này đạo hữu chỉ có hơn 100 người, hiện tại chính là không dưới 500-600 chi sổ, chính là đại thừa, sợ cũng có 100-200 vị, tham gia người sẽ không thiếu, thắng được cũng khẳng định có khối người. Trong phút chốc, đại sảnh bên trong nói chuyện với nhau lời nói vang vọng, mọi người vẫn chưa cố tình hạ giọng, giống như cố ý làm Tần Phượng Minh nghe được. Tần Phượng Minh không để ý đến mọi người, mà là theo vị kia đấu kỹ phường tu sĩ, xuất ly vạn bảo điện. Hai vị đạo hữu, người cũng biết vị kia vừa mới rời đi thanh niên là ai sao? Nhìn đến Tần Phượng Minh xuất ly đại sảnh, một người vẫn luôn chưa từng mở miệng lão giả bỗng nhiên truyền âm, do hỏi ngồi cùng bàn hai vị tu sĩ, hai mắt thần quang thâm thúy, tựa hồ ẩn chứa vô tận suy nghĩ. Tây Môn huynh, ngươi chẳng lẽ nhận thức người nọ? Hai người kinh ngạc, thần sắc trở nên ngưng trọng. Ta không thấy quá vị kia thanh niên, bất quá ta có thể đoán được thân phận của hắn. Hắn chính là năm đó ở thật quỷ giới Đan Hoàng Các Xa Hoa đánh cuộc toàn bộ thật quỷ giới tu sĩ Tần Đan Quân. Lão giả truyền âm, hai gã vừa mới còn ngôn ra chế nhạo lời nói tu sĩ, tức khắc sắc mặt khẽ biến. Bọn họ rõ ràng nghe nói qua Tần Phượng Minh sự tích, biết được Tần Phượng Minh đan đạo tạo nghệ cực kỳ cao siêu. Nhận ra Tần Phượng Minh tu sĩ, đều không phải là chỉ có vị này lão giả, trong đại sảnh mặt khác hai người, giờ phút này cũng âm thầm truyền lại ra một đạo tin tức. Vốn dĩ liền chú ý Tần Phượng Minh số sóng tu sĩ, sớm gặp qua Tần Phượng Minh đi qua đấu kỹ phường, hiện tại thấy Tần Phượng Minh bị đấu kỹ phường tu sĩ thỉnh đi, nơi nào có thể không biết Tần Phượng Minh muốn tham dự đấu kỹ phường tỉ thí. Tâm tình mọi người khác nhau, có không để bụng, có còn lại là hiện ra tràn đầy châm chọc cười nhạo, cho rằng hắn không biết lượng sức, chờ xem hắn chê cười. Đấu kỹ phường, hỗn độn giới có thể tiến vào 2-3 lần sau, đã bị 10 đại thương minh ở số chỗ khu vực thiết trí đấu kỹ nơi. Nhiều như vậy vạn năm qua đi, tham gia quá đấu kỹ phường đấu kỹ tu sĩ, sớm đã không biết có bao nhiêu, tam giới bên trong đứng đầu đan đạo, luyện khí hoặc là trận pháp đại sư, không biết có bao nhiêu thua tại đấu kỹ bên trong. Tuy rằng tham gia đấu kỹ phường đấu kỹ thắng thiếu phụ nhiều, nhưng mỗi lần đấu kỹ phường triệu khai đấu kỹ khiêu chiến, đều sẽ dẫn động đang ở Mỹ Quang đảo tu sĩ tiến đến quan khán. Mọi người cũng không là mỗi người áp chú, nhưng xem lễ so đấu, đồng dạng có thể tăng trưởng mọi người kiến thức. Nhưng mà lúc này đây, khoảng cách đấu kỹ phường đấu kỹ còn có 4 tháng lâu, Mỹ Quang trên đảo có quan hệ đấu kỹ phường đàm luận, cũng đã giống như núi lửa phun trào giống nhau, bắt đầu ở các nơi tụ tập tu sĩ chung kíp nổ. Mọi người quần chúng tình cảm phấn chấn, cảm xúc tăng vọt, vô hắn, bởi vì lúc này đây tham gia đấu kỹ tu sĩ chung, có Tần Phượng Minh tham gia. Tần Phượng Minh, có thể nói ở thật quỷ giới đã xem như một cái truyền kỳ tồn tại, đó là đem không biết nhiều ít đại năng tu sĩ đánh cuộc đến táng ra bại sản người. Có năm đó thật quỷ giới kia chàng xa hoa đánh cuộc, Tần Phượng Minh chi danh, ở tam giới đại năng tu sĩ trong đám người, có thể nói đã mỗi người đều biết. Lần này đấu kỹ phường đấu kỹ, Tần Phượng Minh thế nhưng cũng muốn tham gia. Tin tức này sở sinh ra oanh động hiệu ứng, làm đấu kỹ phường chuẩn bị không kịp. Đấu kỹ đại hội còn chưa tới gần, Mỹ Quang đảo phụ cận tu sĩ, đã mỗi người đều biết. Chỉ cần quen biết người tương ngộ, đều sẽ đề cập đấu kỹ việc, Tần Phượng Minh sự tích, càng là bị quảng vì tán dương. Chương 7098 kinh người quyết định. Chỉ tìm tới rồi 13 loại tài liệu, liền một nửa cũng chưa tới, có chút thiếu. Đấu kỹ phường đại điện chung, Tần Phượng Minh củng cố lấy thần, Nguyệt Lộ tiên tử ngồi định rồi, nhìn chính mình trong tay ngọc giản, Tần Phượng Minh mày hơi hơi nhăn lại. Đạo hữu dục đổi chi vật, không có chỗ nào mà không phải là tam giới cơ hồ tuyệt tích chi vật, phi thường khó tìm, chúng ta 10 đại thương minh tìm kiếm phủ kho, có thể nói đem áp đáy hòm chi vật đều tìm, cũng chỉ tìm được này đó, thật muốn tìm đủ, nghĩ đến cũng chỉ có Di La giới mới có thể thành công. Ân họ lão giả biểu tình ảm đạm, mặt hiện bất đắc dĩ chi ý. Lấy 10 đại thương minh nội tình, bọn họ đều không thể tìm được, kia ở tam giới thật liền khó nói còn có thể tìm được. Cố lấy thần cùng Nguyệt Lộ tiên tử biểu tình bình tĩnh, hai người vốn là không có nói cập vài loại, có thể ở chỗ này có cơ hội đổi 2-3 dạng, đã là làm hai người vừa lòng. Hai người chưa xem Tần Phượng Minh liệt kê danh sách, nhưng từ ân triệu lời nói cùng biểu tình, có thể phán đoán ra Tần Phượng Minh danh sách thượng tài liệu vật phẩm, nhất định là cái loại này tam giới cổ xưa là lúc mới có tài liệu, nếu không lấy Tần Phượng Minh thân ra, ở hai đại giao diện chung lại sao có thể treo giải thưởng không đến. Hảo đi, Tần Mỗ liền cùng quý phường đánh cuộc này 13 loại vật phẩm. Tần Phượng Minh gật đầu, không hề so đo. Một khi đã như vậy, phía dưới chúng ta liền chứng thực một phen, nhìn xem đạo hữu tính toán tham gia kia một đấu kỹ hạng mục, Mặt khác cũng định một chút đạo hữu dùng loại nào vật phẩm cùng này 13 loại tài liệu đổi. Ân họ lão giả mặt giãn ra, hai mắt híp lại, trong mắt hiển lộ vô cùng vui sướng chi ý. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, nói Tần mỗ xem lúc trước kia cuốn đấu ký hạng mục quyển trục, bên trong có 7 hạng cấp bậc liệt vào nhất đẳng đấu ký hạng mục, nói rõ chỉ cần đấu ký thắng được, liền có thể không cần trả giá bất luận cái gì vật phẩm được đến đổi chi vật, không biết việc này nhưng xác thật. Vừa mới đầy mặt vui mừng ân họ lão giả, sậu văn Tần Phượng Minh ngôn ngữ, trên mặt biểu tình bỗng nhiên chợt tắt, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía Tần Phượng Minh, giống như ở cấp tốc chứng thực, chính mình hay không ảo giác. Chẳng lẽ kia nhất đẳng cấp đấu ký hạng mục đã hủy bỏ không thành? Tần Phượng Minh tiếp tục mở miệng, lại lần nữa dò hỏi. Đạo hữu là nói muốn khiêu chiến nhất đẳng đấu ký hạng mục. Này, đương nhiên là có, bất quá đạo hữu muốn rõ ràng, nếu không thể ở khiêu chiến chung hoàn thành đấu ký hạng mục, vậy muốn trả giá gấp 3 đổi tài liệu, hơn nữa này đó tài liệu, đều thiết yếu là hỗn độn giới mới có chân quý chi vật. Ân họ lão giả sắc mặt lóe biến, thực mau một lần nữa khôi phục, ngữ khí trở nên vô cùng trịnh trọng. Thương Minh, theo đuổi chính là ích lợi, mà đấu ký phường theo đuổi còn lại là lợi nhuận kếch xù. Mười đại thương minh sở dĩ ở hỗn độn giới thiết trí đấu ký khiêu chiến nơi, vì chính là cướp đoạt hỗn độn giới mới có các loại thiên tài địa bảo. Lúc này đây hỗn độn giới mở ra sau, Mỹ Quang Đảo đã tổ chức 3 lần đấu ký đại hội, nhưng tham gia nhân số cũng không nhiều, tổng cộng hạ chú tu sĩ đợt người cũng chỉ có hơn 30 vị. Nhưng lúc này đây, chỉ trước mặt 3 vị tu sĩ, hạ chú cũng đã tiếp cận 20 chú. Để cho ân họ lão giả trong lòng phấn chấn chính là, trước mặt thanh niên thế nhưng muốn khiêu chiến nhất đẳng đấu ký hạng mục. Nhất đẳng đấu ký hạng mục là cái gì? Kia đều là từ không thành có đấu ký đề mục, từ tam giới tu sĩ có thể đi vào hỗn độn giới bắt đầu, đấu ký phường ở năm xứ sở ở tổ chức hơn 1000 thứ đấu ký đại hội chung, đến nay không có một lần có người khiêu chiến nhất đẳng đấu ký hạng mục thành công. Nghiêm khắc mà nói, đều không phải là không có người khiêu chiến thành công, là căn bản là không có một người đã từng khiêu chiến quá loại này cấp bậc đấu ký hạng mục. Hiện tại có, thả vẫn là một vị nguyện ý một chút 13 chú người. Ân họ lão giả trong lòng phanh nhảy, như đem trước mặt thanh niên đấu ký việc công bố với chúng, lúc này đây đấu ký đại hội dẫn động tu sĩ số lượng, sợ là sẽ sáng tạo lịch sử. Lão giả ánh mắt chớp động, tựa hồ thấy được 4 tháng sau, nơi này đàn tu hội tụ náo nhiệt cảnh tượng. Nghe được hai người ngôn ngữ đối đáp, Cố Lấy Thần cùng Nguyệt Lộ tiên tử vốn dĩ bình tĩnh biểu tình, đột nhiên thần sắc tối sầm lại, ánh mắt khoảnh khắc trở nên nôn nóng lên. Hai người liền tính không có tham gia quá đấu kỹ phường đấu kỹ khiêu chiến, cũng rõ ràng nhất đẳng đấu kỹ đề mục ra sau này gian nan. Căn bản là không phải tam giới tu sĩ có thể khiêu chiến thành công hạng mục, khó khăn chi cao, vượt quá tưởng tượng. Năm đó bị tôn sùng là tam giới trận thứ nhất Pháp Đại Sư nói diễn lão tổ, khiêu chiến cũng bất quá là nhị đẳng đấu kỹ. Cuối cùng tuy rằng chưa thua, nhưng cũng không có thắng được, kia một lần, nói diễn lão tổ tâm thần hao phí quá cự, kiên trì đi ra đấu kỹ tràng, lập tức liền tê liệt ngã xuống đương trường. Vô pháp đứng thẳng. Mà vô số năm qua, cũng chỉ có nói diễn lão tổ một người đã từng hoàn thành nhị đẳng đấu kỹ khiêu chiến, nhất đẳng đấu kỹ hạng mục, căn bản là không có người dám khiêu chiến, càng đừng nói thắng được. Nguyên lai nói diễn lão tổ đã từng khiêu chiến quá nhị đẳng đấu kỹ, xem ra đấu kỹ phường đấu kỹ khiêu chiến, khó khăn thật đúng là không phải giống nhau gian nan. Bất quá Tần Mỗ còn liền muốn thử xem nhất đẳng đấu kỹ năng đề mục khó khăn đến loại nào trình độ, liền tính không thể thắng được, nghĩ đến cũng có thể trường điểm kiến thức. Nghe nói diễn lão tổ chi danh, Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, nhưng thần sắc không có biến hóa, bình tĩnh mở miệng nói. Nhìn Tần Phượng Minh bình tĩnh không gợn sóng biểu tình, Cố Lấy Thần cùng Nguyệt Lộ tiên tử không nói gì tới rồi cực chỗ. Bọn họ không biết như thế nào khuyên bảo, không cho rằng Tần Phượng Minh trong óc nóng lên, lung tung việc làm. Nhưng muốn cho bọn họ tin tưởng Tần Phượng Minh có thể khiêu chiến quá đấu kỹ phường nhất đẳng đấu kỹ khảo nghiệm, bọn họ trong lòng không hề đế. Chẳng sợ Tần Phượng Minh đã từng ở đan hoàng các hiện ra quá vượt mức bình thường đan đạo tạo nghệ, bọn họ cũng sẽ không cho rằng Tần Phượng Minh có thể khiêu chiến nhất đẳng đấu kỹ đề mục mà thu hoạch thắng. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn về phía Tần Phượng Minh, giống như thấy được hắn đấu kỹ thất bại, bị đấu kỹ phường thu đi đại lượng chân quý tài liệu cảnh tượng. Ân Mỗ cũng là vừa rồi mới biết được Tần Đan Quân sự tích, năm đó đan hoàng các xa hoa đánh cuộc chấn động toàn bộ thật quỷ giới, lúc này đây đan quân tất nhiên cũng sẽ nổi danh vang vọng tam giới tu tiên giới. Ta đấu kỹ phường đan đạo khiêu chiến nhất đẳng đấu kỹ đề mục có 2 cái, không biết đan quân tính toán khiêu chiến cái nào. Ân họ lão giả vui mừng ra mặt, nhìn về phía Tần Phượng Minh, giống như đang xem một đống chân quý tài liệu, đó là hắn công lao, chỉ này một lần, hắn liền sẽ cấp 10 đại thương minh mang đến đại lượng chỗ tốt, được đến mấy chục khối hỗn độn giới chân quý tài liệu. Mà hắn cũng có thể đạt được không nhỏ chỗ tốt, Tần Mỗ lúc này đây không nghĩ khiêu chiến đan đạo đề mục, cụ thể muốn khiêu chiến kia hạng nhất, Tần Mỗ tính toán đấu kỹ mở ra trước lại quyết định. Tần Phượng Minh lắc đầu, nói ra một câu làm ở đây ba người đồng thời trợn mắt há hốc mồm ngôn ngữ. Không khiêu chiến hắn nhất tinh thâm đan đạo hạng mục, mà là muốn đấu kỹ mặt khác đề mục, cái này làm cho Cố Lấy Thần cùng Nguyệt Lộ tiên tử nhìn về phía Tần Phượng Minh, khoảnh khắc cảm giác xa lạ, không quen biết hắn. Ở hai người xem ra, đan đạo có cây tạo nghệ, không thể nghi ngờ là Tần Phượng Minh nhất am hiểu lĩnh vực, tuy rằng khiêu chiến đan đạo hạng mục, hai người không cho rằng Tần Phượng Minh có thể thắng lợi, nhưng hai người trong lòng vẫn là có như vậy một ít chờ mong. Nhưng Tần Phượng Minh thế nhưng muốn từ bỏ chính mình nhất am hiểu lĩnh vực, muốn khiêu chiến mặt khác nhất đẳng đấu kỹ đề mục, này thật sự làm hai vị đại năng khó có thể lý giải. Đương nhiên có thể, bất quá tà đấu kỹ phường muốn đem đan quân khiêu chiến nhất đẳng đấu kỹ việc chiêu cáo, làm hỗn độn giới càng nhiều đạo hữu biết, hảo đến lúc đó tiến đến vì đan quân trợ uy. Bồi Tần Phượng Minh xuất ly đấu kỹ phường, Cố Lấy Thần cùng Nguyệt Lộ tiên tử một đường không nói gì, bọn họ không biết như thế nào khuyên giải an ủi, tuy không cho rằng Tần Phượng Minh ở nói giỡn, nhưng hai người trong lòng nghi ngờ không thể tiêu trừ, hay không muốn bồi Tần Phượng Minh cùng hạ chú, hai người cũng đã không có 10 phần tin tưởng. Hướng hai người hơi hơi mỉm cười, Tần Phượng Minh ôm quyền rời đi. Theo Tần Phượng Minh ba người đi ra đấu kỹ phường, vốn dĩ trống trải đấu kỹ phường đại điện bên trong, bỗng nhiên dần hiện ra bốn đoàn ánh huỳnh quang lập lòe chung, bốn vị tu sĩ hư ảo thân ảnh hiện lên ở giữa, thân ảnh mông lung, phân không ra nam nữ lão ấu. Vài vị đều đã biết được, vị kia đã từng đem thật quỷ giới quấy long trời lở đất họ Tần tiểu tử, lúc này đây muốn khiêu chiến ta đấu kỹ phường nhất đẳng đề mục, bốn vị nhưng thấy thế nào sao? Ân họ lão giả liễm đi vui mừng biểu tình trịnh trọng chậm rãi nói. Kia tiểu tử mấy ngày liền hương hóa thanh đan đều có thể luyện chế, đan đạo thực sự có một không hai tam giới, nếu khiêu chiến đan đạo nhất đẳng đấu kỹ, chúng ta thật đúng là phải cẩn thận, hảo hảo mưu hoa chuẩn bị một phen. Nhưng hắn thế nhưng vứt bỏ nhất am hiểu đan đạo, dục muốn khiêu chiến mặt khác hạng mục, này thật đúng là suy đoán không ra hắn ý này như thế nào. Một đạo thân ảnh truyền ra thanh âm, có chút mờ mịt, nhưng còn tính rõ ràng. Hắn tuy rằng nói không khiêu chiến đan đạo hạng mục, nhưng cũng có thể là lừa bịp chi ngữ, cuối cùng vẫn là sẽ lựa chọn đan dược một đạo. Mặc kệ như thế nào, chúng ta muốn tận tâm chuẩn bị đan đạo hạng mục, cần phải muốn bảo đảm hắn vô pháp hoàn thành đấu kỹ đề mục. Mặt khác một đạo thân ảnh mở miệng, đồng dạng có chút mông lung. Mặc kệ như thế nào, lúc này đây chúng ta đều phải lợi dụng việc này, đem hỗn độn giới bên trong có thể triệu tập đến tu sĩ triệu tập, ở năm chỗ nhân viên tụ tập phường thị tuyên truyền, đem càng nhiều tu sĩ mời chào đến lúc này đây đấu kỹ đại hội chung. Ân họ lão giả ánh mắt thâm thúy, làm ra cuối cùng quyết định. Bốn đạo mông lung thân ảnh sôi nổi gật đầu, quang ảnh nhấp nháy, như vậy biến mất không thấy. Chương 7099 cố nhân tới chơi. Nổ mạnh tính tin tức giống như từng con trường cánh phi cáp, theo Tần Phượng Minh trở lại Vạn Bảo Điện động phủ, nhanh chóng hướng về hỗn độn giới các có tu sĩ tụ tập nơi hẻo lánh bay đi. To như vậy hỗn độn giới tu sĩ khu vực, giống như một cái thật lớn đầu, tin tức giống như đầu chung sóng điện não, cấp tốc khuếch tán, truyền lại đến bất cứ một chỗ tiết điểm tu sĩ trong đầu. Một chỗ chỗ động phủ, từng tòa cung điện, chỉ cần có tu sĩ tán gẫu, đều bị nhắc tới đấu kỹ phường đấu kỹ đại hội, tự nhiên cũng sẽ cường điệu đề cập Tần Phượng Minh tên. Biết nghe Tần Phượng Minh thật quỷ giới tu sĩ, nghe được Tần Phượng Minh muốn khiêu chiến đấu kỹ phường đấu kỹ, phần lớn sẽ hai mắt ánh sao thoáng hiện, trong lòng dâng lên mênh mông chi ý. Nghe được quá Tần Phượng Minh tên thật quỷ giới tu sĩ, đại đa số đã từng áp chú quá Tần Phượng Minh đã từng đánh cuộc đan. Có thu lợi người, cũng có bồi thân gia tồn tại. Lại lần nữa nghe được Tần Phượng Minh muốn khiêu chiến đấu kỹ phường đấu kỹ, mọi người trong lòng gợn sóng, phản ứng đầu tiên, tự nhiên là áp chú Tần Phượng Minh thắng lợi. Nhưng mà nghe được Tần Phượng Minh dục muốn khiêu chiến đấu kỹ phường nhất đẳng đấu kỹ đề mục, mọi người đều không ngoại lệ trên mặt hiển lộ ra ngơ ngẩn thần sắc. Lẫn nhau tìm hiểu, đối đấu kỹ phường đấu kỹ hiểu biết sau mọi người, đại đa số châm chọc cười nhạo chi ngữ xuất khẩu, chẳng sợ chính mắt nhìn thấy quá Tần Phượng Minh luyện đan tu sĩ, cũng không không mắng ngôn ngữ nói ra. Mọi người đều bị cho rằng Tần Phượng Minh được thất tâm phong, khẳng định cho rằng đấu kỹ phường đấu kỹ vẫn là đan hoàng các cái loại này cấp bậc khảo nghiệm. Mắng chào phúng lời nói không biết từ nhiều ít tu sĩ trong miệng truyền ra, đã từng bị Tần Phượng Minh đánh cuộc thắng quá tu sĩ, càng là trên mặt hiện ra vui mừng, sôi nổi quyết định đến lúc đó tiến đến, tận mắt nhìn thấy xem năm đó không ai bì nổi Tần Phượng Minh, ở đấu kỹ phường ngã vỡ đầu chảy máu cảnh tượng. Càng là có không ít người bắt đầu mưu hoa, nếu có nhân thiết đánh cuộc, chính mình như thế nào tham gia, từ giữa đạt được chỗ tốt. Đương nhiên, này loại sự mọi người cũng chỉ có thể ngẫm lại, rõ ràng biết được Tần Phượng Minh khẳng định sẽ thua, tự nhiên sẽ không có người đương coi tiền như rác, bỏ vốn thiết đánh cuộc áp Tần Phượng Minh thắng thua. Cái gì, Tần đạo hữu đi Mỹ Quang Đảo, còn muốn tham gia đấu kỹ phường đấu kỹ, loại sự tình này, chúng ta không thể bỏ lỡ. Khoảng cách Mỹ Quang Đảo có ngàn nhiều vạn dặm một chỗ tu sĩ nơi tụ tập, tịch hồn quỷ vực Lập Sơn đang cùng ba vị tịch hồn quỷ vực tu sĩ tán gẫu, chợt nghe được một tin tức, lập tức hưng phấn ra tiếng. Lập Sơn bốn người đã từng cùng Tần Phượng Minh hợp lực cộng kháng Quá Minh Tính Nham Thú, sau lại tách ra. Lập Sơn bốn người một đường mà đi, trải qua vô số hung hiểm, còn hảo không có tánh mạng chi hiểm, lúc này đây là tính toán đi Mỹ Quang Đảo được thêm kiến thức, nhìn xem loại nào bí ẩn không gian. Vừa tới đến này chỗ tu sĩ nơi tụ tập, liền nghe được Tần Phượng Minh tin tức, Minh Bạch Đấu Kỹ Phường tình hình thực tế sau, tất nhiên là trong lòng kinh hỉ. Mà ở mặt khác nơi, năm tên tu sĩ cản lại trụ một đợt tu sĩ, do hỏi dưới, bỗng nhiên trên mặt kinh hỉ hiện lên, thanh thanh kinh hô buột miệng thốt ra. Tần đạo hữu thế nhưng không có chết, giờ phút này đang ở Mỹ Quang Đảo. Kia tiểu tử vừa thấy liền không phải chết non tướng mạo, quả nhiên không có ngã xuống ở kia hung thú trong miệng. Tần Đan Quân không có việc gì, còn muốn tham gia đấu kỹ phường đánh cuộc kỹ, xem ra hắn đây là muốn mượn dùng đấu kỹ phường chi lực, cho chúng ta truyền đệ tin tức. Này năm tên tu sĩ, đúng là đã từng cùng Tần Phượng Minh cùng kết bạn mà đi mất đi thượng nhân cùng Khúc Văn Tiên Tử mấy người. Theo tin tức mọi nơi truyền lại, cùng Tần Phượng Minh có Cố Mặc Vân Thánh Tôn mọi người cũng được đến tin tức, bắt đầu hướng về Mỹ Quang Đảo cấp tốc phi độn mà đi. Cùng Tần Phượng Minh từng có mối thù truyền kiếp người, tự nhiên cũng có không ít thu được tin tức, tới gần Mỹ Quang Đảo, tự nhiên cũng cấp tốc hội tụ tới. Ở khoảng cách Mỹ Quang Đảo hiểu rõ trăm triệu xa một nơi, một vị thân hình cao lớn trung niên cả người ma vụ bốc hơi, phất tay đem một người tu sĩ đầu niết bạo, ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng buồn bã nói. Đều là lão phu đánh cướp người khác, hai gã tiểu bối dám đánh cướp lão phu, thật là đáng chết. Bất quá này hai người trong miệng Tần Phượng Minh, chẳng lẽ là năm đó cùng lão phu tranh đấu quá một hồi kia họ Tần tiểu tử. Hắn thế nhưng cũng tới rồi hỗn độn giới, như thế cực hảo sự. Nếu hắn là đan quân đại sư, trên người đan dược khẳng định là có, lão phu đi gặp hắn, nhìn xem có không lộng tới một quả thích hợp đan hoàn. Trung niên thân hình hơi là đong đưa, cao lớn thân hình như vậy biến mất ở sương mù bên trong, biến mất không thấy ở đương trường. Mà ở mặt khác một nơi, một người thanh niên cùng sáu gã tư dung mỹ diễm nữ tu đang ở một chỗ cung điện chung uống trà, nghe được bốn phía tu sĩ nói chuyện với nhau, một người nữ tu bỗng nhiên biểu tình chớp động, lập tức truyền âm lên. Như Tần Phượng Minh ở chỗ này, tự nhiên sẽ nhận ra tên này thanh niên tu sĩ là ai, đúng là năm đó cùng hắn cùng tư dung từng có tam đánh chi ước tinh nguyệt biên giới Liễu Tường Phi. Thật là cái kia tiểu gia hỏa, nếu là, chúng ta nhưng thật ra có thể đi Mỹ Quang Đảo nhìn xem. Nghe được một vị nữ tu truyền âm, thanh niên trong miệng lập tức nói nhỏ ra tiếng. Ở hỗn độn giới trung đại lượng tu sĩ từ các loại con đường thu được tin tức khi, ở hỗn độn giới mặt khác khắp nơi đồng dạng có đấu kỹ phường thiết trí tu sĩ nơi tụ tập, vô số tu sĩ giống nhau bị dẫn động. Mọi người hưng phấn, nơi nơi tại đàm luận Mỹ Quang Đảo đấu kỹ phường lần này đấu kỹ, cường điệu đề cập một cái tên. Ngắn ngủn hơn tháng thời gian, toàn bộ hỗn độn giới trung tu sĩ, chỉ cần là dựa vào gần tu sĩ tụ tập khu vực, cơ hồ đều nghe nói tới rồi Mỹ Quang Đảo đấu kỹ phường đấu kỹ việc. Mọi người liền tính đối đấu kỹ không có hứng thú, cũng không bị hấp dẫn, bắt đầu tụ tập hướng có đấu kỹ phường nơi, tính toán thông qua đặc có không gian truyền tống pháp trận, đúng lúc quan khán lúc này đây kinh thiên đấu kỹ khiêu chiến. Tần đạo hữu chính là ở Vạn Bảo Điện, còn thỉnh thông truyền một tiếng, liền nói thật quỷ giới cố nhân tới chơi. Một người lão giả cùng một người dáng người lược béo trung niên tiến vào Vạn Bảo Điện, lập tức đối trong đại sảnh một người Vạn Bảo Điện tu sĩ mở miệng nói. Thỉnh hai vị tiền bối thứ tội, Tần Đan Quân có chuyện lưu lại, ngôn nói này ba tháng muốn tỉ mỉ chuẩn bị đấu kỹ việc, giống nhau không thấy khách. Vạn Bảo Điện tu sĩ khom người thi lễ, phi thường cung kính khách khí. Ở Tần Phượng Minh trở lại tạm cư động phủ sau, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hiểu rõ sóng tu sĩ tiến đến bái kiến. Bắt đầu hai ngày Tần Phượng Minh còn hiện thân tiếp đãi, nhưng sau lại hắn không thắng này phiền, vì vậy thỉnh Vạn Bảo Điện tu sĩ trực tiếp ngăn trở, ngôn nói hắn phải vì đấu kỹ làm chuẩn bị, không thấy bất luận cái gì khách nhân. Chúng tu sĩ tự nhiên không thể quấy rầy, vì vậy thanh tĩnh. Lão phu chính là tiến đến tìm đan quân ngôn nói đấu kỹ việc, người đi thông truyền, liền nói đan hoàng các cùng Cửu Khư Sơn cố nhân tiến đến bái kiến. Lão giả không có thay đổi tâm ý, kiên trì nói. Cảm ứng trước mặt hai vị tu sĩ trên người mang theo nhàn nhạt dược hương, Vạn Bảo Điện tu sĩ lược là do dự, vẫn là cúi người hành lễ, xoay người tiến vào tới rồi phòng trong. Nguyên lai là thật quỷ giới hai vị đan quân cùng đi, thật là làm ta Vạn Bảo Điện bồng tất sinh huy, năm đó từ biệt, kình thương đã nhiều năm không thấy hai vị đan quân. Bỗng nhiên một người thân xuyên áo đen lão giả từ bình phong sau chuyển ra, trực tiếp đi vào hai người phụ cận, ôm quyền mở miệng nói. Trong đại sảnh có không ít tu sĩ, trong đó không thiếu đại thừa, nhìn thấy kia hai gã tu sĩ, có mấy người đứng dậy, tuy rằng không có mở miệng, nhưng đều gật đầu ý bảo. Thật quỷ giới đan hoàng các hạ thúc đan quân, cùng Cửu Khư Sơn Lôi Tùng đan quân, ở tam giới bên trong tuyệt đối là thanh danh bên ngoài người, tam giới chung không ít đại thừa, đều đã từng cùng chi từng có kết giao, thỉnh hai người luyện chế quá đan dược. Liên tính không có kết giao, cũng phần lớn tham gia quá tam giới chuyên môn đan dược đấu giá hội, nhận thức tam giới bên trong vài tên đứng đầu đan đạo đại sư. Nguyên lai nơi này là Kình Thương đạo hữu tỏa trấn, chúng ta chỉ là tiến đến bái kiến Tần đan quân, không nghĩ kinh động đạo hữu. Hạ thúc đan quân nói chuyện khách khí, giỏi về đối nhân xử thế. Tần đạo hữu muốn tỉ mỉ chuẩn bị đấu kỹ phường đấu kỹ đề mục, từng có lời nói, không tiếp đãi bất luận cái gì đạo hữu, bất quá hai vị là Tần đạo hữu cố thức, nghĩ đến sẽ phá lệ. Hai vị đi theo ta, chúng ta đi Tần đạo hữu động phủ ngoại nhìn xem, hay không có thể nhìn thấy. Kình Thương cũng là một vị là lướt tám mặt tồn tại, lời nói tích thủy bất lậu. Hắn cũng là sắp tới mới biết được Tần Phượng Minh chính là thật quỷ giới đan quân đại sư, trong lòng chấn động, khó trách dám khiêu chiến đấu kỹ phường nhất đẳng đề mục. Ba người xoay người, như vậy tiến vào tới rồi vạn bảo điện bên trong động nói. Tần Phượng Minh cùng đệ nhị huyền hồn linh thể ở cùng toàn lực luyện hóa càn thanh huyền thạch, tu luyện si vưu chân ma quyết. Hắn có một loại mãnh liệt cảm giác, tựa hồ si vưu chân ma quyết tầng thứ ba có muốn đột phá dấu hiệu. Tầng thứ ba si vưu chân ma quyết, yêu cầu luyện hóa càn thanh huyền thạch, từ Tần Phượng Minh từ Thí U Thánh Tôn trong tay được đến hoàn chỉnh si vưu chân ma quyết công pháp, hắn liền vẫn luôn tìm hiểu cùng tu luyện, cũng luyện hóa càn thanh huyền thạch. Đáng tiếc vẫn luôn chưa từng đột phá, thẳng đến không lâu trước đây, hắn mới có sở cảm giác, si vưu chân ma quyết tầng thứ ba bình cảnh bắt đầu buông lỏng. Hắn có loại cảm giác, chỉ cần ở trải qua 2-3 năm luyện hóa tu luyện, si vưu chân ma quyết hắn liền khả năng đột phá tiến 3 tầng. Bỗng nhiên một đạo truyền âm phù tiến vào đến động phủ, làm Tần Phượng Minh lập tức mở hai mắt. Đan Hoàng các cùng Cửu Khư Sơn cố nhân, ân, này thiết yếu muốn gặp thấy. Tần Phượng Minh nỉ non, tùy theo đứng dậy, hướng về động phủ ở ngoài đi đến.